Tiêu Thần ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ sắc cơ, trên thực tế đối với Bắc Cương nơi ngự thú tộc trấn thủ vương giả, hắn cũng không phải lo lắng, duy nhất chính là vị kia tuần tra sứ. Đây mới thực sự là cương địch, hơn nữa vị này tuần tra khiến sau lưng dòng họ, đến tột cùng là ở vào cái kia một nơi, này nhất định phải tra tra rõ ràng. Căn cứ suy đoán của hắn, hẳn là không phải ở Bắc vực nơi, bằng 100 năm trước đại chiến thì sẽ không gặp bóng người, lãnh đời ở ngự thú giới Tây Bắc nơi độ khả thi to lớn nhất. Nhìn thấy bốn vị vương giả đem ánh mắt tìm đến phía rồi chính mình, Tiêu Thần lần thứ hai lên tiếng nói rằng, ta sẽ lấy thêm ra đầy đủ để vương giả động lòng đồ vật, xem vị này tuần tra khiến đến tột cùng có thể hay không mắc câu. Cho tới làm sao không để bọn họ bỏ chạy. Nói đến đây, Tiêu Thần không khỏi trở nên trầm tư, dù cho là hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn cản vương giả bỏ chạy. Nhưng mà một khi vương giả bỏ chạy, dù cho là chỉ còn dư lại bất tử võ hồn, chỉ cần chạy đi, kế hoạch của bọn họ liền đem là thất bại. Mấy vị nhân tộc vương giả tụ hội ngự thú giới, dù cho là ngự thú tộc một đứa bé chỉ, cũng biết đều sẽ có đại sự phát sinh. Ngự thú tộc cao tầng tất nhiên sẽ chấn động, đến thời điểm bọn họ ở cướp đoạt tài nguyên liền không dễ dàng rồi. Trừ phi chúng ta có thể bày xuống đại trận, hoặc là dùng kết giới đông lại hư không. Thiên Đao Vương lạnh lạnh thanh âm vang lên. Có thể phong cấm hư không không cho vương giả thông qua kết giới, như vậy bảo vật chúng ta toàn bộ Nam vực căn bản không có. Bất quá Tiêu Thần nhưng là nhớ tới một người. Đó chính là hắn câu thông viễn cổ mãng hoang thời điểm, cái kia Sơn Hà Cháo, nhưng đáng tiếc ở viễn cổ phá nát thời gian, chịu đến rồi trọng thương, bị một lần nữa mang tỉnh táo lại hầu cung ẩn ngưỡng. Rất nhanh, Tiêu Thần lắc lắc đầu đem cái này không phù hợp thực tế ý nghĩ ném ra sau đầu, dù cho là Sơn Hà Cháo không có phá nát, cũng cách xa ở Đông Hoàng Vực, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Có. Lúc này, Thiên Huệ Vương nhưng là lên tiếng. Ai nói ta Nam Vực không có cầm cố hư không bảo vật? Giờ khắc này Thiên Huệ Vương trong mắt lập lòe thần quang. Ở nơi nào? Tiêu Thần không khỏi quát nhẹ. Nhưng mà, đợi được Thiên Huệ Vương nói xong, trong mắt mọi người thần quang không khỏi ảm đạm xuống. Không kịp rồi. Coi như là tới kịp, có hùng hoàng tộc sẽ đem món bảo vật này lấy ra sao? Thổn thức tiếng vang lên, Nam vực bên trong, cổ xưa nhất cửu viễn dòng họ, tự nhiên là trừ hữu hùng thế gia ra không còn có thể là ai khác, tuy rằng hoàng huyết lờ mờ, thế nhưng dù sao cũng là đã từng chính là hoàng giả huyết mạch lưu lại. Trong tộc gốc gác tự nhiên là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Tới kịp. Đang lúc này, một đạo quát khẽ tiếng xuất hiện. Ai? Tất cả mọi người đều là nhìn về phía rồi người đến, rộng lớn áo choàng đem thân chi che lấp. Hữu Hùng Vương huynh đã dự liệu được rồi, hắn thác ta đem một vài thứ mang đến, trong đó liền bao quát thánh tử muốn cái này cự hùng kết giới. Người đến dĩ nhiên là Táng Yêu chi chủ. Nhìn Tiêu Thần cùng tứ đại vương giả cái đinh trong mắt kinh ngạc. Táng Yêu chi chủ hắc bảo thùng thình vùng một cái, âm thanh như đuốc. Nam vực đại nạn, thật cho là ta lánh đợi một mạch, là con rùa đen rút đầu sao, là chỉ muốn cướp đoạt thạc thử à? Chúng ta ở làm sao lánh đợi, trong cơ thể cũng là chạy xuôi nhân tộc chiến huyết. Ta lánh đợi một mạch cũng là Nam vực một phần, ta Táng Yêu cũng là loài người vương giả, đã từng cũng là nhân tộc chém xuống quá yêu vương, chạy qua huyết. Nam vực không tồn, lánh đợi ở đâu, ta Táng Yêu một mạch chuyển thừa tử đệ, đã hướng về biên hoang cổ nguyên mà đến. Không sai. Lúc này lại là một vị nhân tộc vương giả xuất hiện. Ẩn dấu Đông Phượng Đế tộc Đông Phượng Vương giả. Chư vị, chúng ta cũng là vương giả, là nhân vương liền hẳn là làm chọn người vương chuyện nên làm. Nhân vương liền hẳn là làm chọn người vương nên làm ra sự tình. Không có quá nhiều ngôn ngữ, chính là này ngăn ngắn vài chữ, nhưng là khiến người ta cực kỳ ý động, có chiến huyết đang gầm thét. Được. Tiêu Thần gật gật đầu, nhân tộc có lẽ có phân tranh, thế nhưng càng có chiến huyết bất diệt. Chờ chút. Lúc này, Táng Yêu chi chủ lên tiếng. Thánh tử. Ta lánh đợi một mạch cái khác thế gia còn ở tới rồi, không biết có thể hay không chờ một chút bọn họ. Chương 1367, Hoài Thủy Bạo Động Thiên Mệnh hiện thế. Chương 1367, Hoài Thủy Bạo Động Thiên Mệnh hiện thế. Mỗi một tòa ẩn tàng thế gia đều đã từng có thuộc về mình vinh thị, cái này cũng là bọn họ bất luận sinh sôi truyền thừa rồi bao nhiêu đời, vẫn thủ vững vinh quang. Tổ tiên truyền thừa xuống vinh quang chính là dùng chính mình chiến huyết đổi được, hiện nay bọn họ rốt cục lần thứ hai bước lên rồi tổ tiên đã từng đi tới con đường. Hộ vệ nhân tộc đại địa, hộ vệ bộ tộc tăng tử. Hai ngày sau, Nam vực cẩn tàng thế gia loại bỏ có hùng hoàng tộc có hùng thủ quang, đương dương thế gia, còn có bất tiện đến đây cựu tuyển thế gia ở ngoài, còn lại toàn bộ đến đông đủ. Bất quá không phải nói này ba tòa thế gia đại tộc lùi bước rồi, bọn họ đồng dạng ở chỉnh hợp từng người bộ tộc, hướng về cổ nguyên bộ lạc đến đây, chỉ có điều vẫn không có chạy tới. Hơn nữa những này tới rồi cũng là từng người bộ tộc vương giả, bọn họ dưới trướng bộ hạ như trước là ở trên đường. Cổ nguyên bộ lạc đại điện. Chư vị, hôm nay chúng ta tổng hợp một đường, tự nhiên là vì ta Nam vực đại địa an nguy, chúng ta đều là Nam vực nhân tộc chống trời ngọc trụ, Nam vực tộc dân ở nhìn người ta, Tiêu Mộ muốn vung binh tiến quân ngự thú giới, lần thứ hai hỏi một câu nữa, có hay không vị nào lui ra? Tiêu Thần âm thanh như lôi cuồn cuộn, vang vọng rồi toàn bộ trong đại điện. Hết thảy vương giả đều là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía rồi hắn. Nhưng bằng thánh tử dặn dò, thời khắc này, tất cả mọi người ôm quyền quát lên. Được. Lôi âm cuồn cuộn, Tiêu Thần trong khoảnh khắc từ chỗ ngồi đứng dậy, ánh mắt như điện, trực tiếp đảo qua bên trong cung điện mỗi một bóng người. Cự hùng kết giới do Thiên Huệ, Thiên Nguyệt, Thiên Lan, Thiên Đao bốn vị vương huynh chấp trưởng. Ngự thu giới, Hoài Thủy đại trạch. Mênh mông Hoài Thủy, bích sóng lớn đảo, trung ương thủy vực nhìn xuống dưới, trực tiếp chính là một mảnh đen như mực, đầm nước thực sự là quá sâu rồi, thiếu có người có thể lặn xuống đáy nước. 5000 trượng đáy nước bên dưới, một đạo bóng đen theo trong nước chạy xiết tám lưu, hướng về phía dưới lẻn đi, mà quay chung quanh bóng đen dòng nước, đã kinh trở nên hơi đọc lại, bất quá bóng người như trước là hướng về phía dưới chui vào. Ở Hoài Thủy đại trạch phía dưới, nam dày đặc từng cái to lớn thủy mắt, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào bọt nước, chính là những này thủy mắt cung dưỡng trừ ra miểu miểu như ba Hoài Thủy chi mạch. Không chỉ có như vậy, những này thủy mắt bên dưới càng là có từng cái cống, đem toàn bộ thủy mắt lẫn nhau liền đón lấy, liền dường như một cái rộng rãi cực kỳ mê cung. Vạn trượng bên dưới, bóng đen trên người đã có nhẹ nhàng ánh sáng màu xanh như ẩn như hiện, trung hòa rồi đến từ trong nước áp lực, lập ở một tòa đã bị dòng nước xung kích êm dịu cực kỳ, thậm chí bộc lộ ra yêu ớt lam quang thủy mắt bên bờ. Bóng người trên người ánh sáng màu xanh lóe lên, xuất hiện lần nữa rồi một đạo bóng người màu xanh. Sư tôn, vương giả thiên mệnh ngay khi này thủy trước mắt mặt cống bên trong, chỉ có điều bởi vì cống lẫn nhau trong lúc đó liên thông, vì lẽ đó vương giả thiên mệnh nằm ở một loại theo dòng nước lưu động trạng thái. Nhận được chính mình đại đệ tử lan truyền đến ý niệm, Tiêu Thần đã đem chu vi điều tra rồi chu toàn, chẳng trách vương giả thiên mệnh rơi vào ngự thú tộc bách năm, không có một tên ngự thú tộc võ giả phát hiện. Nay vạn trượng thâm Hoài Thủy, thêm vào không ngừng khuấy động mà ra dòng nước, đủ khiến vương giả thiên mệnh buộc phát ra khí thế, che lấp đến thấp nhất. Nếu không là tự mình lẻn vào đáy nước nơi sâu xa, căn bản phát hiện không được, hơn nữa đối với võ giả bình thường tới nói, căn bản tiềm không tới như thế thâm đáy nước, mà có thể lẻn vào đến đáy nước cường giả. Căn bản không muốn đến đây, dù sao này Hoài Thủy thủy để cũng không có đáng giá ra tay bảo bối. Nói, thiên phương trong tay có một khối màu tím thần kim xuất hiện, bùng nổ ra chói mắt tử quang, bất quá căn bản không cần Tiêu Thần đi che lấp, dày đặc thủy tầng, cũng đã ngăn cách rồi tản mát ra khí thế. Tử quang huyền diệu càng như là một loại ý niệm, không nhìn dòng nước ngăn cản, liền như vậy theo một cái thủy mắt đi vào rồi trong đó. Theo sát, Tiêu Thần tinh thần ý chí giống như là thủy triều tràn ngập ra. Đi sát đằng sau tử khí đi vào rồi thủy trong mắt. Thủy mắt bên dưới thông đạo khúc chết sâu thẳm, nhằng nhịt khắp nơi, bởi vì thủy mắt duyên cớ, các loại phương hướng khí lưu lẫn nhau và chạm tụ hợp, có vẻ dòng nước mười phần chảy xiết. Nhưng mà ở Tiêu Thần tinh thần ý chí bên trong, đợi được không vào nước trong mắt sau, hết thể tử khí dĩ nhiên hội tụ ở cùng nhau, hóa thành rồi một cái màu tím con rắn nhỏ, liền như vậy bảy chuyển tám chuyển hướng về nơi sâu xa mà đi. Qua đi tới rồi một phút thời gian, rốt cục tối tăm cống nơi sâu xa xuất hiện rồi một đạo yêu ớt tử quang. Tìm tới rồi. Đây là một đoàn bị lít nha lít nhít màu thủy lam tinh thạch bao vây trùng sáng, dù cho là xuyên thấu qua tinh thạch, như trước tỏa ra nhàn nhạt màu tím, liền như vậy màu tím con rắn nhỏ dường như một cái mũi tên nhọn, trực tiếp xuyên thủng rồi thủy tinh, đi vào rồi trong đó nơi sâu xa. Tìm tới rồi vương giả thiên mệnh, trong lòng Tiêu Thần cái kia mặt vẫn tồn tại tiếc nuối, rốt cục có một tia như thích phụ trọng cảm giác, từ xa bộ lạc đã thành rồi trong lòng hắn một cái chấp niệm. Vụ không có tiêu hao quá đại khí lực, Tiêu Thần liền từ cống trung tướng vương giả thiên mệnh kéo trở lại, đem bên ngoài ngưng tụ màu thủy lam tinh thạch phá tan, xuất hiện ở trong mắt hắn vương giả thiên mệnh, bất quá là một cái một thước to nhỏ quả cầu ánh sáng màu tím. Hơn nữa màu tím bên trong bộc lộ ra vương giả khí thế, đem chu vi dòng nước nhộn nhạo lên, xuất hiện rồi một cái ba thước to nhỏ chân không. Sư tôn, đây chính là vương giả thiên mệnh à? Quả cầu ánh sáng màu tím bộc lộ ra mê người hào quang, không đoạn có vương giả khí thế tiêu tán. Loại này vương giả khí thế cũng không mãnh liệt, đối với võ giả tới nói vẹn vẹn là một loại áp lực, thiên phương nhìn trong mắt có một vệt mê vẻ. Tựa hồ cảm nhận được rồi đồng tông đồng nguyên khí thế, quả cầu ánh sáng màu tím, một luồng dường như nhảy lên trái tim giống như vậy, phát ra đến khí thế cũng biến thành càng nhu hòa lên. Tôn giả, Nam vực gặp đại nạn, vạn bối bất đắc dĩ mượn thiên mệnh dùng một lát, mong rằng tiền bối chớ trách. Tiêu Thần chết nhìn trôi nổi ở trước mặt vương giả thiên mệnh, một tia ý chí hướng về trong đó lan truyền mà đi. Vụ. Trong khoảnh khắc, vương giả thiên mệnh tử quang đại thịnh, trực tiếp đâm thủng rồi trăm trượng sóng nước. Vãn bối sẽ dùng ngự thú tộc đầu lâu để tế điện ngươi, tế điện đã từng tử xà. Vụ, vụ, vụ. Tử quang tối sầm lại sáng ngời, ong long bất quyết, liền dường như một cái sinh mệnh ở hô hấp. Nhưng mà, thời khắc này trong lòng Tiêu Thần lóe qua một vệ minh ngộ, trước mặt vương giả thiên mệnh đồng ý rồi, hắn không biết làm sao sẽ hiểu, thế nhưng hắn nhưng cực kỳ xác thực định. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng rồi đại đệ tử, ý niệm lan truyền ra. Sẽ vì sư để ngươi chảo người thả ra. Nhất thời dưới nước một cơn chấn động, ở trước mặt hai người xuất hiện rồi hai bóng người, đều là ngự thú tộc võ giả, hơn nữa thực lực đứng hàng bán vương cảnh giới, vì chào hai người này, thiên vương nhưng là chạy rất xa. Theo sát, Tiêu Thần trên người có kim quang long lánh, một đạo cùng hắn như lúc dạng bóng người xuất hiện, kim pháp tắc liền như vậy đi vào rồi trong đó một đạo ngự thú tộc võ giả trong cơ thể. Nhất thời, tên này nguyên bản rơi vào hôn mê ngự thú tộc võ giả mở mắt ra. Mà tiếp theo hắn một tia ý niệm đi vào rồi một đạo khác ngự thú tộc võ giả trong cơ thể. Lập tức hai tên ngự thú tộc võ giả liếc mắt nhìn nhau, kim pháp tắc phân thân hòa vào bóng người ôm quyền, nói rằng, ngàn ngọc huynh, la ma huynh mạnh khỏe. Mà do Tiêu Thần bản thể trực tiếp khống chế ngự thú tộc thì lại đáp lễ đạo, lập tức nhìn nhau, cười to. Vương giả ý niệm trưởng khống bán vương cảnh giới võ giả, vốn là bắt vào tay, thậm chí ngay cả bọn họ hết thể ký ức đều cướp lấy một không. Đi thôi. Tùy cơ. Thiên phương hướng về Hoài Thủy Thủy mặt mà đi, Tiêu Thần bản thể lần thứ hai tiến vào rồi sơn hà ấn tiểu thế giới. Hoài Thủy Thủy mặt, làm Thương Lam Đại Giang một cái chủ yếu chi mạch một trong, liên thông hai bờ sông đếm không hết ngự thú tộc thế gia, bù đắp nhau, tự nhiên là mười phần phồn thịnh. Từ đáy nước chui ra, Thiên phương điều động chính mình lâu thuyền, hướng về Hoài Thủy Đại Trạch bên bờ mà đi. Ầm ầm ầm. Đột ngột, Hoài Thủy Thủy mặt bên dưới truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp xuyên thủng rồi đáy nước. Cuốn lên rồi cơn sóng thần, nguyên bản vẫn tính là bình tĩnh mặt nước, thời khắc này hóa thành rồi hồng thủy manh thú. Sóng lớn ngập trời, trực tiếp đem một chiếc có tới trăm trượng to nhỏ lâu thuyền nuốt chửng, sức mạnh cuồng bạo lôi kéo bên dưới, lâu thuyền lên võ giả, trực tiếp thất khiếu chảy máu, theo sát thân thể bị sóng lớn đánh nát, nhuộm đỏ rồi mặt nước. Cứu mạng a, Hoài Thủy bạo động rồi. Biến cô bất thình lình, căn bản để hết thể trên mặt nước thuyền phản ứng không kịp nữa, nhất thời tiếng la rung trời. Nhưng mà sóng lớn ngập trời, từ Hoài Thủy vị trí trung tâm, hướng về phía tây bắc phương lan tràn mà đi, chỗ đi qua, sức mạnh cuồng bạo đánh nát rồi trên mặt nước tất cả. Đến tột cùng là làm sao rồi, Hoài Thủy làm sao rồi? Nhanh chuyển hướng, né tránh làn sóng. Trốn, chạy mau, này đã không phải chúng ta có khả năng chống đối sức mạnh. Hoài Thủy đại trạch chi thượng che kín rồi gào thét tiếng, kêu trời trách đất. Tất cả mọi người đều bị này đột nhiên tới tai nạn cấp kinh sợ rồi, có thể nói vốn là không phản ứng kịp. Vụ. Ngay khi đầy trời bao phủ sóng lớn bên trong, Hoài Thủy đại trạch trung ương nơi, cơn sóng thần trung tâm, có một vòng hào quang màu tím long lánh, hầu như là hô hấp trong lúc đó liền che kín rồi toàn bộ thiên địa. Đó là cái gì? Hầu như là cũng trong lúc đó, thì có người phát hiện rồi này sóng lớn bên trong long lánh tử quang. Ông ngong! Tử quang rung nhẹ, nhất thời một luồng vương giả khí thế hướng về bốn phương tám hướng khuấy động ra, hô hấp trong lúc đó lan tràn trăm dặm. Ở khoảng cách sóng lớn trô rất xa. Một chiếc lâu thuyền hướng về bên bờ tiến lên, mãnh liệt làn sóng để lâu thuyền lắc lư hết sức lợi hại, thậm chí có bong thuyền va chạm kéo kẹt âm thanh. Phúc! Chính là chiếc lâu thuyền này chi thượng, có một đạo kêu rên truyền ra, đây là một người trung niên võ giả, giờ khác này trong mắt của hắn lóe qua một vệ chấn động. Vương giả! Tinh thần của hắn ý chí, vừa nãy ngay khi điều tra đột nhiên xuất hiện tử quang, nhưng mà hầu như là trong nháy mắt, liền chịu đến rồi phản vệ. Nhưng mà chỉnh trên chiếc thuyền này những võ giả khác, nhưng là không có chịu đến chút nào phản vệ, chỉ có điều có một đạo như có như không áp bức tới người. Không phải chân chính vương giả, lẽ nào là vương cấp độ linh vật. Không đợi tên này trung niên võ giả phản ứng lại, bên trong đất trời có một đạo kinh uống nổ vang. Lama, cơ duyên này chính là ta phát hiện, này đạo vương giả thiên mệnh vốn là thuộc về ta ngàn ngọc, ngươi cái này xảo trá tiểu nhân. Nương theo tiếng quát, một bóng người từ đáy nước bên dưới xuyên thủng mà ra, lộ ra một vệt cuồng bạo. Cơ duyên tạo hóa người có duyên chiếm được. Này chính là thiên mệnh, ngàn giác ngươi liền nhận mệnh đi. Kiếm khí màu vàng nóng theo sát xuyên thủng trừ ra mặt nước, hướng về ngàn ngọc khuấy động mà đi. Vẹn vẹn là trong phút chốc, Hoài Thủy trên mặt nước ngự thú tộc võ giả, toàn bộ lóe qua rồi một cái từ ngữ, vương giả thiên mệnh. Vương giả thiên mệnh. Phương xa lâu thuyền chi thượng, tên kia trung niên võ giả trong mắt lóe ra một vệt thần quang. Chương 1368, vương mệnh truy Hoài Thủy ngự thú vương giả động. Chương 1368, vương mệnh truy Hoài Thủy ngự thú vương giả động. Cái gì là vương giả thiên mệnh? Đối với phổ thông ngự thú tộc võ giả tới nói, chuyện này căn bản là bọn họ không biết tồn tại, thế nhưng nhìn thấy giữa không trung, hai vị cường giả là không để ý sinh tử chém giết, nhưng là quên rồi lúc trước kiếp nạn. Ta biết hai người này, La Ma chính là La Sơn Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão, Thiên Giác chính là Thiên Cơ Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão, nghe đồn hai người này chính là quá mệnh giao tình, vì sao hôm nay dĩ nhiên triển khai rồi liều mạng tranh đấu. Vương giả thiên mệnh là cái gì, lẽ nào là vương giả đại nhân chiếu thư sao, tại sao lại xuất hiện Hoài Thủy bên dưới? Rất nhanh, Hoài Thủy chi thượng, cũng đã tràn ngập rồi dậy đặc tinh thần ý chí khuấy động. Vương giả thiên mệnh, là có thể trở thành vương giả cơ duyên. Chẳng trách có thể làm cho hai vị có quá mệnh giao tình người, trở mặt thành thù, không tiếc liều mạng chém giết, cái kia màu tím trùm sáng dĩ nhiên là có thể lên cấp vô thượng cơ duyên lớn. Thời khắc này, tất cả mọi người dù cho là chịu đến rồi một tia uy thế như trước là hướng về hoài trong nước gương tử quang nhìn tới, trong mắt hoàn toàn là bộc lộ ra một vẻ vẻ tham lam. Lama, là ngươi buộc ta thiên giác không chiếm được cơ duyên, ngươi mơ tưởng được. Cả ngươi nhuốm máu thiên ngọc, ở giữa không trung rít gào, sắc mặt phát ra một vẻ dữ tợn. Cuồng bạo khí thế ở thiên ngọc thân thể chi thượng nhộn nhạo lên. Không được, hắn muốn tự bạo. Giờ khắc này một ít nguyên bản cách khá xa xa ngự thú tộc võ giả, nhìn thấy rồi vương giả thiên mệnh, dồn dập vây tụ tới, hoàn toàn là nghĩ muốn thu được như vậy khuynh thế cơ duyên. Nhưng mà, ở trong mắt bọn họ, được gọi là thiên ngọc võ giả, cả người bộc lộ ra cuồng bạo, hướng về vương giả thiên mệnh mà đi. Lama, cùng thiên ngọc có phải hay không cơ duyên, ngươi mơ tưởng được. Tất cả mọi người đều nghe, này chính là vương giả thiên mệnh, sau khi luyện hóa, thì có hy vọng leo vô thượng vương đạo, trở thành tọa chấn một phương đại địa vô thượng, hôm nay cơ duyên như thế, ta thiên giác sẽ đưa cấp đại gia rồi, ha ha. Thiên ngọc ngươi dám. Theo sát phía sau Lama nổi trận lôi đình, cả người không ngừng khuấy động ác liệt kinh khí, nhưng mà căn bản phản ứng không kịp nữa, liền nhìn như vậy thiên ngọc đụng vào rồi vương giả thiên mệnh chi thượng, lần thứ hai rơi dụng hoài thủy bên dưới. Ầm ầm ầm. Nhất thời kinh thiên nổ vang ở hoài thủy bên dưới nổ đùng. Bán vương cảnh giới võ giả tự bạo, cuốn lên rồi cơn sóng thần, bất quá lúc trước ngự thú tộc thuyền đã sớm lùi ra. Giờ khác này ở hoài thủy trung ương thủy vực võ giả, hoàn toàn là có chút thực lực cứng giả. Vương giả thiên mệnh dụ dỗ lực lượng thực sự là quá mức mạnh mẽ, dù cho là như vậy sức mạnh cuồng bạo bao phủ bên dưới, bọn họ đều không cam lòng lui về phía sau. Đây chính là vương giả thiên mệnh, leo vô thượng vương giả hy vọng, toàn bộ ngự thú tộc bắc vực gộp lại mới mấy tôn vương giả. Vương giả thiên mệnh là ta. Sau một khắc, một tên ngự thú tộc võ giả không nhịn được, đột nhiên nhảy vào rồi trong nước. Dù cho là thiên ngọc mang theo vương giả thiên mệnh tự bạo, bọn họ căn bản không tin tưởng sẽ hủy hoại vương giả thiên mệnh. Nhất thời, trên mặt nước liên tiếp vang lên rồi đầy trời bọt nước, từng cái võ giả không nhịn được mê hoặc, dồn dập nhảy xuống nước, trong lòng hoàn toàn là chờ mong vương giả thiên mệnh ra thân. Thời khắc này nguyên bản áp vận hàng hóa bộ tộc trưởng lão, hoặc là tộc trưởng, đã sớm đem hàng hóa bỏ đi không thèm để ý, cái gì so được với vương giả thiên mệnh tầm quan trọng. Hết thảy ở hoài thủy lên võ giả đều trở nên điên cuồng lên, chưa từng có vương giả cảnh giới cách bọn họ như vậy tiếp cận. Ở phía xa lâu thuyền chi thượng, tên kia trung niên võ giả nhìn dường như giống như bị điên tình cảnh, trong mắt lóe ra một vẻ xem thường. Gia chủ, vậy cũng là vương giả thiên mệnh, chúng ta tại sao không động thủ? Bên người trong tộc thanh niên, trong mắt lập lòe thần quang, nóng lòng muốn thử nói. Vâng, đó là vương giả thiên mệnh. Nhưng mà trung niên võ giả mười phần khẳng định hồi đáp, nói hướng về đệ tử trong tộc nhìn lại. Chính là bởi vì là vương giả thiên mệnh, ngươi cảm thấy có thể là những này không thấy rõ tình thế ngớ ngẩn được à? Cái gì? Đông đảo tử đệ khiếp sợ, căn bản không hiểu chính mình gia chủ sẽ nói như thế. Không muốn đã quên vùng đất này chúa tể, không hổ vương giả, nơi này là thiên hạ của hắn, cùng vương giả cấp giật, bọn họ đây là đang tìm cái chết. Gia chủ là nói đem tin tức này đi bẩm báo không hổ vương giả. Không, ở bắc vực nơi chân chính chúa tể không phải là không hổ. Nói đến đây, trung niên võ giả trong mắt lập lòe thần quang, tùy cơ quay về bên người tử đệ nói rằng, ta hồng hắc thế gia cơ hội tới rồi. Các ngươi ở lại chỗ này. Bất cứ lúc nào hướng về ta lan truyền tin tức, bổn gia chủ tức khắc đi tới đi về phía tây, đi tới thiên mãng cổ tộc, còn có cho ta mật thiết chú ý cái kia Lama hướng đi. Phải. Nhất thời người trung niên hóa thành rồi một vệt sáng, hướng về phương xa mà đi, hướng về khoảng cách gần nhất Na Di đại trận mà đi, hắn bất quá là bán vương cấp bậc tu vi, muốn đi tới ngự thú tộc Tây Bắc vực thực sự là quá mức xa xôi. Mà tồn tại tâm tư như vậy, không chỉ có riêng là hắn, giờ khác này hoài thủy đại trạch chi thượng triệt để loạn cả lên. Dù như thế nào, ngự thú tộc Bắc vực Hoài Thủy đại trạch vương giả thiên mệnh tin tức, hướng về phía Tây Bắc phương lan truyền mà đi. Trong lúc nhất thời, Hoài Thủy đại trạch hai bờ sông thế gia đại tộc, dồn dập cùng xuất động, gió nổi mây vẩn. Hoài Thủy đại trạch, thành rồi hết thể võ giả, trong lòng thánh địa, liền dường như giống như bị điên đến đây tìm kiếm lên cấp vương giả cơ duyên. Tất cả mọi người đều lẻn vào dưới nước, không đoạn tìm kiếm, trên mặt nước không ngừng truyền đến ào ào ào âm thanh, đối với võ giả bình thường tới nói, căn bản lẻn vào không được nhiều thâm, liền không thể chịu đựng. Thế nhưng không có nhân từ bỏ, dù cho là biết rõ vương giả thiên mệnh rất đều có thể một lần nữa rơi vào rồi đáy nước, nhưng mà đều ở ảo tưởng cơ duyên giáng lâm đến trên người chính mình. Mà Hoài Thủy đại trạch, tương tự là có hung thú tồn tại, thậm chí còn có ngũ tinh cảnh giới hung thú, Hoài Thủy trên mặt nước thỉnh thoảng có từng tia tơ máu phóng ra. Có lúc nương theo một luồng bốc lên bọt nước, trồi lên từng khối chân tay cụt, nhưng mà những này cũng không có khiến người ta khủng hoảng, trái lại là đến đây đầm lớn tìm kiếm cơ duyên càng ngày càng nhiều. Ngày thứ hai, Hoài Thủy đại trạch phía dưới ngàn trượng chỗ. Nơi này mặt nước, tôn giả trở xuống võ giả đã không cách nào lần thứ hai đi tới, thủy áp coi như là tôn giả cũng vẹn vẹn là miễn cưỡng chống đỡ. Một tên có trọng lâu cảnh tầng 7 đại tôn cương giả, không đoạn ở bên trong nước điều tra, thúc mà ở bên cạnh hắn bơi qua rồi một con bất quá dài khoảng 3 thước, toàn thân trong suốt như thủy tinh bình thường thủy tộc. Bất quá người võ giả này cũng không có bởi vì con này thủy tộc xem ra vô hại, liền xem thường, trong nước hung thú thực sự là quá nhiều rồi, hắn không quen biết cũng là thuộc về bình thường. Mặc cho con này thủy tộc bơi ra, người võ giả này vừa mới chuẩn bị đổi một phương hướng, đi thử vận may. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong nước dòng nước xiết rung động, một ánh kiếm hướng về phía sau lưng hắn đâm tới. Ở bên trong nước nguy hiểm không chỉ là hung thú, còn có cùng tộc. Không được. Nhất thời tên này đại tôn bùng nổ ra toàn thân sức mạnh, đột nhiên xoay người muốn chống được sát cơ. Sức mạnh cuồng bạo trực tiếp cuốn lấy rồi chu vi dòng nước, lan đến gần rồi vừa nãy đầu kia thủy tộc chi thượng, liền trong chớp mắt này, bị lan đến gần rồi thủy tộc trên người, phóng ra chói mắt màu xanh lam thần quang. Này mặt lam quang dường như bùng lên tinh thần, lập tức bắn tóe đi ra, thần quang bắn tóe trong nháy mắt, chu vi dòng nước trực tiếp bị cuốn lên, hóa thành rồi một mảnh trạng thái chân không. Ầm. Một luồng hùng vĩ gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi, bất kể là tên này đại tôn, vẫn là vị kia đánh lén võ giả, giờ khắc này đều bị triệt để cầm cố, bị chói mắt màu xanh lam thần quang rồi rào. Ở trong mắt bọn họ, đầu kia màu vàng thủy tộc dĩ nhiên dường như thủy tinh giống như vỡ tan, hiện hóa ra ngoài một đóa màu thủy lam thủy liên, vào đúng lúc này hoàn toàn thức tỉnh, phóng ra vô lượng thần quang. Dược Vương. Hai tên ngự thú tộc võ giả trong mắt tràn ngập kinh hãi, nhưng mà sau một khắc thân thể đồng thời nổ tung, đầy trời tinh lực bị hoa sen hấp thu. Tiện đà, này cây vương dược lần thứ hai biến hóa, hóa thành rồi một cái màu xanh lam tinh ánh cá nhỏ, hướng về phương xa bơi đi. Gần nửa ngày sau, lại nổi sóng gió, Hoài Thủy đại trạch kinh hiện vương giai đại dược. Khung hồ vương thành. Đã từng thương Lam Vương thành, bây giờ biến hóa rồi tên, còn thương Lam Vương phủ di huyết, bây giờ đã hiếm có người ký được. Vua nào triều thần ấy, dù cho là thương Lam Vương năm đó như vậy bi tráng ngã xuống, thế nhưng phần này vinh quang nhưng là không thể lan truyền đến phía sau lưng hắn chi thượng. Khung hồ vương, Lam Bắc vực nơi đời mới chúa tể, tuy rằng bất quá vừa tọa trấn trăm năm thời gian, thế nhưng đã đem toàn bộ Bắc vực nơi hơn nửa toàn bộ khuất phục ở chính mình dưới trướng. Mà đồng dạng Lam Bắc vực chủ mới tể, chính mình chỉ hạ xuất hiện rồi cơ duyên như thế, Khung Hổ Vương rất nhanh đến mức đến rồi tin tức. Khung Hổ Vương phủ nơi sâu xa, một đạo như vực sâu khí tức bóng người, trước mặt có một đạo sóng nước hóa thành cảnh tượng, chính là Hoài Thủy đại trạch chi thượng chuyện xảy ra. Ta Khung gia tướng thêm nữa một vương. Nương theo tiếng quát, Khung Hổ Vương bóng người dường như bọt biển giống như nổ tung. Ngự thu tộc Tây Bắc vực, Lộc Phong Vương phủ. Vương giả cơ duyên, xem ra không thể thiếu muốn tranh một chuyến rồi. Hư không rung động, một bóng người biến mất. Đồng dạng là Tây Bắc vực đại địa, ở nương tựa nam bộ vị trí, có một tòa Thiên Mãng sơn mạch, toàn bộ sơn mạch liền dường như một tòa bàn đang nằm cự mãng. Cự mãng sơn mạch đầu lâu vị trí, có không gian rung động, lập tức một bóng người từ trong đó bay ngược ra đến, có vẻ hơi chật vật. Chính là, vị kia trung niên võ giả, Hồng Hắc Thế Gia gia chủ, hắn liền bất quá hai lần dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, đầy đủ bay ba ngày thời gian, rốt cục đi tới rồi cự mãng sơn mạch, nhưng mà lại bị hoanh rồi đi ra. Thiên Mãng Thế Gia bên trong. Tang Thương cổ lão khí thế nằm dày đặc, từng cái thô to cây mây huyền không mà quải, nhiên cẩn thận nhìn lên đi, những này xem ra che kín rồi mãng văn cây mây, dĩ nhiên là thực sự là từng con cự mãng. Cự mãng ở ẩn, làm cho toàn bộ không gian mười phần bình tĩnh, có thể nói bình tĩnh có chút đáng sợ. Ở cự mãng vờn quanh bên trong, một ngọn núi cổ chi thượng, có linh dược phun ra nuốt vào, linh mục chập chờn, có vẻ mười phần an lành. Một tên thanh niên dáng dấp võ giả ngồi xếp bằng đỉnh núi, giữa hai lông mày có một vệt cao chót vót, vô hình trung bộc lộ ra một loại cao quý khí thế. Chủ thượng, ta tìm tới chi nhớ của hắn, vương giả thiên mệnh chính là thật sự, chúng ta coi là thật không ra tay à. Ở thanh niên phía dưới, một tên trên người mặc áo mãng bào võ giả, có vẻ mười phần nghi hoặc. Một vị vương giả thiên mệnh còn chưa đủ lấy để ta động lòng, để Lộc Phong cùng Khung Hồ đi tránh đi. Lộc Phong vương chính là đế quân dòng chính, hắn tọa trấn Tây Bắc vực cũng là đế quân cố ý gây ra. Ngươi là nói đế quân ở để phòng ta Thiên Mãng thế gia? Hạ thủ võ giả kinh ngạc thốt lên. Có một số việc không thể nói, biết là tốt rồi, bây giờ các đại đế tộc dồn dập đẩy ra rồi cường giả, vì là đến chính là đời tiếp theo đế quân vị trí, ta Thiên Mãng tộc cũng không thể lạc hậu, bất quá cái kia Lộc Phong vương nhưng là không tốt công khai đối phó, nếu là bởi vì vương giả thiên mệnh cùng Khung Hồ vương ra tay đánh nhau, không thể tốt hơn rồi. Thanh niên lên tiếng nói xong, liền không nói nữa, lần thứ hai nhắm lại rồi hai con mắt. Chương 1369, Thiên Mãng cổ tộc Hoài Thủy Ba Vương. Chương 1369, Thiên Mãng cổ tộc Hoài Thủy Ba Vương. Cứ việc người thanh niên nhắm lại rồi con mắt muốn lần thứ hai rơi vào trong tu luyện, thế nhưng trước mặt thuộc hạ, như trước không hề rời đi, trái lại trên khuôn mặt mang theo một vệt vẻ khó khăn, muốn nói muốn dừng răng rớp. Tựa hồ nhận ra được rồi thủ hạ xoắn suýt, thanh niên võ giả lần thứ hai mở rồi con mắt, lên tiếng nói rằng, có phải là gia chủ ở đâu? Nghe vậy, thủ hạ võ giả sững sờ, lập tức hoảng vội vàng gật đầu, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, đúng, gia chủ chuẩn bị ra tay, đem kia vương giả thiên mệnh mang về ta Thiên Mãng cổ tộc, thuộc hạ suy đoán chính là vì giao cho Mạc Dương thiếu chủ. Nói đến đây, người võ giả này không xuất hiện ở nói do ngữ, mà là có chút thấp thỏm nhìn mình chủ thượng. Thiên Mãng cổ tộc chính là một cái truyền thừa rồi cửu viễn năm tháng cổ lão đại tộc, trong cơ thể chạy xuôi mãng hoang đại hung thiên mãng huyết mạch, đối với như vậy một dòng máu đại tộc, tự nhiên là mạch máu trong người càng là nồng nặc địa vị càng cao. Mà đồng dạng ở như vậy trong cổ tộc, đệ tử trong tộc thứ phân chia cũng nghiêm trọng hơn. Mà trong miệng hắn Thiên Mãng Mạc Dương, chính là đương đại con trai trưởng, mạch máu trong người so với thanh niên trước mặt võ giả càng thêm nồng nặc. Tuy rằng bây giờ không quá nửa vương cảnh giới, thế nhưng địa vị nhưng cùng thanh niên võ giả không phân cao thấp, thậm chí trong tộc những kia thực lực không mạnh, thế nhưng là mười phần củng cố, bảo thủ thành quy lão gia hỏa môn, đều là đứng ở Thiên Mãng Mạc Dương phía sau. Dù cho là bây giờ hắn chủ thượng, Thiên Mãng Mạc Lạc, thực lực đứng hàng vương giả tầng 7 đỉnh cao cảnh giới, hơn nữa ở ngự thú giới có uy danh hiển hách, thế nhưng bọn họ đều chỉ là đem xem thành gia tộc bên trong một vị chiến tướng. Vì là Thiên Mãng cổ tộc hộ giá hộ tống chi nhân, càng thêm nói chuẩn xác, là vì là Thiên Mãng Mạc Dương hộ giá hộ tống. Không gì khác bởi vì Thiên Mãng Mạc Lạc không chỉ không phải Thiên Mãng huyết, hơn nữa còn là con thứ bên trong con thứ. Này xem ra có chút khó mà tin nổi, một vị vương giả tầng 7 cường giả, lại muốn làm một vị liền vương giả cũng chưa tới đứa bé làm người hộ đạo, hơn nữa hết thảy tất cả bất quá là vì là vị này đứa bé làm gả y yể. Nhưng mà đây chính là sự thực, bởi vì Thiên Mãng cổ tộc huyết còn chưa trưởng thành lên, bất đắc dĩ bên dưới Thiên Mãng gia tộc đem chính mình thiếu chủ đẩy đi ra. Ta biết rồi. Không có một chút nào vẻ mặt biến hóa, Thiên Mãng Mạc Lạc gật gật đầu. Chủ thượng, chuyện này đối với ngươi không công bằng, những lao gia hỏa kia mặc thủ thành quy, từng cái người bảo thủ. Lẽ nào dựa vào một cái chưa dứt sữa mao tiểu tử, liền có thể dẫn dắt Thiên Mãng cổ tộc quật khởi à? Thủ hạ tả hoán nói, ở toàn bộ Thiên Mãng cổ tộc, người nào không biết chính mình chủ thượng chịu đựng đến không công bằng đãi ngộ. Liền bởi vì huyết thống. Lẽ nào huyết thống coi thật có thể đại diện cho hết thảy? Nay quá bất công bình rồi, chủ thượng những năm gần đây vì ta Thiên Mãng cổ tộc Nam Bắc chinh chiến, những này hết thảy tộc nhân đều đặt ở trong mắt, nếu là không có chủ thượng chinh phạt. Bọn họ cho rằng lần này ta Thiên Mãng vì sao có thể thu được giới bên trong hai khối địa vực tuần tra quyền. Khuê Mãng, ngươi câm miệng. Thanh niên võ giả quắc khẽ, trong mắt có vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, Thiên Mãng cổ tộc chính là ngươi nhà của ta, không có Thiên Mãng huyết thống ngươi ta đem chẳng là cái thá gì. Chủ thượng, thủ hạ quắc khẽ, đi xuống đi. Thiên Mãng Mạc Lạc khoát tay háo một cái, cuối cùng thủ hạ bất đắc dĩ lui xuống đi. Mà vào lúc này, Thiên Mãng Mạc Lạc ánh mắt nghị phía dưới như dây leo bình thường buông xuống đại mãng nhìn tới, những này đại mãng không có một chút nào động tĩnh, liền dường như rơi vào rồi hôn mê, nhưng mà khỏe miệng của hắn nhưng là cong lên rồi một vệt độ cong. Thiên Mãng cổ tộc, Thiên Mãng huyết thống, một đám ôm mỏng manh huyết thống không tha người bảo thủ, các ngươi sắp sửa bị cái thời đại này đào thải rồi. Một đạo như có như không thanh âm vang lên, không có bất kỳ người nào nghe được. Nhưng mà ngồi xếp bằng Thiên Mãng Mạc Lạc, nhưng là mở ra rồi một bàn tay. Nương theo một đạo mịt mờ loại qua, một đạo màu đen mãng xà hình hoa văn ở lòng bàn tay hiện hiện ra. Này chính là Thiên Mãng cổ tộc cần chứa Thiên Mãng huyết thống. Vụ. Nhưng mà, đột nhiên sinh biến, này trong lòng bàn tay hư huyễn hắc mãng, dưới bụng chợt bắt đầu có đủ hướng ra phía ngoài nơi sâu xa, chọc lốc trên đỉnh đầu có nhô ra hướng ra phía ngoài kéo dài, nguyên bản bất quá hình tam giác trạng đầu lâu, dĩ nhiên càng thon dài lên. Giờ khắc này đã không lại giống như là Thiên Mãng. càng như là một con vẫn không có tiến hóa hoàn toàn long. Nhanh hơn, lập tức liền hoàn thành rồi, thiên mãng cổ tộc. Một đám ếch ngồi đại giếng, những năm này ta cho các ngươi trinh phạt các tộc, không ngừng vì là thiên mãng đoạt lại tài nguyên nơi, cũng coi như là xứng đáng thiên mãng huyết thống rồi, thiên mãng vậy là các ngươi thiên mãng huyết thống. Trong mắt lóe ra một vẻ không tên vẻ mặt, càng mang theo một vẻ khó có thể hình dung thô bạo. Ta thiên mãng mặc lạc, đã không nợ các ngươi cái gì rồi. Chủ thượng, đang lúc này, nguyên bản lui ra thủ hạ, lần thứ hai cuống quýt đi tới thiên mãng mạc lạc bên người. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Đem trên người ngưng tụ khí thế tàn đi, thiên mãng mạc lạc lên tiếng hỏi. Chủ thượng, cái kia bị nổ ra đi tiểu thế gia gia chủ, lại trở về nói, Hoài Thủy Đại Trạch không chỉ là xuất hiện rồi vương giả thiên mệnh, còn có vương giai đại dược xuất hiện. Nguyên bản đối với vương giả thiên mệnh cũng không để ý thiên mãng mạc lạc, lần này trong mắt rốt cục nổi lên hứng thú. Lúc trước không đi lấy vương giả thiên mệnh, để khung hồ vực cùng lộc phong vực hai bộ vương giả đánh nhau chính là một trong số đó, càng nhiều chính là hắn không muốn lấy trở về, giao cho cái kia chưa dứt sữa thiên mãng mặc dương. Thế nhưng hiện tại xuất hiện rồi một cây vương giai đại dược, nhưng khác, vương giả thiên mệnh hắn không hề có tác dụng, thậm chí hắn cũng không lọt nổi mắt xanh, thế nhưng vương dược, nhưng là mà hắn cần. Bây giờ hắn đã đến rồi cô đọng huyết thống thời khắc mấu chốt nhất, nếu như có thể nắm giữ một cây đại dược cung cấp linh lực, không chỉ là tốc độ sẽ tăng cao, coi như là cô đọng trình độ cũng sẽ tăng cường. Chủ thượng, làm sao bây giờ? Thuộc hạ Khuê Mãng lần thứ hai lên tiếng nói. Không cần hoảng. Lúc này, thiên mãng mạc lạc trong mắt lóe ra một vệt không tên ý cười, hướng về phương xa nhìn lại. Hô hấp trong lúc đó, một đạo rộng lớn áo bào ông lão, mang theo một tên bất quá 20 tuổi dáng dấp thiếu niên, xuất hiện rồi cổ sơn đỉnh. Mạc lạc gặp qua gia chủ. Thiên mãng mạc lạc đứng dậy, cung kính thi lễ, nụ cười trên mặt như gió xuân ấm áp. Tiểu đệ Mạc Dương gặp qua đại ca. Mà ông lão bên cạnh tuổi trẻ chi nhân, nhưng là quay về thiên mãng Mạc Lạc thi lễ. Mạc Lạc, ngươi ta chính là tổ tôn, ngươi cùng Mạc Dương chính là anh em ruột, trong cơ thể chạy xuôi đồng nhất huyết thống, vì sao như vậy xa lạ? Là Mạc Lạc phóng túng rồi. Thiên mãng Mạc Lạc không có một chút nào vẻ mặt biến hóa, lên tiếng nói rằng, hắn cũng không có đem trước mặt lời nói của ông lão coi là thật, dù cho người trước mắt chính là hắn thân gia gia. Cái gọi là anh em ruột. Hắn càng là trong lòng có xem thường, thiên mãng Mạc Dương chính là con trai trưởng cháu ruột, mà hắn thiên mãng phụ thân của Mạc Lạc bất quá là một tên không được coi trọng con thứ, mà hắn liền thành rồi con thứ. Không biết gia chủ có gì phân phó. Nhìn thấy thiên mãng Mạc Lạc như vậy cung kính, ông lão khẽ gật đầu, lập tức lên tiếng nói rằng, nói vậy ngươi đều nghe nói rồi đi, đem hai món đồ đều mang về. Được, nếu xuất hiện ở ta thiên mãng cổ tộc tuần tra bên trong phạm vi, tự nhiên là quy ta thiên mãng cổ tộc. Không do dự thiên mãng Mạc Lạc đồng ý. Mạc Lạc, tổ phụ biết những năm gần đây ngươi chịu đựng rồi rất nhiều khổ sở, đợi được ngày sau ta thiên mãng cổ tộc lần thứ hai quật khởi thời gian, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lúc này, ông lão bên cạnh tuổi trẻ chi nhân, tương tự là nghiêm trang nói, đại ca làm tất cả, Mạc Dương vẫn khắc trong tâm khảm, ngày sau tất nhiên không phụ đại ca. Nghe vậy, thiên mãng Mạc Lạc cười khẽ, ngẩng đầu lên, nhìn về phía rồi ông lão cùng Kinh Năm, liền như vậy từng chữ nói rằng. Thiên mãng cổ tộc dưỡng dục rồi ta, phần ân tình này Mạc Lạc sẽ không quên, vì là thiên mãng làm vài việc cũng là hẳn là. Ta này liền đi đem vương giả thiên mệnh mang về. Không có do dự chút nào, Mạc Lạc lên tiếng nói rằng. Theo sát mang theo thuộc hạ của chính mình, hướng về không gian lối ra lao đi. Tổ phụ, Mạc Dương e sợ áp chế không nổi hắn. Nhìn thiên mãng Mạc Lạc biến mất bóng người, thiên mãng Mạc Dương trong mắt có một vệt lo lắng. Được rồi, ngươi không đi trêu chọc hắn, thì sẽ không có chuyện gì. Ông lão một tiếng thở dài, đối với thiên mãng Mạc Lạc hắn xưa nay đều không có nhìn thấu quá, thế nhưng trong lòng hắn nhưng là cảm giác quên rồi cái gì. Nhưng là tổ phụ, vậy cũng là vương giả thiên mệnh cùng vương dược, nếu như có thể được, tôn nhi liền có thể tăng nhanh leo vô thượng cảnh giới, nói không chắc sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, tương lai tạo hóa càng là không thể dự đoán, Mạc Lạc coi là thật sẽ giao cho tôn nhi à. Cái này ngươi không cần lo lắng, hắn còn chưa có tư cách và toàn bộ thiên mãng đối nghịch. Trừ ra thiên mãng cổ tộc không gian bí cảnh, thiên mãng Mạc Lạc lập ở một đỉnh núi, sau lưng đứng thẳng Khuê Mãng. Chủ thượng, chúng ta trực tiếp chạy tới Hoài Thủy sao? Người theo ta đi Hoài Thủy, sau đó đem vương giả thiên mệnh đuổi về thiên mãng cổ tộc. Cái kia chủ thượng ngươi đây. Trong chốc lát, Khuê Mãng liền phát hiện rồi Mạc Lạc trong lời nói có chuyện, chính mình chủ thượng chỉ nhắc tới rồi vương giả thiên mệnh. Ta thiên mãng Mạc Lạc làm việc chỉ cầu bản tâm không thẹn với lương tâm, những năm gần đây, ta vì thiên mãng cổ tộc không ngừng chinh phạt. Đủ để trả lại rồi thiên mãng cổ tộc đối với ta ân tình, càng là xứng đáng trên người này chạy thiên mãng huyết thống, vương giả thiên mệnh chính là ta cấp thiên mãng cổ tộc làm một chuyện cuối cùng. Chủ thượng, không cần phải nói rồi, ân chính là ân, ta Mạc Lạc ân oán rõ ràng, chỉ cầu không thẹn với lòng, từ nay về sau ta thì sẽ truy tìm chính mình đại đạo, ngự thú tộc quá nhỏ rồi, chớ đừng nói chi là chỉ là thiên mãng cổ tộc, ta chưa bao giờ để vào trong mắt. Thời khắc này, thiên mãng Mạc Lạc quần quận khí thế như vực sâu như ngục. Trong khoảnh khắc, hai đạo lưu quang cắt ra rồi vòng trời. Hoài Thủy Đại Trạch. Bây giờ Hoài Thủy Đại Trạch quanh thân đã sớm bị phong cấm rồi, Khung Hổ Vương cùng Lộc Phong Vương đã sớm chạy tới. Hơn nữa không chỉ là như vậy, trả lại rồi một vị khách không mời mà đến, một vị đến từ chính ngự thú tộc Tây Vực nơi Vô Thượng Vương, Lầu Vương. Vì Vương Dược, vì Vương Giả Thiên Mệnh, Tam Đại Vương Giả nhưng là không có chuyện gì đáng nói, ra tay đánh nhau, bất quá cuối cùng không thể không ngồi xuống trao đổi. Bây giờ toàn bộ Hoài Thủy Đại Trạch bị một phân thành ba, bị ba vị này Vương Giả chiếm cứ, những võ giả khác bắt đầu dựa vào Vương Giả bên dưới, tiến vào Hoài trong nước không ngừng tìm tòi. Muốn nói nhất là bất ước chính là Khung Hồ Vương, rõ ràng là ở địa bàn của mình, nhưng là không cách nào làm chủ. Không chỉ như vậy, vì hai món báu vật này, ba vị vương giả cũng là dồn dập lẻn vào đến đáy nước thủy mắt, không đoạn điều tra. Ở 15,000 trượng đáy nước, nơi này có thể nói đã là toàn bộ Hoài Thủy nơi sâu xa nhất rồi, đáy nước nằm dày đặc từng đạo hồng thủy câu, nhằng nhịt khắp nơi, sâu không thấy đáy rồi, ở ránh nước nơi sâu xa, có một điểm ánh sáng màu xanh long lánh. Chương 1370, cự hùng kết giới mở ra vương giả tụ hội dưới nước. Chương 1370, cự hùng kết giới mở ra vương giả tụ hội dưới nước. Ránh nước nơi sâu xa, chính là địa mạch vận động sản sinh khe lớn, gồ ghề chót vót, tự nhiên cũng làm cho bí mật tính 10 phần mạnh, nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất, lại lâm vào rồi vắng lặng. Sơn Hà ấn tiểu thế giới. Tiêu Thần dùng Sơn Hà ấn mở ra rồi Đông Hoang Nam vực cùng ngự thú giới trong lúc đó đường đi. Giờ khác này Nam vực đông đảo vương giả đều là nằm ở tiểu thế giới đường đi bên trong. Lần này, Nam vực nhưng là hết thể đỉnh cao sức chiến đấu dốc hết toàn lực. Ở đông đảo vương giả trước mặt có một đạo ánh sáng màu xanh hội tụ mà thành màn ánh sáng, hiện hiện ra chính là Hoài Thủy Đại Trạch đáy nước hình ảnh. Bao quát ngự thú tộc ba vị vương giả thâm nhập Hoài Thủy Chi để sưu tầm, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, toàn bộ đều xem rõ rõ ràng ràng. Thánh tử, này đã qua rồi 5 ngày rồi, chúng ta đợi được cá lớn vẫn chưa từng xuất hiện. Chỉ sợ sẽ không đến rồi đi. Táng yêu chi chủ lên tiếng, bọn họ chuẩn bị rồi mồi nhử, càng là bày xuống thiên la địa võng, chính là phải đem ngự thú tộc trên vùng đất này vương giả chẳng thủ, thế nhưng nhiều ngày như vậy quá khứ rồi, liền vẹn vẹn chỉ là xuất hiện rồi ba vị vương giả. Ta cảm thấy có thể thu vong rồi, xóa sạch ngự thú tộc vương giả, còn lại chúng ta chư vương một người mang một đội chiến sư, phân công nhau xuất kích, cướp bóc tứ phương, mau chóng cướp đoạt một phần tài nguyên lui về nhân tộc. Giờ khắc này trong lòng Tiêu Thần cũng đang do dự, hắn coi trọng nhất thiên mãng cổ tộc, dĩ nhiên chưa từng xuất hiện, phải biết hắn tiêu hao lớn như vậy khí lực, chính là đang đợi thiên mãng cổ tộc chi nhân. Một tòa ở ngự thú tộc cổ lão đế tộc xếp hạng thứ 5 cổ lão đại tộc, càng là có thực lực đi tranh cướp ngự thú đế quân vị trí cổ tộc, tất nhiên là nhân tộc tiến công vùng đất này đại địch. Chờ một chút, Tiêu Thần nhìn ánh sáng màu xanh trong trẻo màn ánh sáng, trong mắt thần quang trở nên kiên định lên. Thánh tử! Nhưng là để cho chúng ta thời gian không hơn nhiều, Thâm Nguyên Hồ lớn bạo phát thời gian tha một ngày thiếu một ngày. Nói đến đây, Tiêu Thần rõ ràng như vậy mang xuống cũng không phải biện pháp, dừng một chút khẩn nói tiếp, đang đợi hai ngày, nếu là hai ngày lại không tân ngự thú tộc vương giả xuất hiện, như vậy chúng ta liền động thủ. Được. Chư vương dồn dập đáp lời, trên thực tế người đang ngồi tộc vương giả cũng không phải xem ra như vậy thả lỏng, dù sao bọn họ đây là đang gây hấn với một chủng tộc, một vị có thể đứng ở chư thiên bách giới chi thượng chủng tộc. Sao lại là đơn giản đạt được? Bốn vị vương huynh, cự hùng kết giới trưởng khống làm sao rồi? Tiêu Thần ánh mắt hướng về tứ đại vương giả nhìn lại. Thánh tử yên tâm đi, ta tứ đại vương bộ trong lúc đó vốn là như thể chân tay, hơn nữa công pháp tu luyện trong lúc đó cũng có một tia liên hệ, trưởng khống cự hùng kết giới không có vấn đề. Thiên Huệ vương lên tiếng nói rằng, làm phiền bốn vị vương huynh rồi, ngay khi chúng ta thân ở này điều hồng thủy câu phạm vi ngàn dặm bên trong, bày xuống kết giới. Trên thực tế kết giới này cũng là một cái vấn đề lớn, nếu là sớm bày xuống, xuất hiện ở ngự thú tộc thời gian càng dài, như vậy tứ đại vương giả bại lộ tỷ lệ càng lớn. Mà nếu là chậm bố trí, như vậy bị đến võ giả phát hiện tỷ lệ cũng rất đại. Dừng một chút Tiêu Thần âm thanh theo sát vang lên, nói rằng, ta đến yểm hộ bốn vị vương huynh đi bày xuống kết giới. Rất nhanh, đại trong cái khe xuất hiện rồi một cái cá bơi, dường như mũi tên nhọn bình thường xuyên thấu rồi dòng nước, hướng về phương xa mà đi. Đầy đủ du đi ra ngoài ngàn dặm nơi, cá bơi ngừng lại rồi thân thể, đột nhiên hướng về một cái ranh nước bên dưới lèn đi. Mà như vậy cá bơi tổng cộng 4 cái, phân bố ở này rộng lớn thủy vực bên dưới. Theo sát, toàn bộ đáy nước bên dưới run lên bần bật, một luồng dòng nước xiết hướng về 4 phương 8 hướng khuấy động mà đi, sức mạnh vô hình đem chu vi thủy tộc, toàn bộ đổ nát hóa thành màu máu tan rã so với trong nước. Đồng dạng cũng là vào đúng lúc này, nguyên vốn đã trở về mặt nước ba vị ngự thú tộc vương giả, bị thức tỉnh rồi. Xèo, xèo, xèo. Đạp lâm mênh mang bích ba chi thượng, tam đại vương giả ánh mắt như điện, khuấy động tứ phương. Các ngươi cũng nhận ra được rồi. Không hổ vương trong mắt có một vệ thần quang khuấy động, không ngừng nhìn xuống phía dưới. Tựa hồ là không gian gọn sóng. Lâu thai vương có chút nhíu mày nói rằng. Vẹn vẹn là trong nháy mắt gọn sóng, chớp mắt là qua, bọn họ căn bản không có nắm lấy. Bất quá nếu là một người phát hiện nói là cảm giác sai rồi, thế nhưng ba vị đồng thời nhận ra được rồi, như vậy tất nhiên là dưới nước có biến cố. Vụ. Một luồng khuấy động khí thế từ đáy nước vạn trượng nơi sâu xa hướng về mặt nước tuôn ra. Dưới nước có biến. Lộc Phong Vương kinh ngạc thốt lên, nhất thời ba vị vương giả chia lìa ba bên, nhìn chằm chằm đáy nước bên dưới gợn sóng. Rầm. Một cái lớn vô cùng bọt nước từ đáy nước tuôn ra, phát ra rồi tang thương mục nát khí thế, càng là bộc lộ ra một luồng thần tính. Đây là cái gì? Giờ khắc này ba vị vương giả đều là bị này cố khuấy động cửu viễn khí hấp dẫn, bởi vì nương theo bong bóng có một cái cổ mục bay ra. Nay vẫn là nhờ có rồi tiêu thần chính mình trên tiểu thế giới Bảo Sơn, nay cổ mục chính là hắn từ bảo trên núi chặt cây hạ xuống một cái tử vong khô mục. Tuy rằng không phải cái gì quý giá linh mục, thế nhưng có thể sinh sống ở mãng hoang viễn cổ thời gian, dù cho là phổ thông cây cối, chỉ cần có thể sinh trưởng tháng năm dài đằng đẵng, cũng tự nhiên là có bất phàm. Hơn nữa trong đó cửu viễn khí, là từ thụ trong lòng lóe ra. Đây là cổ mục. Nhất thời bị cây này cổ mục hấp dẫn ba vị vương giả, dồn dập trận to hai mắt. Thật nồng nặc năm tháng khí, hoài thủy bên dưới làm sao có thể có như thế năm tháng khí cổ mục. Hoài thủy bên dưới đến tột cùng có cái gì? Giờ khắc này, cổ mục đã một phân thành ba, bị ba vị vương giả nhân thủ một đoạn, từng người không đoạn cảm ứng cổ mục bên trong khí thế, thậm chí là gỗ bên trong ẩn chứa từng tia thần tính khí cơ. Bất quá từ ba vị vương giả không ngừng lấp lóe ánh mắt bên trong, có thể thấy được trong lòng bọn họ tất nhiên không phải bình tĩnh như vậy. Ngay khi ba vị ngự thú tộc vương giả bị hấp dẫn thời điểm, ở vạn trượng đáy nước bên dưới, kề sát đáy nước tầng nham thạch, có một tầng nhàn nhạt màu vàng đất thần quang hiện ra, ở tứ phương vị trí mỗi người có một điểm sáng long lánh. Vụ. Đột ngột điểm sáng đại thịnh, hướng về trung ương hội tụ, một con hư huyễn huyền hoàng sắc cự hùng huyễn ảnh xuất hiện, đứng ở rồi trong nước, bất quá xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Rất huyền hoàng sắc cự hùng hư ảnh biến mất ở rồi đáy nước nham trong đá, liền dường như làm lại chưa từng xuất hiện. Lẽ nào hoài thủy bên dưới chính là một tòa cổ xưa di tích? Không hổ vương trong mắt thần quang càng nóng rực. Vương giả thiên mệnh, vương giai đại dược, hiện tại liền cổ lão cửu viễn cổ mục đều xuất hiện rồi, có thể làm cho này ba loại đồ vật một khối xuất hiện, ra rồi cổ lão di tích, bọn họ không nghĩ tới còn có cái gì. Vụ. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản bị ba vị vương giả chặt chẽ nắm ở trong tay cổ mục. Dĩ nhiên tránh thoát rồi bàn tay của bọn họ, hướng về chỗ càng cao hơn bay đi. Ai? Nhất thời tam đại vương giả kinh hãi. Chờ đến ba người nhìn rõ ràng xuất hiện bóng người thời gian, nhất thời trong lòng không khỏi hồi hộp một tiếng. Xin chào thiên mãng tuần tra sứ. Rất nhanh, không hổ vương trước tiên phản ứng lại, lên tiếng nói rằng. Xin chào thiên mãng tuần tra. Theo sát lộc phong vương cũng là theo thanh quát lên. Tây vực lầu cổ tộc gặp qua thiên mãng tuần tra. Bất quá lâu thai vương nhưng là không có lúc trước hai người cung kính, dù cho là ở bề ngoài, dù sao thiên mãng tuần tra phạm vi chính là bắc vực cùng tây bắc vực, còn không quản được tây vực nơi, hắn thuộc về giải trí cổ tộc tuần tra dưới trướng. Không có để ý phía dưới ba người vẻ mặt, thiên mãng mạc lạc vẻ mặt chú ý cường điệu tân bính hợp hoàn chỉnh của mục, cảm thụ trong đó cửu viễn tang thương khí. Giang giác, cổ mục ở trong tay của hắn hóa thành rồi bột mịn, ẩn dấu ở cổ mục nơi sâu xa càng thêm nồng nặc năm tháng khí phóng ra. Rốt cục để thiên mãng mạc lạc trong lòng có chút tiến ổn. Cây này cổ mục mênh mông khí xuyên qua rồi trong ngoài, tuyệt đối là vượt qua rồi này một thời đại năm tháng, không giống như là người vì là tạo thành. Thứ hôm nay trở đi ta tên thiên long mạc lạc. Bình thản trong thanh âm mang theo vô dung hoài nghi, căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng, thiên long mạc lạc âm thanh lại vang lên. Hoài thủy bên dưới bất kể là di tích cổ xưa cũng được, vẫn là cái khác cơ duyên lớn, bản tọa cũng không làm mạnh mẽ lấy cướp đoạt việc. Cơ duyên lại này mỗi người dựa vào vật khí. Nghe được Thiên Long Mạc Lạc lời nói, tuy rằng bọn họ không biết vì sao muốn cải danh, bực này so với đem toàn bộ dòng họ đều dồn bỏ rồi, bất quá bọn hắn cũng không dám đi hỏi, bây giờ không có đem bọn họ đánh đuổi, cũng đã hài lòng rồi. Chính như nói, cơ duyên dựa vào chính là vật khí, cũng không phải thực lực mạnh mẽ, liền có thể thu được. Tuần tra, chúng ta lúc nào xuống? Chờ đã. Thiên Long Mạc Lạc hừ lạnh, tùy cơ hướng về sau lưng hư không nhìn tới, nói rằng, đi ra đi, bản vương nếu đáp ứng rồi, lại há lại là đổi ý hạng người. Mạc Lạc, ngươi dĩ nhiên ruồng bỏ rồi ta Thiên Mãng thế gia. Bên ngoài trăm dặm hư không sụp đổ, một đạo áo bào cho bóng người xuất hiện. Mạc Dương thiếu chủ nói quả thực không giả, chúng ta đều đang bị ngươi lừa, ngươi dĩ nhiên đã sớm nổi lên ruồng bỏ ta Thiên Mãng cổ tộc chi tâm. Nếu ngươi biết ta ruồng bỏ rồi Thiên Mãng như vậy còn dám như thế, coi thật không sợ ta giết ngươi. Ngươi, Mạc Lạc ngươi dám. Vụ. Sau một khắc, Thiên Mãng Mạc Lạc bóng người hóa thành bọt nước tan rã, đợi được xuất hiện lần nữa thời gian, đã là bên ngoài trăm dặm. Phúc. Áo bào cho võ giả căn bản phản ứng không kịp nữa, liền huyết tung trời cao, bay ngược ra ngoài. Nhưng mà hắn căn bản không có lui ra vài bước, liền cảm giác mình bị một bàn tay lớn cấp kiềm chế ở, căn bản không thể động đậy. Ngươi nói ta có dám hay không? Nhìn gần trong gang tấc Thiên Long Mạc Lạc, áo bào cho võ giả trong mắt rốt cục lóe qua rồi một vệ kinh ngạc thốt lên, cho đến giờ phút này hắn bỗng nhiên thức tỉnh, người trước mặt đã từng nhưng là Thiên Mãng tộc chỉ đứng sau gia chủ cường giả, không phải tùy ý có thể chi phối võ giả bình thường. Những năm gần đây Thiên Long Mạc Lạc biết điều xử sự, dĩ nhiên làm cho tất cả mọi người theo bản năng quên rồi điểm này. Này nhưng là chân chính cường giả, khiêu khích cường giả hậu quả, không cần nói cũng biết. Không được. Áo bào cho võ giả sắc mặt trắng bệnh, trong mắt sợ hãi căn bản khó có thể che lấp. Khuê Mãng nhìn hắn. Sau một khắc, áo bào cho võ giả liền cảm giác mình bị phong cấm rồi, bị quăng đến rồi một cái khác võ giả trong tay. Bản tọa đã nói vương giả thiên mệnh sẽ mang về cho các ngươi. Dứt tiếng, Thiên Mãng Mạc Lạc hướng về đáy nước lèn đi. Theo sát là, ba vị vương giả, còn có này Khuê Mãng bí mật mang theo bị trọng thương áo bào cho võ giả, tương tự là không vào nước bên trong. Hoài thủy nơi sâu xa. Từ lúc Thiên Long Mạc Lạc xuất hiện thời khắc, Tiêu Thần cũng đã biết được, nguyên bản nằm ở vắng lặng những người khác tộc vương giả, thời khắc này hãy nấy thức tỉnh. Không nên hốt hoảng, thả bọn họ đi vào. Giờ khắc này, Tiêu Thần lo lắng nhất chính là bốn vị vương giả tạo thành cự hùng kết giới. Ong ong ong. Ở đáy nước hồng thủy câu bên dưới trăm trượng, một luồng ánh sáng màu tím hiện ra, nhàn nhạt vương giả khí thế tiêu tán. Theo danh nước vết nước hướng phía dưới ở hơn 10 trượng khoảng cách, một con màu lam nhạt hoa sen như bảo ngọc giống như rễ cây trực tiếp cắm rễ nham thạch bên trong, lập lòe khiến người ta mê sát thái. Mà nơi càng sâu, có cựu viễn tang thương khí thế không ngừng tiêu tán, cố cố khuấy động như nước thủy triều. Coi là thật là cựu viễn trước di tích, như vậy tang thương cổ lão khí tức sẽ không là giả, ta Hoài Thủy bên dưới dĩ nhiên có như thế cơ duyên. Xem ra di tích này ngay khi đáy nước đại trong cái khe, lẽ nào là vỏ quả đất vận động, đem di tích cổ cấp hiện lộ ra. Vẹn vẹn là tối ngoại bộ cũng đã có vương giai đại dược. Cái kia đại trong vết nứt đến tuột cùng có cái gì? Mấy đại vương giả trong mắt đã bị cái kia bộc lộ ra tinh ánh vương dược rồi rào, bọn họ đem ánh mắt đặt ở rồi vương dược lên, dù sao lúc trước Thiên Long Mạc Lạc cũng đã có nói vương giả thiên mệnh hắn cần đuổi về Thiên Mãng cổ tộc. Sơn Hà ấn bên trong, Tiêu Thần cùng hết thảy vương giả đều nín thở, nguyên bản hiện hóa ra ngoài màu xanh màn hình, cũng đã tàn đi, sợ bị người phát hiện có người đang nhòm nó. Này chính là Bắc vực, Hoài Thủy chính là bản vương chi hạ, vì lẽ đó này cây vương dược là ta. Đột ngột, Không Hổ Vương trong mắt bùng lên xuất thần quang, thân thể hóa thành rồi một thanh mũi tên nhọn, đẩy ra rồi dòng nước, một cái hướng về màu thủy lam hoa sen chụp tới. Vụ. Màu xanh lam thần quang nhất thời hóa là hư ảo giống như vậy, Không Hổ Vương tay liền dường như rơi vào rồi dị thời không, trực tiếp xuyên thủng tầng lớp không gian, chụp vào rồi hoa sen. Không được. Sau một khắc, Không Hổ Vương kinh hãi, hắn nhìn thấy màu thủy lam hoa sen trung tâm, dĩ nhiên ngồi xếp bằng một vị võ giả. Chương 1371 Cự hùng kết giới khuynh thế đại chiến. Chương 1371, cự hùng kết giới khuynh thế đại chiến. Màu lam nhạt hoa sen, lập lòe khiến lòng người động mỹ lệ, nhưng mà thời khắc này đối với Khung Hồ Vương tới nói, nhưng là để hắn đủ để nghẹt thở sắc cơ. Cái gì? Biến cô bất thình lình, làm cho cả Hoài Thủy bên dưới ngự thú tộc chư vương, căn bản không phản ứng kịp. Chói mắt chín màu thần quang, ở trong mắt Khung Hồ Vương võ giả bóng người, toàn bộ hóa thành rồi chín màu trùng sáng, từ màu thủy lam hoa sen bên trong phóng ra. Như thủy tinh giống như hoa sen phá nát, chín màu thần quang trực tiếp theo Khung Hổ Vương bàn tay, cuồn cuộn khuấy động, rót vào rồi trong cơ thể hắn. Phúc! Khung Hổ Vương toàn bộ thân thể trực tiếp phá tan rồi nồng nặc dòng nước, một đạo màu máu trực tiếp nhuộm đỏ Hoài Thủy bên dưới, mênh mông chín màu thần quang trực tiếp từ trước ngực đi vào, đánh đâm thủng thân thể, dư âm cuồn cuộn, trực tiếp xuyên thủng rồi ngàn dặm đại dương. Nguy hiểm! Trong nháy mắt biến cố, để mặt khác cái khác vương giả như gặp đại địch, cả người tinh lực khuấy động. Không ngừng nhìn kỹ chu vi sóng nước. Nơi này lẽ nào là thần phủ di tích rồi, vì sao hoa sen bên trong có thần ủy phong ra? Thời khắc này, chư vương nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn kỹ giả phía trước. Đang lúc này, Khung Hổ Vương phá tan rồi hào hào sóng nước, xuất hiện lần nữa, hắn giờ phút này đã thâm bị thương nặng, từ cổ bên dưới toàn bộ lồng ngực trước, bị toàn bộ xuyên thủng, huyết cốt bị sức mạnh cuồng bạo xoắn nát. Không hổ, ngươi thế nào rồi? Lộc Phong Vương quát khẽ, trong mắt của hắn có một vẻ nghi hoặc, ở vừa chín màu thần quang bùng lên trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên cảm thấy một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, liền dường như từng ở nơi nào từng thấy. Đại gia cẩn thận, vừa cái kia đóa hoa sen bên trong, có lưu lại ý niệm. Trong mắt có dư quý, Không Hổ Vương trong cơ thể tinh lực lan lộn, huyết nhục bắt đầu một lần nữa diễn sinh, tu bổ rồi bị xuyên thủng ngực. Đại gia cẩn thận. Đang lúc này, Thiên Long Mạc Lạc thanh âm vang lên, thời khắc này hắn cũng phát hiện rồi một tia chỗ không bình thường, trong lòng có một vẻ khiếp đảm cảm giác. Thời khắc này, một đòn có thể trọng thương vương giả sức mạnh, để ngự thú tộc chư vương rốt cục cảm thấy nghiêm nghị, nguyên bản thuộc về cơ duyên hưng phấn bị đè xuống, trước mặt danh nước giờ khắc này ở trong mắt bọn họ, dường như nuốt chửng huyết cốt đại hùng chi miệng. Ông cảm thụ danh nước nơi sâu xa như có như không thần tính không đoạn tiêu tán mà ra. Thế nhưng giờ khắc này, nhưng là không người nào dám cái thứ nhất xuống rồi. Nay tán lưu lại ý chí tàn nghiệm, đến tột cùng là thuộc về ai, lẽ nào là di tích chủ nhân, cũng hoặc là cái khác sau đó tìm kiếm chi nhân. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tìm đến phía rồi Thiên Long Mạc Lạc, ở này hết thảy vương giả, bất kể là thực lực vẫn là thanh uy, không phải Thiên Long Mạc Lạc không còn gì khác. Tổng cộng là 6 vị vương giả. Loại bỏ Thiên Long Mạc Lạc vị này tầng 7 cường giả, mạnh nhất chính là bị hắn vừa lên đến liền cầm cố áo bào cho võ giả, này chính là Thiên Mãng cổ tộc một vị thái thượng, có tầng 5 đỉnh cao tu vi cảnh giới. Còn lại như là Khung Hồ Vương, Lâu Thai Vương, Lộc Phong Vương bất quá là vương giả tầng 3 đến tầng 4 trong lúc đó, còn vị cuối cùng Thiên Long Mạc Lạc người hầu, cũng là thực lực thấp nhất chi nhân, bất quá là vương giả tầng 2 cảnh giới. Vụ. Sau một khắc, Thiên Long Mạc Lạc trong tay có một vệt ánh sáng màu máu ẩn hiện. Nhất thời Thiên Mãng cổ tộc thái thượng thân thể run lên bần bật, lập tức nguyên bản bị cầm cố toàn thân tinh lực được thời ra. Vương giả thiên mệnh xem như là bản vương cấp Thiên Mãng cổ tộc cuối cùng việc làm. Một đạo hư huyễn bàn tay lớn, xuyên thủng rồi dòng nước, hướng về Hồng Thủy Câu bên dưới dịu dàng tử quang chụp tới. Ong ong ong. Nhất thời có tử quang từ vương giả thiên mệnh chi thượng lòng lánh, vương giả khí thế khuấy động mà ra, muốn chống lại này kéo tới bàn tay lớn. Thánh tử, mau nhanh ra tay đi. Thánh tử, còn chờ cái gì? Vương giả thiên mệnh cũng bị ngự thú tộc vương giả thu lấy rồi. Nhưng mà, Tiêu Thần như trước không ý định động thủ, mặc cho Thiên Long Mạc Lạc đem vương giả thiên mệnh nhiếp chiếm được vào trong tay, giờ khắc này quan trọng nhất chính là muốn bỏ đi những này ngự thú tộc vương giả nghi ngờ trong lòng, để bọn họ tiến vào danh nước nơi sâu xa. Phong. Nhất thời màu máu lưu quang ở bên trong nước đẩy ra rồi sóng nước, hóa thành rồi một đạo phong ấn đem nguyên bản bộc lộ ra vương giả khí thế vương giả thiên mệnh, cấp phong cấm trụ. Đem mang về Thiên Mãng cổ tộc. Ta Thiên Long Mạc Lạc từ đây cùng Thiên Mãng một đao trẻ làm hai. Sau một khắc, Thiên Long Mạc Lạc cầm trong tay bộc lộ ra màu tím vầng sáng vương giả thiên mệnh, vứt cho rồi Thiên Mãng cổ tộc thái thượng. Ngươi coi là thật muốn ruồng bỏ ta Thiên Mãng cổ tộc. Tiếp được rồi quăng tới được vương giả thiên mệnh, Thiên Mãng thái thượng trong mắt có một vẻ khó có thể kể rõ sự bất đắc dĩ, cho tới giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu được Thiên Long Mạc Lạc đối với Thiên Mãng cổ tộc tầm quan trọng. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều chậm. Vậy là các ngươi Thiên Mãng cổ tộc không là của ta, Thiên Mãng cổ tộc ban tặng huyết mạch của ta, công ơn nuôi dưỡng, từ ta lên cấp vương giả tới nay, vì là Thiên Mãng chinh phạt thiên hạ, thái thượng ngươi cảm thấy ta Mạc Lạc đem ân tình còn phải đủ chưa? Nhất thời, Thiên Mãng thái thượng á khẩu không trả lời được, cuối cùng thở dài một tiếng, hướng về Hoài Thủy ở ngoài khuấy động mà đi. Ầm. Phá tan rồi Hoài Thủy mặt nước, Thiên Mãng thái thượng hướng về phương xa khuấy động mà đi, mà ở Hoài Thủy chi thượng một con thuyền cổ chi thượng, một bóng người nhìn này rời đi bóng người. Tương tự thân thể hóa thành rồi một đạo bọt nước. Này bóng người, chính là xúc động rồi toàn bộ Hoài Thủy bạo loạn vị kia ngự thú tộc bán vương, La Ma. Đối với Thiên Mãng thái thượng đem vương giả thiên mệnh mang đi, chư vương dù cho là trong lòng có bất mãn, nhưng cũng không dám ở chỗ này biểu hiện ra. Tuần tra đại nhân, đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Đáo vật đang ở trước mắt, dù cho là có nguy hiểm, bọn họ cũng không nỡ lòng bỏ rời đi. Nhưng là phía dưới những này câu nơi sâu xa bên trong, cống nằm dày đặc. Bốn phương thông suốt, chúng ta tiến vào bên trong, e sợ. Cơ duyên hiểm loại cầu, nếu như sợ rồi vậy thì trở về đi, như vậy nồng nặc thần tính, nói không chừng chính là một tòa có quan hệ thần linh di tích. Thời khắc này, Lâu Thai Vương trong mắt nóng rực càng trở nên nồng nặc. Ở ngự thú tộc cũng không phải là không có thần linh di tích, đương nhiên nói chuẩn xác là thần linh hậu duệ di tích bên trong tồn tại có quan hệ thần linh một ít bảo vật. Tuần tra đại nhân, chúng ta theo ngươi, nếu là có cơ duyên. Chia lại chúng ta một ít liền vô cùng cảm kích. Khung Hổ Vương trong mắt hướng về Thiên Long Mạc Lạc nhìn tới, hắn chấp trưởng Bắc vực vốn là một cái trung hợp, hắn vừa không giống như là Lộc Phong Vương chính là đương đại đế quân dòng chính thuộc hạ, lại không phải xuất thân từ cái kia một tòa đế mạch thế gia. Vì lẽ đó trước mắt Thiên Long Mạc Lạc tuần tra Bắc vực cùng Tây Bắc vực nơi, bất kể là thực lực và địa vị đều là hắn chỉ có thể nhìn mà thèm. Huống chi như hôm nay Long Mạc Lạc thoát ly Thiên Mãng cổ tộc, hắn tới gần chẳng phải là có thể có được trọng dụng. Một cái nóng lòng tìm chỗ dựa, một cái khác cũng phải thu nạp Bắc vực cùng Tây vực nơi, dù sao thoát ly rồi Thiên Mãng cổ tộc, không có rồi gốc gác, Thiên Long Mạc Lạc là không thể ở từ bỏ này hai đại địa vực. Bằng không hắn lấy cái gì cùng cái khác tuần tra đi tranh cướp. Giờ khắc này, không chỉ là mấy đại ngự thú tộc vương giả trong lòng cấp thiết, dù cho là ẩn nút trong bóng tối nhân tộc vương giả, cũng là mười phần sốt ruột, còn kém như thế một bước, bọn họ liền đem triệt để tiến vào cự hùng kết giới phạm vi bao phủ bên trong. Nhưng mà, những này ngự thú tộc vương giả liền như vậy đứng ở rồi hồng thủy câu bên ngoài, không ở đi tới rồi. Đây là toàn bộ ngự thú tộc ở Bắc vực cùng Tây Bắc vực tinh hoa vị trí, nếu là đem bọn họ một lần diện, nhân tộc ở này hai đại khu vực thì có cơ hội ra tay đánh nhau. Làm sao bây giờ? Cứ việc trong lòng sốt ruột, thế nhưng Tiêu Thần như trước là ở áp chế, ở trong mắt hắn, chỉ có Thiên Long Mạc Lạc một người mà thôi, còn cái khác vương giả chỉ cần đi vào rồi cự hùng kết giới, bất kể là triệt để trấn áp, vẫn là tiêu diệt, đều là hết sức dễ dàng. Nhưng mà một vị tầng 7 thế giới cấp vương giả, muốn tiêu diệt, nói nghe thì dễ. Nếu là bị hắn chạy trốn đi ra ngoài, hậu quả không nhìn thiết tưởng, nếu là có hùng thủ quang ở đây, hai người liên thủ hay là có thể đem phong trấn, giờ khác này liền hắn một người, nhưng là một chuyện phiền toái. Nếu là bỏ chạy rồi, như vậy hắn cùng chư vị nhân vương hao tổn tâm cơ hết thảy bố trí, đều sẽ là dã tràng xe cát, cái nào sợ bọn họ toàn bộ tiêu diệt rồi cái khác ngự thú tộc vương giả. Một cái lọt lưới, kế hoạch đánh bất ngờ mãn chi chít vua. Vì lẽ đó hắn đang đợi. Đang lúc này, còn lại ngự thú tộc vương giả vây tụ ở Thiên Long Mạc Lạc chu vi, bắt đầu hướng về danh nước bên dưới vết nước mà đi. Nơi này cửu viễn tang thương khí quá mức nồng nặc rồi, nếu không là tận mắt nhìn thấy, bản vương tuyệt không tin này đấy nước dĩ nhiên có như vậy tạo hóa. Lộc Phong Vương theo sát ở cuối cùng một bên, giờ khắc này hắn đã vô tâm đi tìm bảo rồi, vừa đạo kia lóe lên một cái rồi biến mất chín màu thần quang, không ngừng quanh quẩn ở tâm linh của hắn thế giới. Đến tột cùng là từ nơi nào gặp qua? Không được. Đột ngột tâm linh thế giới một đạo linh quang lóe qua, Lộc Phong Vương kinh hãi đến biến sắc. Mau lui lại, nơi này là cạm bẫy. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện quát tầm, coi như là Thiên Long Mạc Lạc đều chưa kịp phản ứng. Trốn! Trốn! Trốn! Lộc Phong Vương trong lòng chỉ còn dư lại rồi một ý nghĩ, đã từng thương Lam Vương đấm máu hư không cảnh tượng hiện ra, trong ký ức cái kia chín màu thần quang lại như vậy chói mắt. Hắn lại tới nữa rồi. Tên ác ma kia lại tới nữa rồi. Lùi! Sau một khắc, ngự thú tộc chư vương đều là phản ứng lại, muốn hướng về ngoại bộ mà đi. Trên thực tế Lộc Phong Vương biến cố, coi như là Tiêu Thần cũng là thố phòng không kịp. Hắn ẩn giấu ở hoa sen bên trong một đòn, đã che lấp đi tới thuộc về nhân tộc khí thế, lúc này mới làm cho uy lực chịu đến rồi hạn chế, bằng không khung hồ vương liền không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy rồi. Bất quá, nếu bọn họ đã tiến vào rồi trong danh nước, tất cả đem không cách nào thay đổi. Hống! Một đạo kinh thiên gào thét, vạn trượng bên dưới đáy nước rung động, đáy nước lòng sông mãnh liệt rung động, đếm không hết sóng nước hướng ra phía ngoài dâng trào, một đạo hư huyễn huyền hoàng sắc cự hùng, liền như vậy từ đáy nước bên dưới dựng đứng lên. Không được, là kết giới. Trong khoảnh khắc, Thiên Long Mạc Lạc liền phản ứng lại. Cự hùng rít gào, trực tiếp tách ra rồi hào hào hoài thủy, hiển hóa ra rồi một vùng không gian, tất cả mọi người thời khắc này đều ràng buộc ở cự hùng trong cơ thể. Là nhân tộc, là nhân tộc. Lộc Phong Vương nói không biết lựa lời giống to, cái kia mang cho hắn cực kỳ sợ hãi nhân tộc lại tới nữa rồi. Giết. Nhưng mà, lời nói của hắn nhưng là bị ngập trời sát cơ bao phủ. Nhân tộc, đánh lén. Theo sát kết giới bên trong, không ngừng có ánh sáng màu xanh bùng lên, một đạo nhân tộc vương giả xuất hiện, ngang trời chém xuống sát cơ. Chúng ta bị lừa rồi, là nhân tộc đánh tới rồi, giết, giết, giết. Phản ứng lại ngự thú tộc vương giả, căn bản không lo được cái khác, chỉ có thể là ra sức đón đánh. Nhưng mà, bọn họ mới có mấy người, trái lại nhân tộc có thể nói là dốc hết toàn lực, ra rồi Thiên Long Mạc Lạc ở ngoài thứ tư vị ngự thú tộc vương giả, toàn bộ bị vây quanh. Không chỉ là từ về mặt thực lực càng là từ về số lượng. Ở phía này cự hùng kết giới bên trong, quần quận sức mạnh bắn tóe, cũng vẹn vẹn là làm cho cự hùng huyễn ảnh không đoạn rung động, cũng không có quá mãnh liệt gọn sóng, lan truyền đến ngoại giới. Dù là ai cũng không nghĩ ra ở vạn trượng hoài thủy bên dưới, có một hồi khuynh thế đại chiến. Chương 1372, bất ngờ Lộc Phong tự bạo. Chương 1372, bất ngờ Lộc Phong tự bạo. Vạn trượng thâm hoài thủy bên dưới, một con hư huyễn huyền hoàng sắc cự hùng, liền như vậy tách ra rồi hào hào hoài thủy, không ngừng có cuồng bạo khí thế lộ ra, thế nhưng căn bản lan truyền không ra bao xa, liền triệt để tăng dã. Cự hùng trong cơ thể, tự thành kết giới, hoài thủy dòng nước căn bản thẩm thấu không đi vào, hơn nữa ngăn cách rồi bên trong truyền tới phần lớn sóng sức mạnh. Nhân tộc đột nhiên xuất hiện giết ra, có thể để cho ngự thú tộc mấy đại vương giả căn bản không hề chuẩn bị. Khung hổ vương lúc trước đã sớm bị tiêu thần để lại ở màu thủy lam hoa sen bên trong sức mạnh, đánh cho rồi trọng thương, mà mặt khác tam đại ngự thú vương giả, đều là chịu đến nhân tộc vây công, vốn là tự lo không xong. Chỉ có Thiên Long Mạc Lạc, không hề động thủ, cũng không có ai tộc đến đây vây công cùng hắn. Mà ở Thiên Long Mạc Lạc đối diện, tiêu thần bóng người từ từ ngưng tụ, này chính là hai người lần thứ nhất gặp mặt, nhưng mà là không có một chút nào sát cơ tiêu tán mà ra. Nhân tộc. Thiên Long Mạc Lạc lên tiếng, không nhìn ra chút nào vẻ mặt gợn sóng. Thế nhưng ở nhưng trong lòng của hắn là dường như rời sông lấp biển giống như khuấy động, ở ngự thú tộc trên mặt đất, dĩ nhiên xuất hiện rồi nhân tộc võ giả, thậm chí không có một chút nào tin tức lan truyền ra ngoài, điều này đại biểu cái gì? Nhân tộc đã như vậy trắng trợn không kiêng dè sát phạt ngự thú giới, hắn có thể không tin là đến đây du ngoạn, hai tộc trong lúc đó thù hận, đã sớm là dấu ấn nhập huyết thống. Không chết không thôi bên dưới, nhân tộc giết vào ngự thú tộc, giải thích duy nhất, chính là nhân tộc muốn tiến công ngự thú giới. Mà bây giờ, toàn bộ ngự thú tộc căn bản không có một chút nào phát hiện. Này chính là khủng bố cỡ nào? Giết! Trong khoảnh khắc, tiêu thần bóng người dường như bọt biển bình thường đổ nát, thay vào đó chính là ở Thiên Long Mạc Lạc trong mắt, hóa thành rồi một cây chín màu thần quang thần thương. Phạm ta ngự thú đại địa, giết! Một tiếng như có như không tiếng rồng ngâm, từ Thiên Long Mạc Lạc trong cơ thể truyền ra, nhất thời một luồng màu máu cuồng bạo khí, bao phủ mà ra, hướng về thần thương chụp tới. Chen! Chói hai len ken ở kết giới bắn tóe ra đầy trời hỏa tinh. Chín màu thần thương trực tiếp đâm vào rồi Thiên Long Mạc Lạc lòng bàn tay, nhưng mà cũng vẹn vẹn là như vậy, nhưng là ở khó tiến vào mảy may. Nhân tộc, ta thừa nhận các ngươi kế hoạch chặt chẽ, liền bản tọa đều lừa, thế nhưng các ngươi nhưng là tính sót rồi như thế, hôm nay toàn bộ đều lưu lại đi. Chen. Nương theo thương minh, chín màu thần thương cuốn ngược mà quay về, thần quang bắn tóe hóa thành thần vũ, tiêu thần bóng người xuất hiện lần nữa, nhưng mà là liên tục chật lui. Chờ đến ngừng lại rồi bước chân, trong miệng không khỏi phát sinh rên lên một tiếng. Trong mắt lóe ra một vệt kinh hãi. Chính như Thiên Long Mạc Lạc nói, hắn coi là thật là toán lọt như thế, vậy thì là Thiên Long Mạc Lạc thực lực. Căn bản là không phải ngoại giới nói tầng 7 đỉnh cao cảnh giới, mà là đã bước vào rồi tầng 8, ngưng tụ rồi âm dương, tiểu thế giới phân ra rồi đêm đen ban ngày. Cái nào sợ bọn họ kế hoạch chu tường, nhưng mà dĩ nhiên trừ ra biến cố như vậy, hơn nữa là đủ để chí mạng biến cố. Đối với tiêu thần đến, cùng cảnh giới trong lúc đó hắn có thể chắc chắn đánh bại bất kỳ đối thủ. Thậm chí sức chiến đấu toàn mở bên dưới, hắn có năm có thể từ cao một tầng cảnh giới trong tay cường giả toàn thân trở ra. Nhưng mà, hiện tại nhưng khác, trước mặt hắn đối thủ chính là không chết không thôi tồn tại, dù cho là nằm ở tương đồng cảnh giới, liều mạng tranh đấu bên dưới, đều có đông đảo biến số, huống chi người trước mặt cảnh giới lên so với hắn mạnh hơn một đường. Như vậy biến số, nhưng là ra ngoài rồi dự liệu của hắn, tính toán rồi hết thảy, chỉ có quên đi thực lực. Bất quá rất nhanh, tiêu thần liền thu liễm rồi chính mình vẻ mặt. Dù cho là xuất hiện rồi Thiên Long Mạc Lạc như vậy biến số, thế nhưng tên đã lắp vào cùng, đã là không phát không được. Đây là liên quan đến toàn bộ Nam vực đại địa vô số người tộc sinh tử đại sự, Nam vực đại địa an nguy trùng so với tất cả, ngàn tỷ vạn người tộc đồng bào huyết duệ sinh mệnh trùng so với tất cả. Từ ký kết kế hoạch thời gian, hắn liền hiểu chưa kế hoạch hoàn mỹ, biến số tồn tại không phải ai cũng có thể dự liệu được, nếu xuất hiện rồi biến số, như vậy chỉ có thể đem hết toàn lực đi đối mặt. Bọn họ không thể thua, bọn họ thua liền đại diện cho toàn bộ Nam vực đại địa ngàn tỷ người tộc mất đi rồi hy vọng. Thánh tử. Nhìn thấy tiêu thần một đòn bị đánh lui, chu vi vây công cái khác ngự thú tộc vương giả nhân tộc vương giả. Kinh ngạc thốt lên. Tiêu thần thực lực bọn họ tự nhiên là biết đến, hiện tại một đòn bên dưới, hắn dĩ nhiên ăn một cái thiệt ngầm, hiển nhiên là kế hoạch của bọn họ bên trong xuất hiện rồi trọng đại biến cố. Đè xuống rồi trong lòng tinh lực khuấy động, tiêu thần quay về người chung quanh tộc võ giả quát lên. Giờ khắc này trên người hắn chiến ý lại nổi lên giấy lên. Tất cả mọi người toàn lực vây giết ngự thú tộc, không được để cho chạy một người. Nhìn tiêu thần kiên định ánh mắt, nhân tộc chư vương trong khoảnh khắc lần thứ hai bùng nổ ra sức mạnh, hướng về đã bị vây quanh ở bên trong ngự thú tộc vương giả giết đi. Nếu quyết định rồi, như vậy bọn họ cũng đã không có rồi đường lui, Nam vực đại địa, không nên ở tại bọn hắn này một các thời đại trầm luân. Xem ra các ngươi coi thực sự là có chuẩn bị mà đến. Không có từ tiêu thần thần sắc cảm nhận được rồi chút nào sợ hãi, nhìn sát phạt mà ra nhân tộc vương giả, Thiên Long Mạc Lạc vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Nhân tộc đột nhiên xuất hiện ở ngự thú tộc vốn là không bình thường, huống chi lập tức xuất hiện nhiều người như vậy tộc vương giả, này đủ để quét ngang ngự thú tộc phần lớn địa vực. Giờ khắc này trong lòng hắn cực kỳ xác định, nhân tộc đem muốn tiến công ngự thú giới. Hắn lên cấp tầng 8 cũng bất quá là quãng thời gian trước, nếu không có như vậy hắn cũng sẽ không vào lúc này thoát ly thiên mãng cổ tộc, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải rồi như vậy biến cố. Vừa một đòn bên dưới, tiêu thần thực lực hắn đã điều tra hoàn toàn. Dù cho là hắn cao hơn rồi một đường, thế nhưng tiêu thần bạo phát ra khí thế, căn bản không đủ để hắn mạnh mẽ nghiền ép. Chỉ cần tiêu thần ngăn cản rồi hắn, như vậy chu vi bốn vị ngự thú tộc vương giả kết cục có thể tưởng tượng được, hơn nữa hắn không tin người tộc nếu chuẩn bị binh phát ngự thú, sẽ không có phía sau kế hoạch. Hướng về bản vương dựa vào, chúng ta giết ra ngoài. Giờ khắc này, Thiên Long Mạc Lạc nghi ngờ trong lòng càng sâu sắc thêm, hắn càng cảm giác phải nhanh một chút đánh vỡ nhân tộc phong tỏa, đem tin tức này lan truyền đến ngự thú giới. So với cả người tộc, ngự thú tộc căn bản là có thể run dế cùng cự long sự chênh lệch, coi có một ngày con này cự long tỉnh lại, như vậy mặc cho run dế làm sao dãy rủa, đều sẽ không thay đổi kết quả cuối cùng. Quần quận khí thế từ Thiên Long Mạc Lạc trong cơ thể bạo phát, thời khắc này hắn không ở che lấp mảy may, nhân tộc xâm chiếm tin tức, nhất định phải lan truyền ra ngoài. Ầm ầm ầm. Hầu như cùng lúc đó, tiêu thần trong cơ thể truyền đến một đạo tiếng nổ vang, từng đạo màu xanh pháp tắc đùa chú hiện ra ở bên ngoài thân, biến ảo ra phong nhận cắt rời hư không. Đối diện ngự thú tộc vương giả cho hắn áp lực quá lớn, tình cảnh như vậy bên dưới, tầng một trong lúc đó khoảng cách thực sự là quá mức mênh mông, vì lẽ đó thời khắc này ở hắn bên trong tiểu thế giới, lần thứ hai có nổ vang, phong pháp tắc khuấy động mà lên. Một đạo màu xanh phong pháp tắc thần liên, trực tiếp nghĩ tiểu thế giới đất nòng cốt xuyên tới. Các ngươi nghe, bản vương mở ra một vết nứt, bất kể là ai sau khi rời đi, trực tiếp đi tới trung ương đế quân cùng, đem nơi đây phát sinh việc tình báo cho ta ngự thú tộc cao tầng. Thiên Long Mạc Lạc quát lên một tiếng lớn, nhân tộc lao lực tâm cơ chính là muốn nhốt lại bọn họ, nếu là dựa theo nhân tộc kế hoạch, bọn họ tất cả mọi người bị nhốt kết giới bên trong, bị trấn áp, rộng lớn như vậy ngự thú tộc Bắc Cương nơi, hậu quả làm sao? Toàn bộ Bắc Cương đại địa sắp trở thành nhân tộc quân ngựa, coi toàn bộ ngự thú tộc cao tầng phản ứng lại thời điểm, mảnh này mặt đất bao la đã đủ khiến nhân tộc hoàn toàn chiếm cứ. Đến vào lúc ấy, ngự thú tộc tiên cơ mất hết đi, chỉ có một chút chống lại nhân tộc tư bản cũng đem tiêu hao hơn nữa. Tuần tra đại nhân, ta tất cả cùng đồng thời giết ra ngoài, nhân tộc dĩ nhiên phạm ta ngự thú giới, tất nhiên muốn chiêu cáo toàn bộ ngự thú tộc, càn quét nhân tộc. Lâu Thai Vương theo sát quát lên. Giờ khác này xem như là hoàn hảo không chút tổn hại, còn có sức chiến đấu cũng chỉ còn sót lại rồi hắn. Giết! Giết! Giết! Bắt bọn họ, tuyệt không thể có cá lọt lưới. Ngăn cản hắn. Táng yêu chi chủ trong tay đem cầm cố lại khung hồ vương, vứt cho rồi phía sau một tên vương giả, hướng về ngự thú tộc Lâu Thai Vương mà đi. Trong thời gian ngắn ngủi, thêm vào biến cố đột nhiên xuất hiện, đem ngự thú tộc vương giả triệt để đánh trở tay không kịp, Thiên Long Mạc Lạc tùy tùng căn bản không có một chút nào lực trở tay, liền bị triệt để đánh nổ, bất tử võ hồn theo sát bị cầm cố. Khung hổ vương vốn là người bị thương nặng, ở táng yêu chi chủ công kích hạ, thậm chí ngay cả tự bạo cơ hội đều không có cho hắn. Ầm. Một vệ sáng xuyên thủng hư không, dù cho là có chống đối, thế nhưng cảnh giới sự chênh lệch để Lâu Thai Vương trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài. Giết! Đang lúc này, một bên còn ở khổ sở chống đỡ Lộc Phong Vương, phát sinh kinh thiên gào thét, cùng bạo kỳ thực từ trong cơ thể hắn truyền ra, đem vây công hắn nhân tộc vương giả đánh bay. Giết! Giết! Giết! Chết tiệt tiêu thần, trăm năm trước ngươi bức tử rồi Thương Lam Vương giả, càng là bởi vì ngươi, ta ngự thú đế quân đại nhân người bị thương nặng, không cách nào lại hoàn toàn trưởng khống toàn bộ ngự thú tộc, làm cho bây giờ ta ngự thú tộc thế lực chia 5 x 7. Quân hùng cắt cứ, mỗi cái dục giả dục dịch, tất cả những thứ này đều là nhân ngươi mà lên. Đều là bởi vì ngươi, ta ngự thú tộc do thịnh chuyển suy đều là ngươi hại, hôm nay ngươi còn dám xuất hiện ở ngự thú tộc, ta Lộc Phong chắc chắn sẽ không để trăm năm chuyện lúc trước tái diễn. Tuần tra đại nhân, ta đến vì ngươi mở đường, nhất định phải đi ra ngoài, đem nơi này tất cả bẩm báo đế quân đại nhân. Lộc Phong vương cả người nhóm lửa diễm, cùng bạo ý cười bên trong bộc lộ ra một luồng quyết tuyệt. Nhân tộc thế chủng. Thêm vào lại là có chuẩn bị mà đến, tất nhiên là đối với ngự thú tộc có âm mưu, làm ngự thú tộc vương giả, hắn đương nhiên phải đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Lộc Phong, ngươi, nhìn này đột nhiên bay lên bạo ngược khí, khỏe miệng không đoạn chảy máu Lâu Thai Vương trong mắt có một vẻ chấn động, hắn không nghĩ tới Lộc Phong Vương sẽ như vậy quyết tuyệt. Tuần tra đại nhân ngươi chính là ta ngự thú tộc cường giả, vạn không thể tổn hại ở đây, ta Lộc Phong đã là một giới thân thể tàn phế, ngày sau hộ vệ ta ngự thú tộc dân huyết duệ. Còn cần tuần tra đại nhân, ta Lộc Phong cam nguyện vì ngươi mở ra ngoại giới con đường, không muốn tính toán một người được mất, đem tin tức lan truyền ra ngoài, ta ngự thú tộc mới có thể chuẩn bị sớm. mau ngăn cản hắn. Ngăn lại hắn. Một vị vương giả tự bạo, cự hùng kết giới coi như là chống đỡ lại rồi, thế nhưng nếu là sức mạnh tiết ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho ngự thú tộc phát hiện. Hầu như là cùng thời khắc đó, Thiên Long Mạc Lạc không ở cùng Tiêu Thần dây dưa, vung tay lên trực tiếp đem đã trọng thương chợt lui Lâu Thai Vương bắt tới, cả người khuấy động lên sức mạnh, bảo vệ rồi thân thể. Thời khắc này, không có cái gì so được với đem tin tức lan truyền ra ngoài trọng yếu. Tiêu Thần, ta Lộc Phong ở phía dưới chờ ngươi, ha ha ha. Cả người hóa thành hỏa diễm Lộc Phong Vương dường như túi da bình thường tăng vọt, mênh mông sức mạnh từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài nổ tung. Chương 1373, Diệt Vương giả lưu vong vực ngoại. Chương 1373, Diệt Vương giả lưu vong vực ngoại. Vương giả tự bạo, mênh mông sức mạnh dường như sơn hô hải khiếu, Lộc Phong Vương dường như một vòng đại nhật chí dương, chói lóa mắt. Thời gian liền dường như hình ảnh ngắt quãng ở này trong trước mắt, nhân tộc vương giả trong mắt sợ hãi, ngự thú tộc vương giả trong mắt rung động, đây là bắt nguồn từ tâm thần nơi sâu xa chấn động. Nhưng mà đối với nhân tộc tới nói, vương giả nổ tung đủ khiến cả người tộc kế hoạch dã tràng xe cát. Vụ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Thần trên người lóng lánh trừ ra màu trắng bạc ánh sáng thần thánh, cuộn cuộn màu bạc gợn sóng ở cự hùng kết giới bên trong khuấy động mà ra. Không được. Năm tháng khí tức. Trong phút chốc để Thiên Long Mạc Lạc kinh hãi, bây giờ hắn đã không lo được Tiêu Thần vì sao có thể trưởng khống này sức mạnh cấm kỵ, nhưng mà đối mặt cuộn cuộn mà đến năm tháng, hắn nhưng là không cách nào đi chống lại. Thời không hồi tưởng. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Thần bất đắc dĩ lần thứ hai ngự sử rồi loại sức mạnh cấm kỵ này. Ở trong cơ thể hắn thiên mạch bên trong, có một chiếc cổ lao thuyền gỗ đang lảng vảng, phóng ra rồi rực rỡ thần quang, theo thiên mạch không đoạn xuyên toa ở cả người toàn thân, ánh sáng màu bạc rót vào hắn cơ thể mỗi một tấc máu thịt bên trong. Vụ. Nguyên vốn đã hóa thành chói mắt thái dương giống như, cả người phồng lớn rồi có tới không chỉ gấp 10 lần Lộc Phong Vương, trong năm tháng dường như nhột trí bóng cao su, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi. Thời khắc này tất cả mọi người chỉ cảm thấy quanh thân trở nên hoảng hốt. Liền nhìn thấy Lộc Phong Vương lại trở về rồi bị mấy vị nhân tộc vương giả vây quanh bên trong. Trong thời gian ngắn thời không lịch chuyển, đem Lộc Phong Vương cấp kéo trở lại. Đồng dạng Tiêu Thần giờ khắc này cũng không hơn gì, sự ăn mòn của tháng năm chính là trực tiếp xuyên thấu qua sinh mệnh cấp độ, ở trán của hắn có một tia ngân ti bay xuống, lại vô sinh cơ. Mau nhanh đem giết. Bất quá Tiêu Thần không có do dự chút nào, hét lớn một tiếng, nhất thời tất cả mọi người đột nhiên cả kinh. Nhất thời, Táng Yêu Chi chủ hóa thành lưu quang, hướng về Lộc Phong Vương giết đi. Giết. Mà Tiêu Thần hư không đạp phá, thân thể hắn hóa thành một xuyến huyết ảnh, hướng về Thiên Long Mạc Lạc mà đi. Ở sau lưng của hắn tiểu thế giới xuất hiện, ngũ hành chi thế hóa thành rồi năm đạo trụ trời vắt ngang ở giữa tiểu thế giới cùng bốn góc, thế giới bích trướng bên trong một đạo màu xanh pháp tắc thiên kiểu như ẩn như hiện. Chờ đến vượt đến rồi Thiên Long Mạc Lạc cách đó không xa, thân thể hắn toàn bộ biến mất, bên trong tiểu thế giới ong ong, một cây thần thương lần thứ hai hiện hiện ra, có pháp tắc thần quang hóa thành bùa chú. Vờn quanh ở thần thương chi thượng, thần quang chiếu khắp 3000 trượng, từ điện ngân long điểm điểm vỡ ra được. Giết. Đồng dạng thời khắc này, Thiên Long Mạc Lạc cũng bùng nổ ra rồi hắn vĩ đại, Lộc Phong Vương tự bạo thất bại, hiển nhiên là lành ít dữ nhiều, nhưng mà tin tức nhất định phải đưa đi. Ở sau lưng của hắn đồng dạng là xuất hiện rồi một tòa thế giới nhỏ màu đỏ ngòm, bất quá màu máu bên trong có trắng đen rõ ràng, đây là thuộc về âm dương khí giao hòa, để thiên địa có thời tiết. Thần lực thế giới ra chỉ thần thương, liền như vậy cùng thế giới nhỏ màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Ầm. Sức mạnh cuồng bạo trực tiếp bao phủ cự hùng kết giới bên trong, thần quang chiếu khắp, chói lóa mắt, nhất thời ở bốn cái phương hướng truyền đến bốn đạo kêu rên tiếng, theo sát cự hùng kết giới mãnh liệt lay động. Huyền lông ánh sáng màu vàng không đoạn rung động, liền dường như sắp sửa phá tan. Không được. Tứ đại vương bộ vương giả chấp trưởng cự hùng kết giới, thế nhưng thực lực của bọn họ nhưng chỉ là vương giả tầng 4 trước sau, Tiêu Thần cùng Thiên Long Mạc Lạc giao thủ, khuấy động mà xuất lực lượng, thực sự là quá mức mênh mông. Chư vị vương huynh tận lực làm, kết giới chịu đựng được. Một lát sau, có âm thanh vang vọng kết giới, nguyên bản rung động cự hùng kết giới lần thứ hai ổn định lại. Còn bên kia, có Táng Yêu Chi chủ gia nhập, đối với Lộc Phong Vương tới nói đã là tuyệt đối nghiền ép. Người đáng chết tộc, bản vương sẽ không cam lòng. Ở Truy Nguyệt Vương, Thanh La Vương, còn có Táng Yêu Chi chủ công kích bên dưới, Lộc Phong Vương sức mạnh trực tiếp bị đánh nổ, cả người thổ huyết bay ngược ra ngoài. Tiểu nửa người trực tiếp máu thịt bé bét. Nhưng mà, sức mạnh cuồng bạo lần thứ hai từ bốn phương tám hướng hướng về đánh tới, để hắn căn bản là không có cách chống đối. Bản vương không cam lòng, Tiêu Thần ngươi cái này tàn sát ngự thú ác ma, ngươi không chết tử tế được. Âm thanh hạ xuống. Vang lên ầm ầm, Lộc Phong Vương thân thể toàn bộ nổ tung, huyết cốt tung tóe, một đạo hư huyễn cái bóng xuất hiện, bất quá theo sát liền bị cầm cố. Tuần tra đại nhân, cứu ta. Lúc này kết giới bên trong, ra rồi Thiên Long Mạc Lạc ở ngoài, liền còn lại rồi Khổ Sở chống đỡ Lâu Thai Vương, trong mắt hắn có sợ hãi, vạn phần hối hận đến chuyến nước đục này, dù là ai cũng không nghĩ ra thật tốt di tích cổ xưa, dĩ nhiên là nhân tộc quỷ kế. Nhưng mà Thiên Long Mạc Lạc nhưng là bị Tiêu Thần chặt chẽ ngăn cản, căn bản không rảnh phân thân, ở mọi người tộc vương giả công kích bên dưới, Lộc Phong Vương trực tiếp hóa thành rồi một đám mưa máu. Giữa không trung, Tiêu Thần cùng Thiên Long Mạc Lạc giao thủ, đã sớm đánh chính là trời long đất lở, hư không phá nát, toàn bộ cự hùng kết giới bất quá là miễn cưỡng chống đỡ lấy. Mỗi một kích đều sẽ lấy hai người làm trung tâm, có lóa mắt chói mắt thần quang bắn tóe, nương theo cuồng bạo khí lưu bao phủ phong thích. Lùi, mau lùi lại. Đã thu thập xong cái khác ngự thú tộc vương giả nhân vương, dồn dập hướng về kết giới biên giới thối lui, dù cho là cách xa nhau trăm dặm nơi, như trước bị cô đãng khí lưu là tung, thậm chí tinh lực dâng trào. Chư vương trong mắt, kết giới trên trời, hai đạo không đoạn đan sen cùng va chạm lưu quang, mỗi một kích đều bùng nổ ra đủ để diệt thế sức mạnh, dường như kinh thế hào quang, nổ tung rồi sán lạn thần quang. Nay cỗ sức mạnh cuồng bạo bên dưới, toàn bộ kết giới căn bản như bấp bênh giống như vậy, lảo đà lảo đảo. Không được, cự hùng kết giới muốn không chịu được nữa rồi, đại gia mau ra tay. Nhất thời Táng Yêu chi chủ kinh ngạc thốt lên, sau một khắc thân thể hắn hướng về kết giới biên giới đánh tới. Xèo, xèo, xèo. Trong khoảnh khắc, những người khác tộc vương giả đồng dạng hướng về kết giới đánh tới, một luồng khuấy động huyền sắc thần quang lần thứ hai từ cự hùng dưới chân bay lên, nguyên vốn đã có vết nước kết giới, lưu quang xét qua, lần thứ hai hồi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà mặc dù như thế, toàn bộ cự hùng kết giới, như trước là nằm ở một loại không đoạn rung động hoàn cảnh. Nhưng mà Tiêu Thần cùng Thiên Long Mạc Lạc trong lúc đó giao thủ nhưng là càng lúc càng kịch liệt, thế giới chia âm dương, này chính là thuộc về tiểu thế giới cấp độ sâu lột xác. Nếu không là chính hắn tiểu thế giới đặc thù, căn bản không thể ở Thiên Long Mạc Lạc bên dưới chống lại lâu như vậy, dù cho là vẹn vẹn là cách biệt một đường. Ầm ầm ầm. Chín màu thần quang mang theo màu máu bắn tóe tứ phương, nổ vang như sấm sét, hai bóng người từng người chợt lui hơn 10 dặm xa. Người tiểu thế giới. Thiên Long Mạc Lạc trong mắt lóe ra một vệ kinh hãi, từ lúc nhìn thấy Tiêu Thần đầu tiên nhìn thời gian, trong lòng hắn thì có một loại cảm xúc, chính là cường địch. Giao thủ bên dưới, quả thật là để hắn kinh hãi liên tục. Hắn dĩ nhiên không cách nào bắt so với chính mình muốn thấp một cấp độ chi nhân, phải biết này chính là vượt qua tầng một trong lúc đó ràng buộc, không phải cùng một cảnh giới bên trong chênh lệch. Các ngươi không để lại ta. Lắc lắc đầu, Thiên Long Mạc Lạc quay về Tiêu Thần nói rằng, hắn thừa nhận Tiêu Thần rất mạnh, vượt quá rồi hắn dự liệu ở ngoài, thế nhưng muốn lưu lại hắn, vậy thì là một chuyện khác rồi. Này so đánh bại hắn càng khó. Hừ, Tiêu Thần hừ lạnh, nếu kế hoạch tiến công ngự thú tộc, càng là bày ra rồi trảm thủ kế hoạch. Như vậy biến cố tự nhiên là thuộc về chuyện trong dự liệu, chỉ có điều cái này biến cố có chút ở ngoài dự liệu thôi. Nguyên bản ở kế hoạch của hắn bên trong, hấp dẫn rồi Thiên Mãng cổ tộc tuần tra sứ, cũng không có tự tin 100% đem phong cấm, vì lẽ đó nếu giết không được, tự nhiên là còn có kế hoạch của hắn. Không để lại liền không để lại. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nhất thời cả người có một luồng thần tính long lánh. Không được. Nhìn Tiêu Thần vẻ mặt, Thiên Long Mạc Lạc không nguyên do cả kinh. Vụ. Vụ. Vụ. Toàn bộ kết giới bên trong, nhất thời có tiếng nổ vang vang lên, ở phía dưới dĩ nhiên có thần quang thông thiên triệt để, từng chiếc như trụ trời, từng đạo đùa chú long lánh toàn bộ kết giới bên trong. Đây là cái gì? Thiên Long Mạc Lạc kinh hãi đến biến sắc, thời khắc này trong lòng hắn chạy tới rồi một luồng khiếp đảm. Đây là một loại nguy hiểm tín hiệu. Mở. Đầy trời thần quang bên trong, Tiêu Thần quát tầm tiếng vang lên, từng cây thần lực trụ trời tụ hợp chỗ, rốt cục có năng lượng bắt đầu diễn sinh. Không ngừng lớn lên. Một cái đen kịt điểm ở năng lượng bên trong xuất hiện, theo sát lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phần lớn, dĩ nhiên hóa thành rồi một cái hố đen vòng xoáy, không có nửa điểm dấu hiệu, hư không sinh lôi, không ngừng hướng về hố đen đánh rơi. Cuồng bạo không gian loạn lưu từ trong hắc động tiêu tán. Ong ong ong. Không gian rung động càng khuấy động, có hào quang màu trắng bạc từ trong hắc động hiện lên, mà Tiêu Thần trên người khí thế cũng đang nhanh chóng suy yếu, hiển nhiên là thôi thúc này phương trận pháp. Tiêu hao sức mạnh hết sức kinh người. Nuốt chửng. Nương theo Tiêu Thần lần thứ hai quát tầm, một đạo thần quang chói mắt từ trong cơ thể hắn thoát ra, trong nháy mắt đi vào rồi chu vi thần lực trong cột sáng. Ầm. Phía trên hố đen dường như viễn cổ mãng hoang đại hung cái miệng lớn như chậu máu, lập tức hướng về Thiên Long Mạc Lạc thôn đi. Đáng chết, đây là vương giai lưu vong trận dẫn. Ngay khi này bước ngoặt, Thiên Long Mạc Lạc phản ứng lại, nhưng mà hắn quanh thân đã bị vô cùng không gian bao vây, ở không gì sánh kịp sức hút bên dưới. Mặc cho hắn dây rủa như thế nào, như trước thoát khỏi không được ràng buộc hướng về hố đen mà đi. Bản vương một đời chinh chiến, không tin dễ dàng như vậy chết vẫn, dù cho lưu vong đến dị thời không, ta vẫn như cũ còn có thể trở về, đến lúc đó tất lấy mạng của ngươi. Mang theo Thiên Long Mạc Lạc lực lượng không gian, trực tiếp đi vào rồi trong hố đen, từng đạo tử điện đột nhiên xuất hiện, đánh nhập trong hố đen. Nương theo đầy trời sấm sét nổ vang, hố đen nuốt chửng rồi Thiên Long Mạc Lạc bóng người. Hô! Rốt cục, Tiêu Thần từ giữa không trung hạ xuống, toàn bộ thân thể lảo đảo một cái, xúc động này Phương Vương giai lưu vong lộ dẫn, thực sự là tiêu hao rồi hắn lực lượng nhiều lắm. Không nghĩ tới cuối cùng chuẩn bị thủ đoạn, hay là dùng lên, một tên vương giả tầng 8 cường giả, hắn có thể chống lại thậm chí có thể đủ tất cả thân trở ra, thế nhưng là không cách nào đi chân áp. Này Phương lộ dẫn cũng là đến từ có hùng hoàng huyết thế gia, mà muốn chế tác như vậy một Phương lộ dẫn, nhất định phải là không gian cùng trận pháp một đạo lên đều là đứng hàng vương giai cảnh giới. Cho tới lộ dẫn tới rồi phương nào, không có ai biết, mãng hoang thế giới quá to lớn rồi, có vô số không gian, dị thời không, thậm chí là hiểm địa, lộ dẫn đều sẽ đem người lan truyền đến những chỗ này, dù cho là vương giả muốn một lần nữa trở về, đều không nhất định có thể tìm tới đường về nhà. Bất quá bất luận ngày này Long Mạc Lạc có thể không trở về, chí ít giờ khắc này hắn đã rời sang ngự thú tộc, đối với nhân tộc kế hoạch kế tiếp, không có rồi ảnh hưởng. Lùi một bước nói, hắn dù cho là chuyến qua đi hết thể hiểm địa, trở về rồi ngự thú tộc, đến lúc đó, Tiêu Thần không hẳn không phải là đối thủ của hắn rồi. Chương 1374, chiếm cứ vương thành cướp đoạt bắt đầu. Chương 1374, chiếm cứ vương thành cướp đoạt bắt đầu. Đầy trời lôi điện cô đơn, hố đen không ngừng thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành rồi một điểm đen, cuối cùng biến mất không thấy hình bóng, đem Thiên Long Mạc Lạc chuyển tống đến rồi không biết thời không bên trong. Thánh tử! Thánh tử, người thế nào rồi? Một lần nữa hiển hóa ra bóng người nhân tộc chư vương hoàn toàn là lòng vẫn còn sợ hãi, vương giả tầng 8 cường giả biến số này thực sự là quá to lớn rồi, lớn đến rồi vượt qua rồi bọn họ có thể trưởng ngự trình độ. Ông ngong ngong. Phục hồi tinh thần lại Tiêu Thần bàn tay lớn hướng về trước mặt vung lên. Nhất thời có ong long vang lên, một khối màu trắng bạc đơn giản như hình tam giác hư không lộ dẫn, từ trên mặt đất hiện ra mà lên, một lần nữa rơi vào trong tay hắn. Tam giác trận bàn chi thượng có lít nha lít nhít hoa văn, nhìn bằng mắt thường đi tới căn bản thấy không rõ lắm đến tột cùng có bao nhiêu đạo phù văn, lít nha lít nhít, một tầng chồng chất một tầng, bất quá giờ phút này viên hình tam giác lộ dẫn trận bàn, đã có nhỏ bé vết rạn nước, nằm dày đặc ở phía trên. Này chính là hữu hùng thế gia cất giấu bảo bối, dễ dàng sẽ không lấy ra. Lần này có hùng thủ quang hiển nhiên là cảm nhận được rồi nhân tộc nguy cơ, kể cả cự hùng kết giới, còn có này Phương lộ dẫn, đều lấy ra. Dù cho là Tiêu Thần không thừa nhận cũng không được một tòa truyền thừa rồi cựu viễn năm tháng cổ lão hoàng huyết thế gia, gốc gác hùng hậu trình độ, căn bản khiến người ta khó có thể đi đánh giá, đây là thuộc về năm tháng tích lũy. Chư vị, thương thế làm sao? Chờ thu hồi rồi lộ dẫn, Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Lúc trước đại chiến, dù sao cũng là liều mạng tranh đấu. Đến rồi vương giả loại cảnh giới này, dù cho là tầng thấp vương giả, nếu là cam lòng một thân huyết cốt, phải đem đối thủ kéo xuống mã, cũng có chịu đến thương tích nguy hiểm. Chúng ta không ngại, đúng là thánh tử ngươi. Táng yêu chi chủ lên tiếng nói rằng, loại bỏ Tiêu Thần ở ngoài, mạnh nhất võ giả chính là hắn. Vụ. Không có quá nhiều nói chuyện, hoài thủy phía dưới vạn trượng đáy nước, có huyền hoàng sắc ánh sáng màu xanh long lánh, một con lớn vô cùng, hoàn toàn do năng lượng cấu trúc cự hùng, toàn bộ đổ nát. Nguyên bản tách ra không gian, ào ào hoài thủy đột nhiên rót vào trong đó. Sơn Hà ấn tiểu thế giới. Nhân tộc chư vương một lần nữa trở lại rồi bên trong tiểu thế giới. Giờ khác này Tiêu Thần đã đem nhân tộc một phương tình huống cha rõ ràng rồi. Chịu đến thương tích coi trọng nhất chính là Thiên Đao vương chờ đợi tứ đại vương giả. Bọn họ chấp trưởng cự hùng kết giới. Hơn 10 tên vương giả ở kết giới bên trong chém giết. Chỉ cần là Tiêu Thần cùng Thiên Long Mạc Lạc trong lúc đó sát phạt, bắn tóe mà xuất lực lượng, liền đủ để hủy thiên diệt địa. Bọn họ thừa nhận áp lực có thể tưởng tượng được. Vương thể mỗi giờ mỗi khắc không chịu đến từ cự hùng kết giới bên trong phản vệ sức mạnh, tứ đại vương giả khí thế đê mê, ngồi xếp bằng một bên chính đang điều tức khí huyết. Mặt khác chư vương, lãnh đời Lưu Phong thế gia Lưu Phong vương, còn có Truy Nguyệt thế gia Truy Nguyệt vương thương thế khá nặng, mà những người khác tộc vương giả, thương thế có thể bỏ qua không tính. Bất quá mặc dù như thế, thế nhưng bọn họ chiến công nhưng là 10 phần hiện ra, đi ra ngoài bị Lưu Vong vực ngoại thiên long mạc lạc. Còn lại tứ đại ngự thú tộc vương giả, đều là bị cầm cố khuất phục. Tuy rằng có biến cố, thế nhưng bọn họ kế hoạch bước thứ nhất nhưng là thành công rồi, có thể nói thời khắc này toàn bộ ngự thú giới bắc vực nơi, lại không ngự thú tộc vương giả tòa chấn. Vương giả việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức ra tay, đánh ngự thú tộc một trở tay không kịp. Động thủ đi, thừa dịp ngự thú tộc còn chưa kịp phản ứng, chúng ta đem này một mảnh địa vực càn quét hết sạch, đến thời điểm coi như là ngự thú tộc cao tầng phản ứng lại. chúng ta chí ít thu được một nhóm tài nguyên, vương chắc rồi khe lớn. Chúng ta một người mang một nhánh thiên binh ra tay, tuyệt đối có thể quét ngang ngự thú tộc bắc vực. Giờ khắc này, người chung quanh tộc vương giả dồn dập nhìn về phía rồi Tiêu Thần, vô hình trong lúc đó, Tiêu Thần đã trở thành rồi bọn họ người trưởng đà. Chờ chút. Nhưng mà, Tiêu Thần nhưng là không có gấp, thúc mà sơn hà ở no ngọng, thiên phương thân thể hiện hóa ra ngoài. Bái kiến sư tôn, bái kiến chư vị vương giả. Thiên phương không có trì hoãn, dò ra tay giao cho rồi Tiêu Thần một cái thẻ ngọc. Sư tôn, ngài dặn dò đệ tử sự tình đã hoàn thành, ngự thú tộc bắc vực hiểm yếu nơi toàn bộ ở đây. Được. Sau một khắc, Tiêu Thần đón nhận thiên phương trong tay thẻ ngọc, trong khoảnh khắc hiểu rõ rồi trong đó hết thảy, theo sát hắn vung tay lên. Nhất thời hết thảy vương giả trên trời xuất hiện rồi một màn ánh sáng. Mà màn ánh sáng bên trong hiện ra chính là toàn bộ ngự thú giới bắc vực nơi địa mạo, hiểm địa, còn có một ít đại thành, đại bộ phận. Ở toàn bộ màn ánh sáng chi thượng bắc vực địa mạo lên, có một đạo dường như mạch máu bình thường dòng sông, đạo đạo phân nhánh, lún vào rồi toàn bộ bắc vực nơi, có thể nói con sông này nằm dày đặc lưu vực, chiếm cứ rồi toàn bộ ngự thú giới bắc vực nơi phần lớn. Con sông lớn này chính là Thương Lam Đại Giang. Chư vị vương giả, này tấm địa mạo khôn dư, chính là toàn bộ ngự thú giới bắc vực nơi, Thương Lam Đại Giang liền dường như một cái động mạch lớn, liên thông toàn bộ bắc vực nơi, càng là toàn bộ bắc vực phồn thịnh nhất địa phương. Vì lẽ đó lần này chúng ta lấy Thương Lam Đại Giang vì là dựa vào, theo Thương Lam Đại Giang hướng về nước sông hạ lưu cấp bóc. Thời khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía rồi Tiêu Thần chỉ huy địa mạo khôn dư, Thương Lam Đại Giang chi mạch như cùng người thể mạch máu mạch lạc, lít nha lít nhít, vừa vặn lưu vực vị trí chính là toàn bộ bắc vực nơi trung tâm. TERUIENCUATUIVN nếu là trung tâm, tự nhiên là toàn bộ bắc vực nơi phồn thịnh nhất, tài nguyên nhiều nhất địa phương. Nếu là cướp bóc, tự nhiên là kiếm tài nguyên nhiều, tộc dân số lượng nhiều địa phương ra tay. Thánh tử, đã như vậy kính xin thánh tử ra lệnh đi. Được. Tiêu Thần cũng không trì hoãn, lập tức lên tiếng nói rằng, hiện tại khung hồ vương thành chính là toàn bộ Thương Lam Đại Giang trung tâm nơi, chúng ta liền từ đây lòng đất tay, bắt khung hồ vương thành, ta tọa trấn vương thành, chư vị vương giả đem lĩnh một nhánh chiến sư, theo Thương Lam Đại Giang chủ mạch xuôi dòng mà xuống. Được, chúng ta trước tiên bắt khung hồ vương thành. Khung hồ vương thành đã từng Thương Lam Vương thành, bất quá ngăn ngắn trăm năm, cũng đã là cảnh còn người mất, thuộc về Thương Lam Vương dấu ấn đã bị tiêu diệt gần đủ rồi. Nồng nặc hơi nước tràn ngập, đại giang chủ mạch chạy xuôi qua trung tâm nơi, xuyên qua rồi khung hồ vương thành, lăn lăn đi. Bích Ba Minh Ngông, ở đây Thương Lam đại giang rộng nhất nơi có tới 10 vạn dặm xa, chính là danh xứng với thực đại giang. Mà khung hồ vương thành an vị rơi vào này đại giang trung tâm nơi, trưởng ngự chu vi hơn 100 triệu dặm phạm vi đại địa. Vương thành ở ngoài, đại giang ào ào, đến không hết chu thuyền lại còn tương thổi qua, mặc vào trang tràn đầy các loại tài nguyên, một mảnh phồn vinh thịnh thế chi cảnh tượng. Nhưng mà, tất cả những thứ này cuối cùng rồi sẽ hình ảnh ngắt quãng ở vào thời khắc này. Trên hư không, một đạo hư huyền ánh sáng màu xanh ngưng tụ, Tiêu Thần bóng người xuất hiện, trực tiếp lập trên vòm trời đỉnh. Thánh tử, quả thật là một chỗ tốt, nếu là ta nhân tộc chiếm cứ nơi đây, vững vàng bảo vệ, chẳng phải là tiến vào có thể công lui có thể thủ, không ngừng cấp bóc ngự thú tộc. Do đó quần quận không đoạn từ ngự thú tộc thu được tài nguyên. Ở Tiêu Thần bên người, một đạo áo bào đen bóng người xuất hiện, nhìn phía dưới hùng thành, ánh mắt sáng quắc. Táng yêu chi chủ dĩ nhiên có ý tưởng này. Tiêu Thần lên tiếng, không nghĩ tới dĩ nhiên có người cùng chính mình nghĩ tới rồi đồng thời, phía dưới khung hồ vương thành, nếu là cải tạo một phen, không hẳn không thể trở thành nhân tộc ở ngự thú giới một cái cứ điểm. Chỉ cần vững vàng bảo vệ này một cái cứ điểm, như vậy toàn bộ ngự thú tộc bắc vực nơi đem triệt để bao phủ ở nhân tộc quân tiên phong bên dưới, tiến tới có thể thảo phạt ngự thú tộc cái khác các vực, cố thủ có thể chiếm cứ toàn bộ ngự thú giới bắc vực, cùng ngự thú tộc địa vị ngang nhau. Hơn nữa nắm giữ sơn hà ấn làm đường đi, có thể quần quận không đoạn từ nhân giới thu được bổ sung. Đương nhiên tiền đề là, nhất định phải có một vị giải quyết dứt khoát sức mạnh tọa chấn, chống đối ngự thú tộc đại đế. Nếu là không có cường giả, tất cả những thứ này đều là một cái không tưởng. Giờ khác này hắn chỉ có chờ đợi đi tới Đông Hoàng vực có hùng thủ qua rồi. Động thủ đi. Tiêu Thần không ở trì hoãn, nương theo hắn tiếng quát, khung hổ vương thành bốn phương tám hướng tám cái phương vị, các là xuất hiện rồi một vị nhân tộc vương giả. Một tòa vương thành, tám vị nhân vương. Kết quả có thể tưởng tượng được. Đột nhiên xuất hiện ở đầu tường đỉnh tám bóng người, tự nhiên là dẫn tới khung hổ vương thành, cùng Thương Lam Đại Giang chi thượng rất nhiều ngự thú tộc võ giả chú ý. Người nào? Trên tường thành. Một đạo giáp vàng thủ tướng quát lên một tiếng lớn. Nhưng mà sau một khắc để bọn họ nghẹt thở khí thế bốc lên. Phốc phốc phốc. Vẹn vẹn là này cố khí thế, liền để phía dưới vô số ngự thú võ giả đâm máu, lần lượt từng bóng người toàn bộ nổ tung, huyết cốt tung tóe. Không được, mở ra đại trận. Vương trong thành, một đạo quát tầm tiếng, nhất thời có thiên địa có ong ong. Nhưng mà trong phút chốc, một đạo thân ảnh màu xanh ở vương trung tâm thành hiện hiện ra, một luồng vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ trận pháp ánh sáng, trực tiếp bị một trong số đó chân đạp nát tan, toàn bộ trận pháp thần quang trực tiếp đổ nát ra. Nhất thời phía dưới bay lên rồi đếm tới màu máu mịt mờ. Là nhân tộc, là nhân tộc. Nhân tộc đánh tới rồi, vương giả đại người ở đâu? Vương giả đại nhân, tới cứu cứu ngươi con dân. Trong nháy mắt biến cố, để cả tòa vương thành trở nên hỗn loạn lên, tiếng kêu gào không dứt, nhưng mà bọn họ hộ tộc vương giả, nhưng là đã không nghe được bọn họ la lên rồi. Ầm ầm ầm. Khí thế kinh khủng trong phút chốc đem toàn bộ khung hồ vương thành phong cấm, liên đối vương thành ở ngoài rộng lớn mặt nước đều bị cầm cố, từng chiếc thuyền mặc cho làm sao tiến lên, đều khó mà nhúc nhích mảy may. Thời khắc này, hết thể ngự thú tộc võ giả đều là cảm nhận được rồi một luồng bắt nguồn từ sâu trong tâm linh đại khủng hoảng. Từng đạo tử điện ngang trời, ánh sáng chói mắt, xé rách hư không ngàn dặm, hầu như là trong nháy mắt liền đem toàn bộ khung hồ vương thành bao phủ. Ở vào vương giữa thành tiêu thần, nhìn vương thành bốn phương tám hướng nhân tộc vương giả động thủ, hắn không có một chút nào ý động, mặc cho khắp thành màu máu phù doanh, toàn bộ khung hồ vương thành liên quan vương thành quanh thân phủ cận một vùng ngự thú tộc số lượng, đầy đủ tiếp cận hơn 100 triệu số lượng. Nhưng mà, đối mặt vô thượng vương giả ra tay, căn bản không có một chút nào sức chống cự. Mặc cho chu vi màu máu không đoạn phù doanh, ngưng tụ thành mưa máu hạ, không có người nào có thể chạy trốn, dù cho là có đỉnh cao bán vương đồng dạng đấm máu. Đây là một mảnh màu máu sân sàn bán, hơn nữa là không có một chút nào năng lực chống cự tàn sát. Tiêu thần trên người xuất hiện rồi một đạo ánh sáng màu xanh, hóa thành rồi một tòa quang môn, nhiều đội cổ nguyên bộ lạc chiến sư từ quang môn bên trong bước ra, hướng về thành trì bốn phương tám hướng mà đi, ở trong tay bọn họ, đều có một cái chứa đồ bảo vật, dùng để chứa đựng tài nguyên. Thậm chí ngay cả một phút thời gian đều không có tác dụng xong, nguyên bản tiếng người huyên náo khung hồ vương thành, trở nên triệt để yên tĩnh lại, màu máu tầng mây khuấy động, vọt thẳng đến rồi vòm trời đỉnh, hóa thành rồi màu máu đám mây. Này hay là bởi vì tiêu thần có ý định muốn bảo lưu lại vương thành nguyên nhân, nếu là không phải vậy ở vương giả công kích bên dưới, toàn bộ vương thành đều sẽ là triệt để diệt, 8 vị nhân vương liên thủ, căn bản dùng không được mấy tức thời gian. Chương 1375, máu nhuộm ngự thú phân binh phòng ngự. Chương 1375, máu nhuộm ngự thú phân binh phòng ngự. Màu máu như trụ, ào ào huyết diễm như nước thủy triều, xa xa nhìn tới toàn bộ khung hồ vương thành bị nhấn chìm ở một mảnh đại dương màu đỏ ngòm bên trong, trong trời cao ngưng tụ màu máu hội tụ thành giọt mưa, lần thứ hai nhỏ xuống đến, nhuộm đỏ rồi đại địa. Nhuộm đỏ rồi thương lam đại giang, nhuộm đỏ rồi tất cả có thể nhìn thấy đồ vật. Đối với ngự thú tộc tới nói đây chính là tuyệt diệt giống như tàn sát, nhưng mà đối với nhân tộc tới nói, này nhưng là sống tiếp hy vọng. Chủng tộc trong lúc đó tàn sát, đã không có rồi cái gọi là tàn nhẫn cùng bạo ngược, chính như lúc trước dị tộc tàn sát nhân tộc. Tiêu thần nhìn hết thể trước mặt, tâm tình không có một chút nào gợn sóng, dù cho ở trước mặt của hắn, đã ngã xuống ngàn tỷ, dòng máu phiêu lô, thế nhưng hắn quản không được nhiều như vậy. Tình nguyện ngự thú gào khóc, cũng sẽ không để cho nhân tộc gào khóc. Hắn cùng tất cả mọi người tộc vương giả cần phải làm là bảo vệ Nam Vực, bảo vệ ngàn tỷ vạn người tộc đồng bào huyết duệ. Vì thế dù cho là tàn sát ngự thú tộc ngàn tỷ giảm sơn hà cũng sẽ không tiếc. Bởi vì bọn họ là nhân vương. Đùng, đùng, đùng. Nhiều đội nhân tộc chiến binh hướng về khung hồ vương thành mỗi cái phương hướng mà đi. Bây giờ các đại vương bộ thiên binh còn chưa tới đến. Xuất hiện đều là cổ nguyên bộ lạc tộc binh. Gần 1 triệu khoảng cách, mỗi một vị đều có đứng hàng trọng lâu cảnh thực lực. Trong đó còn có một phần chính là tiêu thần điều đi ra cổ nguyên bộ lạc gần giấu thế lực. Lần này hắn có thể nói lại trả giá rồi cổ nguyên bộ lạc 100 năm tích góp của cải. Thánh tử. Nguyên bản ở khung hồ vương thành 8 cái phương hướng nhân tộc vương giả xuất hiện ở tiêu thần trước, diệt rồi khung hồ vương thành, đón lấy liền muốn cướp bóc quanh thân rồi. Chư vị thời gian 10 ngày. Tiêu thần cũng không trì hoãn, trầm giọng quát lên, ngữ khí kiên định dị thường. Vụ. Nương theo tiếng quát, ở trước mặt mọi người cái kia phó thương lam đại giang lưu vực địa mạo khôn dư xuất hiện lần nữa, tiêu thần dò ra tay. Chỉ vào khung hồ vương thành làm trung tâm, nói tiếp. Táng yêu vương, tương dương vương, ngươi chờ đợi 2 vị xuất 1 đội chiến binh, theo thương lam đại giang chi mạch lô thủy xuôi dòng thẳng hạ, lô thủy thập bên ngoài 2 vạn dặm có lô thần sơn, đóng đinh ở lô thần sơn, giám thị ngự thú giới nam bộ chư bộ hướng đi, hiểm hộ phía sau ta nhân tộc chiến sư cướp bóc, nếu như có ý động, tức khắc chuyển quay lại tin tức. Phải. Đông phượng vương, đương dương vương, ngươi chờ đợi 2 người xuất lĩnh 1 đội chiến sư. Theo thương lam sông đại giang chạy về đông, vẫn cướp bóc đến đông phương lạc phong ngai, giám thị ngự thú tộc đông bắc phong linh vực hướng đi. Truy Nguyệt Vương lĩnh 1 nhánh chiến sư theo hoài thủy thủy đạo giết về, ven đường hết thể ngự thú tộc thế gia, đều là ta nhân tộc mục tiêu. Thanh La Vương lĩnh một nhánh chiến sư theo thương nước sông đạo, dọc theo sông mà đi. Lưu Phong Vương lĩnh một nhánh chiến sư theo tùng thủy thủy đạo, dọc theo sông mà đi, cướp bóc quanh thân. Chúng ta lĩnh mệnh. Nhất thời chư vương quát lên một tiếng lớn. Lần này sinh tử bất luận, phàm là có linh lực nguyên khí đồ vật, toàn bộ là ta nhân tộc mục tiêu. Giờ khắc này Tiêu Thần cũng biến thành nghiêm nghị lên, lên tiếng nói rằng, chư vị, nhớ kỹ chỉ có 10 ngày thời gian, trong vòng 10 ngày, thậm chí càng thời gian ngắn ngủi bên trong, nhất định phải chạy về. Chư vị vương huynh, xin nhờ rồi. Rõ ràng. Nhất thời chư vương hóa vì mấy đạo lưu quang, xuất hiện ở khung hổ vương thành trên trời. Cái nào một nhánh nhân tộc binh sĩ, theo bản vương mà đi. Cái kia một đội dũng sĩ tùy tùng bản vương giết tiến vào ngự thú tộc phúc địa. Quát tầm tiếng vang triệt rồi toàn bộ khung hồ thành trên trời, khuấy động lên rồi đầy trời huyết vận. Giết! Giết! Giết! Như cùng là nghênh hợp giống như vậy, toàn bộ thành trì phía dưới có vô cùng sát khí khuấy động, ngưng tụ thành rồi từng đạo có sáng, khuấy động mây xanh, nhiều đội chiến sư hướng về ngoài thành chạy như điên. Cho tới đi tới Thương Lam Đại Giang quanh thân địa vực, căn bản không cần lo lắng, toàn bộ Thương Lam Đại Giang chi thượng các loại chiến thuyền lít nha lít nhít, đếm không hết ra, xuôi dòng mà xuống 10 phần cấp tốc. Rất nhanh, mênh mông Thương Lam Đại Giang chi thượng, vạn thuyền khởi động, đẩy ra rồi hào hào nước sông, xuôi dòng mà xuống, mỗi một chiếc chu thuyền chi thượng đều đứng đầy người tộc chiến binh. Mỗi một chi vương giả chỉ mang theo một nhánh vạn người chiến sư, liền đủ để dẹp yên một cái chi mạch hai bờ sông, không có rồi vương giả tọa trấn ngự thú tộc Bắc vực nơi, ở nhân tộc trước mặt chính là một vị cởi sạch rồi kiểu cô gái yếu đuối. Đương nhiên cái này mảnh mai cũng là có thời gian hạn chế. Cái này cũng là Tiêu Thần vì sao để mỗi một chi ra kích vương giả trong vòng 10 ngày, thậm chí là càng thời gian ngắn ngủi bên trong, trở về khung hổ vương thành nguyên nhân. Bởi vì bọn họ giết vào ngự thú giới, căn bản là không thể ẩn giấu được. Này chính là mấy trăm triệu tộc dân trong thời gian ngắn tàn sát hết sạch, đối với ngự thú tộc tới nói, căn bản không che lấp được, liền dường như ngày này khung đỉnh ngưng tụ huyết vân. Bốn vị vương huynh, thương thế làm sao? Chờ chư vương xuất lĩnh chiến sư xuất kích sau khi, Tiêu Thần xuất hiện trước mặt rồi bốn bóng người. Thánh tử xuất hiện ở trước mặt hắn tứ đại chữ thiên vương bộ vương giả, sắc mặt như trước có một tia trắng xám. Nhờ có rồi thánh tử linh dược, chúng ta thương thế đã không có gì đáng ngại. Thiên Huệ vương lên tiếng nói rằng, ở Tiêu Thần nhận biết bên dưới, tứ đại vương giả nhưng là đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi, chỉ có điều khí thế như trước có vẻ hơi phù phiếm, đây là cần phải tĩnh dưỡng, bất quá lúc này lại là căn bản không có thời gian rồi. Thánh tử, ra lệnh đi, ẩn tàng thế gia đã ra tay rồi. Chúng ta Nam vực tọa trấn vương giả đại bộ phận, há có thể bị bọn họ làm hạ thấp đi. Thiên Lan vương lên tiếng, trong giọng nói mang theo một vẻ cấp thiết. Bốn vị vương huynh, ngự thú tộc phản công tốc độ, có thể sẽ nằm ngoài dự đoán của chúng ta, vì lẽ đó cần các ngươi phải tọa trấn Bắc vực vùng phía tây nơi, chống đối khả năng xuất hiện thiên mãng cổ tộc, vì ta nhân tộc tranh thủ thời gian. Được. Không thành vấn đề, vi phạm trinh phạt, cũng nhìn ngự thú tộc cổ tộc, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Không có lên tiếng Thiên Đao vương quát lên. Trong mắt lóe ra một vệ chiến ý. 10 ngày, chỉ cần bốn vị vương giả thủ vững 10 ngày, ngăn trở thiên mãng cổ tộc phản công, để những người khác vương giả đẻ lên cướp bóc vật tư trở về. Được, trong vòng 10 ngày, tất nhiên sẽ không để cho thiên mãng cổ tộc vương giả bước vào ngự thú bắc vực nửa bước. Ta nhân tộc chiến sư Tây Không Cánh An Nguy liền xin nhờ cấp bốn vị vương huynh rồi. Thời khắc này, Tiêu Thần cũng có chút không biết nói cái gì rồi, thiên mãng cổ tộc mạnh mẽ, chỉ cần là một vị thiên long mạc lạc là có thể nhìn ra. Nhưng mà, có một số việc phải đi làm, trong đó nguy hiểm có thể tưởng tượng được, mà tứ đại vương giả không có do dự chút nào liền đồng ý. Hắn mệnh táng yêu vương hai người hướng nam chiếm cứ Lô Thần Sơn, vì là chính là giám thị ngự thú tộc nam phe thế lực phản công, mệnh đông phượng vương, đương dương vương vào ở Lạc Phong Ngai, chính là vì rồi phòng bị đông bắc bộ ngự thú tộc phong linh vương. Chỉ cần bảo vệ rồi này ba phương hướng, toàn bộ Thương Lam Đại Giang lưu vực chính là nhân tộc quần ngựa. Mặt ngoài xem ra, nguy hiểm nhất chính là Táng Yêu Vương phòng thủ Nam Bộ, nơi đó có tới ngự thú tộc Trung ương nơi cường giả, nhưng mà bọn họ nhưng không nhất định sẽ sớm chạy tới. Mà Tây Bắc vực thiên mãng cổ tộc nhưng là khoảng cách gần nhất ngự thú tộc thế lực lớn, nếu là bọn họ phản ứng lại, hầu như là một ngày trong lúc đó liền có thể giết vào Thương Lam lưu vực. Trái lại là Đông Bắc vực phong linh vương kém nhất uy hiếp, một vị miễn cưỡng bất quá tầng 4 vương giả, Đông Phượng vương hai người liền có thể chống đỡ được. Sở dĩ để tứ đại vương giả trấn thủ nhân tộc phía Tây. Tuy rằng bọn họ xem ra bất quá tầng 4 tầng 5 cảnh giới, thế nhưng tứ đại vương bộ như thể chân tay, từ lúc thành lập trước cũng đã có liên hệ nào đó, vương bộ bên trong công pháp tu luyện cũng có bí ẩn liên hệ, thậm chí bốn người liên thủ, có thể tạo thành cùng đánh phương pháp. Đã từng tứ đại vương giả ở động hư ở ngoài, liên thủ đẩy lùi quá một vị dị tộc tầng 7 tiểu thế giới cấp cường giả. Bốn vị vương huynh, ta hỏa diễm phân thân ngay khi Bắc vực cùng Tây Bắc vực giao giới nơi chờ các ngươi. Nghe vậy, tứ đại vương giả sáng mắt lên, có Tiêu Thần phân thân tọa chấn, bọn họ chống đối Thiên Mãng cổ tộc thực lực tự nhiên là tăng cường một phần. Thánh tử, chúng ta lập tức xuất phát, định sẽ không để cho Thiên Mãng tộc vương giả bước vào Bắc vực. Xèo, xèo, xèo. Không có trì hoãn chút nào, tứ đại vương giả lược không mà đi, biến mất ở rồi khung hồ vương thành. Rốt cục mọi người tộc vương giả toàn bộ đều phái đi ra ngoài, Tiêu Thần thủ hạ lại không người nào có thể dùng, có vẻ hơi giật gấu va vai, giờ khắc này hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Muốn thảo phạt ngự thú tộc, chỉ dựa vào Nam vực nơi, coi là thật là quá mức miễn cưỡng rồi, vẹn vẹn là ngự thú tộc Bắc vực một chỗ, cũng làm người ta tộc sức chiến đấu giật gấu va vai. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tầng tầng tinh lực, hướng về khung hồ vương thành bên trong nhìn tới, đâu đâu cũng có cổ nguyên bộ lạc tộc binh, ở thu liễm các loại tài nguyên. Tám vị vương giả ra tay, coi như là có ngàn tỷ chi nhân cũng phải biến thành cho bụi, giờ khác này toàn bộ vương thành, đã là một dòng sông máu. Bất quá một tòa vương thành tích góp tài nguyên có thể tưởng tượng được, so được với cổ nguyên bộ lạc đầu vào vực sâu hô lớn bên trong tài nguyên, giá trị còn muốn vượt lên mấy lần. Bất kể là ngự thú tộc tộc nhân huyết cốt thi hải, các loại mỏ quặng tài nguyên, tinh thạch linh dược, vẫn là dị thú xương cốt, thậm chí là binh khí giáp trụ, cổ mục linh thảo. Chỉ nếu là có một tia linh khí chất chứa đồ vật, toàn bộ đều là cổ nguyên bộ lạc vơ vét phạm vi, chân chính như cá giết sang sông, xích ngoài vạn dặm. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, hủy diệt ngự thú giới, dù sao cũng hơn hủy diệt Đông Hoang Nam vực đại địa, thực sự tốt hơn nhiều. Hô! Tiêu Thần thật dài thán ra một hơi, tất cả mọi người đều biết chân chính đại chiến còn ở phía sau một bên, lần này chinh phạt ngự thú giới, giết ngàn tỷ ngự thú tộc sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi. Này chính là dao động rồi ngự thú tộc căn cơ cử động. Mặc cho cái nào một chủng tộc ngàn tỷ tộc dân đẫm máu, thậm chí huyết cốt đều bị cướp bóc hết sạch, thờ ơ không động lòng. Bảo vệ nhân giới đại địa, bảo vệ nhân tộc huyết duệ là nhân tộc vương giả trách nhiệm, mà bảo vệ ngự thú tộc là ngự thú tộc vương giả trách nhiệm. Đối với Tiêu Thần tới nói, đối với hắn tộc tàn nhẫn, chính là đối với mình chủng tộc đại nghĩa, phản chi cũng thế, chủng tộc chi tranh, chỉ có sinh tồn hoặc là hủy diệt. Bây giờ ngàn tỷ ngự thú tộc võ giả bị tàn sát, ngự thú tộc bộ tộc ý chí tất nhiên sẽ phát sinh cảm ứng. Nhưng mà cho tới giờ khắc này đều không có hiện hiện ra, hiển nhiên là không quá bình thường. Cái này cũng là vì sao Tiêu Thần quyết định chủ ý, dù cho là đối với Bắc vực ngự thú tộc vương giả thực hành rồi chẳng thủ, vẫn như cũ không dám xem thường nguyên nhân. Đối với bất luận chủng tộc nào bộ tộc tới nói, mỗi một cá tộc dân vô hình chung ý niệm đều là tạo thành bộ tộc ý chí một phần, giờ khắc này đột nhiên ít đi ngàn tỷ tộc dân, bực này liền ở suy yếu bộ tộc ý chí thực lực. Dưới tình huống như thế, ngự thú tộc bộ tộc ý chí há có thể không cảm giác được, thân là bộ tộc ý chí phát ngôn viên ngự thú đế quân, há có thể không có một chút nào phát hiện. Chương 1376, Kỷ Nguyên Thai Ương Hợp Đạo Khí Vận. Chương 1376, Kỷ Nguyên Thai Ương Hợp Đạo Khí Vận. Tộc dân bị tàn sát, tương đương với toàn bộ chủng tộc thực lực bị suy yếu, bộ tộc ý chí sẽ trở nên suy nhược hạ xuống, mà đối với ngự thú đế quân tới nói, ở ngự thú giới bên trong, bộ tộc khí vận đối với thực lực của hắn gia trì cũng sẽ hạ thấp. Không chút khách khí nói, chủng tộc tộc dân số lượng chính là tạo thành bộ tộc ý chí cơ sở. Liên bắt người tộc tới nói, nhân tộc bộ tộc như vậy vĩ đại vô biên, thế nhưng nếu là Nam vực không tồn tại, thậm chí nhân tộc ngũ phương đại địa tùy ý nơi không tồn, như vậy nhân tộc bộ tộc ý chí lập tức sẽ yếu bớt 1/5. Mà nhân tộc một phương nơi khí vận liền đủ để ra chỉ một vị hoàng giả. Bây giờ nhân tộc chinh phạt ngự thú tộc, bực này so với chính là đang đào ngự thú tộc căn cơ. Nếu là ngự thú đế quân không có một chút nào phát hiện, quỷ cũng không tin. Sau đó đều sẽ là loại nào lôi đình lửa giận, căn bản là không có cách đi đánh giá, vì lẽ đó hắn chỉ cần làm hết sức chống đỡ đến từ ngự thú tộc phản công. Ngàn tỷ tộc dân đẫm máu, hơn nữa con số này còn đang không ngừng mà tăng trưởng, nhân tộc chỗ đi qua, xích ngoài vạn dặm, huyết hà phiêu lỗ. Nồng nặc màu máu trực tiếp tràn ngập rồi ngự thú tộc Bắc vực đại địa, hơn nữa không ngừng hướng về bên ngoài diễn sinh, nồng nặc tinh lực bên trong chen lẫn oán nghiệm, không ngừng ngưng tụ thành sát khí, xông thẳng lên trời. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Vòm trời đỉnh, tinh lực xung phong mây xanh, xúc động vô biên tử điện múa tung, lăng không đánh xuống, toàn bộ ngự thú tộc tiểu thế giới tràn ngập lên một loại khó có thể hình dung bi thương. Đây là thuộc về một chủng tộc đại thống. Toàn bộ ngự thú tộc bộ tộc ý chí cảm ứng được rồi Bắc vực nơi cảnh tượng, vòm trời đỉnh không ngừng truyền ra nghẹn ngào tiếng. Ô ô ô. Ô ô ô. Ô ô ô. Thời khắc này, hết thảy ngự thú tộc tộc dân đều là cảm nhận được rồi một loại vô cùng ngột ngạt. Đây là bắt nguồn từ tâm linh thế giới cảm ứng. trong lúc nhất thời hồng hà tràn ngập rồi toàn bộ ngự thú giới, màu đỏ như máu, có lách tách mưa máu rơi ra đại địa. Ta tại sao có như vậy cảm thụ? Đếm không hết địa phương, có ngự thú tộc tộc dân, ngước đầu nhìn lên vòng trời, đưa tay ra tiếp được rồi rơi rụng giọt mưa. Nhưng mà này màu máu giọt mưa nhỏ xuống lòng bàn tay, nhưng là lập tức tăng dã, không, hẳn là hòa vào rồi trong cơ thể bọn họ. Không, vì sao lại như vậy? Thời khắc này, tất cả mọi người ngự thú tộc tộc dân đều là cảm nhận được rồi một loại khó mà nói rõ bi thương. Ngự thú tộc trung ương nơi, đế quân cung. Một đạo thông thiên triệt địa hư huyễn cột sáng, không ngừng bùng nổ ra hoang ngọng, nhàn nhạt màu máu không ngừng từ trong cột sáng tiêu tán mà ra, cột sáng không ngừng rung động, phát ra nghẹn ngào tiếng. Này chính là ngự thú tộc bộ tộc ý chí ở bên ngoài hiện ra. Cột sáng bên dưới, quỳ bốn đạo áo bào cho bóng người, không ngừng đang cầu khẩn, không đoạn ở thao niệm, hướng về cột sáng nhìn tới. Vĩ đại đế quân đại nhân, ta ngự thú tộc chính đang gặp đại nạn, khẩn cầu đế quân đại nhân ra tay, chém chết tà ma, ổn định bộ tộc. Đế quân đại nhân, các tộc nhân đang chảy máu, bắc vực nơi đã hóa thành một cái biển máu, đế quân so với cảm ứng được rồi đi. Thấp hèn nhân tộc dĩ nhiên đánh vào rồi ta ngự thú tộc đại địa, ở đánh giết ngươi tộc nhân, ngự thú tộc huyết mạch ở đối mặt kiếp nạn. Bốn bóng người đang không ngừng mà nằm rạp khắp tố, liên tục quỳ gối, nhưng mà trước mặt trong cột sáng, tiêu tán đi ra tinh lực càng ngày càng nhiều, thậm chí màu máu khi có dính liền thành vong xu thế, muốn đem cột sáng bao vây. Vụ. Đột ngột, đầy trời khí thế từ cột sáng lên rơi ra, hội tụ thành rồi một đạo hư huyễn trung niên bóng người. Đế quân đại nhân. Đế quân. Đế quân đại nhân nhanh cứu cứu ngươi tộc nhân. Nhất thời, nguyên bản nằm rạp trên mặt đất bốn vị áo bào cho võ giả trong mắt xuất hiện rồi một vệt khuấy động. Ai? Nhưng mà, hư huyễn bóng người nhưng là thật dài dò ra một hơi. Nhất thời, nguyên bản kinh ngạc thốt lên áo bào cho võ giả, im bặt đi. Đế quân. Lập tức phía trước nhất một tên võ giả, sắc mặt nghiêm nghị nhỏ giọng quát lên. Bốn vị hộ pháp xin đứng lên. Ngự thú đế quân tuy rằng chính là biến ảo mà ra, thế nhưng mặt mày biểu hiện nhưng là trông rất sống động, vẻ mặt biểu hiện như trước là cùng bản tôn không khác. Trước mắt bốn đạo áo bào cho võ giả. Chính là đế quân cung tứ đại hộ pháp, cũng là ngự thú đế quân thống ngự toàn bộ ngự thú tộc phụ tá đắc lực. Bốn người xuất thân không thuộc về ngự thú tộc bất kỳ một tòa thế gia, truyền thừa đều là mười phần bí ẩn, tự thành một thể, chỉ chung với ngự thú đế quân, hoặc là nói chỉ là rốt cục ngự thú tộc. Đế quân, bắc vực nơi có nồng nặc nhân tộc khí thế, nhân tộc ở tàn sát ta ngự thú tộc tộc dân, ngươi tộc nhân đang chảy máu, ở tử vong, vì sao đế quân đại nhân không ra tay? Lẽ nào đế quân đại nhân không có cảm ứng được à? Dưới tình thế cấp bách, một gã khác áo bào cho võ giả quay về ngự thú đế quân chất vấn. Câm miệng, ngự huyền, ngươi làm sao có thể làm sao cùng đế quân đại nhân nói? Nhất thời phía trước tên kia áo bào cho võ giả quát lên, tứ đại hộ pháp, đều là lấy ngự vì là tính, lấy thiên địa huyền hoàng làm tên, lên tiếng chính là ngự thiên hộ pháp. Không sao, làm đế quân, bản đế thẹn với ngự thú tộc dân. Nhưng mà ngự thú đế quân nhưng là cười khổ, khoát tay áo một cái nói rằng. Nhất thời tứ đại hộ pháp kinh hãi đến biến sắc, bọn họ chưa từng gặp qua ngự thú đế quân thần sắc như vậy, từ khi ngự thú đế quân ngự cực đế vị tới nay, là cỡ nào huy vũ thô bạo, thế nhưng bây giờ lại như vậy cô đơn. Hộ vệ, bản đế làm sao không muốn hộ vệ bộ tộc huyết duệ, dẫn dắt ngự thú tộc uy chấn chư thiên bách giới, nhưng mà bây giờ nhưng là có lòng không đủ lực. Cái gì? Đế quân đại nhân, ngươi. Ngự thú đế quân khoát tay háo một cái, theo sát nói rằng, đi theo ta. Sau một khắc hắn bàn tay lớn ịp kỳ, tứ đại hộ pháp bị mang theo đi vào rồi ngự thú tộc bộ tộc ý chí tạo thành hư huyễn trong cột sáng. Chuyện này, này không thật sự. Đế quân đại nhân, ngươi nói cho ta này không phải thật sự. Tại sao, đến tột cùng tại sao, ta ngự thú tộc truyền thừa vạn cổ, tại sao lại phát sinh biến cố như vậy? Bộ tộc ý chí bên trong tự thành không gian, chỉ có trở thành ngự thú tộc công nhận đế quân, phương có thể làm chủ khí vận cột sáng, chấp trưởng ngự thú tộc khí vận ý chí. Dù cho là bọn họ hộ tộc hộ pháp một mạch, dễ dàng trong lúc đó cũng không có tư cách tiến vào bên trong. Giờ khác này tứ đại hộ pháp tiến vào rồi khí vận cột sáng bên trong, nhưng là trở nên hơi điên cuồng lên. Bởi vì ở phía ngoài xem tuy rằng không đoạn có màu máu bay ra, thỉnh thoảng có rung động long long cột sáng, như trước hoàn hảo, thế nhưng tiến vào bên trong bộ sau khi, chứng kiến chính là lít nha lít nhít giống như mạng nhện vết nước. Đem toàn bộ khí vận ý chí bên trong hoàn toàn từng bước xâm chiếm. Lít nha lít nhít vết nứt lại như là sau một khắc sắp sửa hoàn toàn tan vỡ. Đế quân đại nhân, ngươi nói cho thuộc hạ, này không phải thật sự, này không phải thật sự, ta ngự thú tộc truyền thừa vạn cổ, làm sao có khả năng hủy diệt đây? Ngự huyền hộ pháp đột nhiên nhào tới rồi ngự thú đế quân dưới chân, liên tục hô to lên. Đế quân đại nhân, chuyện này, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Qua đi tới rồi một phút, Ngự Thiên hộ pháp thiết hầu phun trào, khô cạn khỏe môi vừa mới lên tiếng, khó trách bọn hắn làm sao hô hoán đế quân đại nhân, đều chưa từng xuất hiện, chẳng trách bắc vực nơi nhân tộc xâm chiếm, đế quân đại nhân như trước không xuất hiện. Lẽ nào là nhân tộc làm ra? Nhân tộc muốn diệt ta ngự thú tộc. Thời khắc này tứ đại hộ pháp trong mắt đều có một vẻ khủng hoảng, nhân tộc thực lực bọn họ tự nhiên là rõ ràng, muốn nói diệt ngự thú tộc, bất quá động thủ sự tình. Từ tuyên cổ tới nay, không biết lúc nào nhân tộc thực lực liền vượt quá rồi toàn bộ bách tộc, sau đó bách tộc liền bắt đầu hợp lực chống đỡ nhân tộc, cũng may nhân tộc đồng dạng là có kiên kỵ, vì lẽ đó lịch từ năm đó nhân tộc cùng bách tộc trong lúc đó mới duy trì một loại vi diệu cân bằng. Điều này cũng làm cho bách tộc thỉnh thoảng giáng lâm đến nhân giới đại địa, đánh gần cầu cướp bóc một phen, mà nhân tộc cũng phân là binh thủ, dù sao đại chiến đồng thời, liền sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, chư thiên bách tộc sẽ hợp lực chống đỡ. Nhưng mà phàm là không có tuyệt đối, hơn nữa không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, câu nói này thả ở nơi đó đều mười phần thông dụng, chư thiên bách tộc tuy rằng liên hợp, thế nhưng dù sao chủng tộc số lượng quá nhiều, mỗi một chủng tộc trong lúc đó, tự nhiên không thể đều ở chung hòa thuận. Mà nhân tộc đồng dạng sẽ không mặc cho bọn họ giáng lâm nhân giới cướp bóc. Bất quá nghe được rồi Ngự Thiên hộ pháp lời nói, Ngự Thú đế quân nhưng là lắc lắc đầu. Không phải. Nhất thời tứ đại hộ pháp trong mắt có nghi hoặc, ra rồi nhân tộc bọn họ không nghĩ ra được đến tột cùng có ai có như vậy sức mạnh kinh khủng, trực tiếp phá hủy Ngự Thú tộc bộ tộc ý chí. Là kỷ nguyên thai hương. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Tứ đại hộ pháp trong mắt lóe ra một vẻ khó có thể tin. Đế quân. Bây giờ khoảng cách kỷ nguyên chi cuối còn có hơn một vạn năm. Là còn có hơn một vạn năm, nhưng mà thai nạn nhưng là sớm giáng lâm rồi. Giờ khác này Ngự Thú đế quân trong mắt lóe ra rồi một vệt bất đắc dĩ, đây là hắn không cách nào trưởng khống sự tình. Kỷ nguyên này cùng trước đây không giống, chính là thiên địa luân hồi kiếp nạn luân hồi, không chỉ là ta ngự thú tộc, chư thiên hết thể chủng tộc đều gặp rồi đại thai, chỉ cần là ở vùng thế giới này chi giới sinh tồn sinh sôi sinh linh chủng tộc, không thể phòng ngừa. Chuyện này, Ngự Thú đế quân trong mắt thần quang từ từ lờ mờ, là một người chủng tộc chúa tể, đây là tới tự thiên địa truyền lại đạt ý chí, không cho phép bọn họ không tin. Đại thai bên dưới, vì sao nhân tộc còn muốn chinh phạt ta ngự thú giới, giết ta con dân? Nghe vậy, Ngự Thú đế quân ánh mắt nhìn về phía rồi tứ đại hộ pháp, sau đó từng chữ nói rằng, chỉ có một khả năng. Nhân tộc chịu đựng đến tai nạn quá lớn, không thể không từ ngoại giới thu được bổ sung. A, nghĩ tới đây tứ đại hộ pháp không rét mà run. Đến tột cùng là loại nào tai nạn, khiến loài người cũng bắt đầu chinh phạt bách tộc, săn bắt bách tộc tài nguyên, bổ sung chính mình hao tổn, đến ứng đối đại thai. Nhân tộc chiếm cứ mãng hoang đại địa, rộng lớn vô biên, tài nguyên nhiều không kể xiết, nếu là không phải vậy làm sao có thể lấy bộ tộc lực lượng chống lại chư thiên bách tộc. Hiện tại liền thứ khổng lồ này, đều cần nhờ cướp bóc ngoại tộc để đền bù tự thân hao tổn, như vậy này tai nạn đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Nay còn vẹn vẹn là bắt đầu. Bây giờ e sợ chư thiên chi thượng đã triệt để loạn tung tùng phèo, kỷ nguyên thai hương nếu sớm mở ra rồi, như vậy không đi tới kỷ nguyên ngày cuối cùng, nên đón kỷ nguyên mới, là không thể kết thúc. Ta ngự thú tộc nên làm gì? Tứ đại hộ pháp trong mắt có tuyệt vọng, không cần nói siêu thoát kỷ nguyên rồi, liền kỷ nguyên này đều không qua được, hà đàm luận siêu thoát kỷ nguyên. Ta chuẩn bị hợp đạo khí vận. Ngự thú đế quân âm thanh nhẹ nhàng, thế nhưng ở tứ đại hộ pháp bên thai nhưng là dường như sấm sét. Giờ khác này bọn họ vừa mới phát hiện, xuất hiện trước mặt bọn họ bất quá là một đạo hư huyễn bóng người, chân chính đế quân đại nhân tại đâu. Chương 1377, đế quân di chiếu cộng kích nhân tộc. Chương 1377, đế quân di chiếu cộng kích nhân tộc. Đế quân. Hoan vọng bốn phía, tứ đại hộ pháp như trước là không có phát hiện ngự thú đế quân bóng người, hoàn toàn là kinh ngạc thốt lên lên. Từ khi trăm năm trước nhân tộc cường giả tiến vào ngự thú tộc, đế quân đại nhân và nhân tộc cường giả chém giết sau bị trọng thương. Liền vẫn đang bế quan, bọn họ có thể xác định cũng không hề rời đi khí vận của sáng. Nhưng mà bọn họ hoàn vọng bốn phía nhưng là căn bản không có nhìn thấy bóng người, lẽ nào trăm năm trước đế quân đại nhân cũng đã và khí vận hợp thành một thể. Không cần tìm. Đang lúc này, trước mặt bọn họ hư huyễn đế quân bóng người lên tiếng, theo sát hư huyễn thậm chí dường như thủy tinh bình thường phá diệt, hóa thành điểm điểm tinh ánh hướng về hòa vào rồi khí vận bên trong. Vụ, vụ, vụ. Nương theo tứ đại hộ pháp la lên. Khí vận trong vách có dịu dàng hào quang bốc lên, ở che kín rồi lít nha lít nhít vết nước trong vách lên, một bóng người xuất hiện. Chính là ngự thú đế quân. Hiển nhiên thân thể máu thịt của hắn đã cùng ngự thú tộc khí vận hợp thành một thể. Đế quân. Ầm ầm, tứ đại hộ pháp lần thứ hai hướng về quỳ phục xuống, trong mắt có khó có thể ức chế kích động. Đứng lên đi, trăm năm trước đại chiến ta cũng đã thương tới đến rồi căn cơ, dù cho là thương thế khỏi hẳn cũng mất đi rồi tiến thêm một bước nữa khả năng. không nghĩ tới thiên có bất chắc phong vân, kỷ nguyên chi cuối tai nạn không có người nào chủng tộc có thể trốn được, ta ngự thú tộc không có nhân tộc gốc gác, khí vận ý chí chịu đến rồi thương tích, chỉ có bản đế dùng huyết nhục cùng thần hồn đến tu bổ. Vĩ đại âm thanh xuyên thấu qua khí vận trong vách lan truyền mà xuống, giờ khắc này thiếu một tia phách tuyệt thiên hạ, có thêm một vệt băng hàn lạnh lùng vô tình. Nhưng là, đế quân trừ ngươi ra ai tới thống lĩnh ta ngự thú tộc, lại có ai có thể phục chúng? Đại hộ pháp Ngự Thiên ngẩng đầu lên không khỏi lên tiếng hỏi. Từ khi trăm năm trước đế quân phụ thương, nguyên bản ở ẩn các đại đế tộc dồn dập dục dịch ngóc đầu dậy, đầu tiên là xác lập rồi tuần tra chế độ, các tộc chia cắt rồi ngự thú tộc các vực, sau lại đẩy ra từng người trong tộc cường giả, muốn tranh cướp tiến vào đế quân cung tư cách, nguyên bản ngự thú tộc phong giới chính là vì rồi ẩn nhượng thực lực, hiện tại ngược lại là trở thành rồi nội đấu. Không có rồi đế quân đại nhân áp chế, sợ sẽ chỉ sợ bọn họ đối mặt nhân tộc tiến công, vẫn như cũ bài trừ dị kỷ, chỉ lo cá nhân mở rộng thực lực, không để ý ta ngự thú tộc toàn bộ chủng tộc đại cục. Vậy hãy để cho bọn họ đi tranh, đi đoạt, đi mở rộng thực lực, ta ngự thú tộc nếu ra không được anh hùng, vậy thì ra một cái tiêu hùng, chỉ cần có thể để ta ngự thú tộc có thể sinh sôi truyền thừa tiếp, bất luận bọn họ ích kỷ cũng được, nội đấu cũng được, chỉ cần ngự thú tộc có thể sinh sôi xuống. Vĩ đại âm thanh như trước là xuyên thấu qua tranh trướng lan truyền mà xuống. Cái gì? Ngự thú đế quân lời nói, đệ tứ đại hộ pháp trong mắt tràn ngập kinh hãi. Bốn vị hộ pháp, lần này kỷ nguyên chi cuối tai nạn, nếu sớm cách vạn năm liền bắt đầu giáng lâm, này đã nói rõ rồi nguy cơ, hiện tại bộ tộc ta trung khí vận ý chí rung động, thậm chí muốn tán loạn, bản đế lên cấp vô vọng, cái khác đế tộc nếu là muốn tranh cướp đế vị, bản đế liền cho bọn họ lót đường đi. Nghe vậy, tứ đại hộ pháp không xuất hiện ở thành, chủng tộc bộ tộc ý chí nếu là tan vỡ rồi, như vậy toàn bộ ngự thú tộc tan vỡ cũng sẽ không xa, nếu là đế quân đại nhân không hợp đạo khí vận, lấy thân thể máu thịt thuần nhưỡng, như vậy khí vận ý chí tan vỡ không xa rồi. Từ nay về sau, ngự thú tộc ở không ngự thú đế quân, mà đã biến thành khí vận ý chí một phần, thậm chí nói hoàn toàn bị khí vận ý chí thông hóa. Ý chí chính là toàn bộ ngự thú tộc hết thể tộc dân ý niệm tụ hợp thể, thậm chí còn lưu lại từ cổ chí kim những kia đã biến mất ngự thú tộc tộc dân niềm tin, đâu chỉ ngàn tỷ vạn, dù cho là hoàng giả liệu mình dung khí vận, đều không thể chống lại nhiều như vậy ý niệm ăn mòn. Không biết lúc nào liền sẽ trở thành này ngàn tỷ niềm tin bên trong một phần, đương nhiên chỉ có điều là một đạo lớn một chút niềm tin. Giờ khắc này ngự thú đế quân âm thanh có chút lạnh lẽo vô tình, điều này nói rõ khí vận ý chí đã bắt đầu cùng hắn tương dung rồi, chọc ra nguyên bản thuộc về đế quân tình cảm. Đế quân, ngươi không ở ta ngự thú tộc làm sao vận chuyển? Thời khắc này, tứ đại hộ pháp rõ ràng ngự thú đế quân triệu thấy bọn họ, đây là ở bản giao ngự thú tộc cuối cùng chiếu mệnh. Hoặc là nói ở lâm biến mất trước giao phó ngự thú tộc tương lai. Ẩn dấu ta hợp đạo tin tức, kế tục lấy đế quân cung tuyên bố chiếu lệnh, ra lệnh cho ta ngự thú tộc các võ giả, bắc phạt ngự thú bắc vực, chống đỡ nhân tộc chinh phạt. Kỷ nguyên chi cuối, ta ngự thú tộc phong giới bế thế đã không thể rồi, để trong tộc các huynh đệ đi giết đi, chỉ có không ngừng sát phạt, không đoạn dùng huyết cốt mới có thể trồng chất đi ra chân chính cường giả. Nhân tộc tiến công, coi như thành ta ngự thú tộc nên tiếp kỷ nguyên mới gột rửa đi, chỉ có sinh tử nguy cơ, ngự thú tộc mới có thể không ngừng tiến bộ, dùng huyết cốt đến gột rửa ngự thú. Để bọn họ đi giết, dùng huyết nhục còn bảo vệ chủng tộc. Đế quân, nếu là người tộc cường giả đến đây, ta ngự thú tộc làm sao chống đỡ? Đại hộ pháp lên tiếng hỏi. Yên tâm đi, nhân tộc chính là chư thiên chi loại kém nhất chủng tộc, kỷ nguyên chi cuối đứng núi chịu sào, chịu đến tai nạn muốn vượt xa ta ngự thú, coi như là đối phó ta ngự thú tộc, cũng sẽ không có hoàng giả giáng lâm, trong tộc coi như là không có rồi bản đế, tương tự còn có người có thể hộ vệ chủng tộc. Bản đế sẽ cực lực vững chắc trong tộc khí vận, không để cho tán loạn, chuyện kế tiếp giao cho bốn vị hộ pháp rồi, hy vọng ta ngự thú tộc xuất hiện lần nữa đại đế thậm chí là hoàng giả, phá tan cái này kỷ nguyên, bản đế không hối hận đến ngày nay hành động. Ta vì là ngự thú đế quân, được ngàn tỷ tộc dân kính ngưỡng, coi liều mình hộ bộ tộc, hãn vệ truyền thừa, tuy chết không hối hận. Ha ha ha. Quần quần thiên âm như lôi mình, khuấy động ở tứ đại hộ pháp bên hai, sau một khắc bọn họ cảm thấy cả người có dịu dàng ánh sáng phóng ra, đợi được lần thứ hai mở mắt ra thời gian, đã xuất hiện rồi khí vận cổ sáng ở ngoài. Đế quân, tứ đại hộ pháp lần thứ hai quỳ sát sẽ ở địa, thật lâu không có đứng dậy, đi vào đế quân cung 56,000 năm ngự thú đế quân hoàn toàn biến mất, trở thành rồi toàn bộ ngự thú tộc bộ tộc ý chí một phần. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Sau một hồi lâu, ngự địa hộ pháp có chút dại ra lên tiếng hỏi. Theo đế quân đại nhân di mệnh, ngự thiên hộ pháp ngẩng đầu lên, hướng về không đoạn phát sinh dịu dàng vầng sáng khí vận cột sáng nhìn tới, theo bản năng hồi đáp. Đế quân đại nhân nói không sai, kỷ nguyên chi cuối đại thai giáng thế, bất luận dưới đáy các tộc làm sao phân tranh, làm sao bài trừ dị kỷ, đều là ta ngự thú tộc huyết mạch, chỉ cần bọn họ có thể bảo lưu lại ta ngự thú tộc mùi lửa, tất cả cũng không đáng kể. Ngự thiên hộ pháp lạnh lùng nói, hôm nay đế quân đại nhân lấy thân hợp đạo, tu bổ khí vận việc dù như thế nào không thể để lộ đi ra ngoài. Đại ca, chúng ta tự nhiên là biết được. Còn lại ba vị hộ pháp vội vàng quát lên. Không được. Nhưng mà ngự thiên hộ nhưng là lắc đầu, theo sát lần thứ hai nói rằng, ngươi huynh đệ ta bốn người chuyển thừa hộ tộc một mạch, đời đời kế thừa, chung với bộ tộc, hôm nay ở đây, chống đỡ đế quân đại nhân trước, lập xuống huyết thệ, giữ nghiêm bí mật này. Thực sự là bí mật này quá to lớn rồi, đạt đến rồi có thể để cho toàn bộ ngự thú tộc trong khoảnh khắc chia lịa vỡ hề, đế quân đi vị, mà toàn bộ ngự thú tộc cho tới bây giờ, không có người nào có thể chống đỡ lên, vì lẽ đó tin tức này nhất định phải phong tỏa. Được. Đồng dạng mặt khác ba đại hộ pháp cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, dồn dập đáp lời nói. Ta ngự thú tộc hộ tộc một mạch tứ đại hộ pháp, ở đây lập huyết thệ, đợi mới đế quân không ra, chuyện hôm nay phủ đầy bụi năm tháng, người vi phạm hồn phi dập tắt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngay khi tứ đại hộ pháp lập lời thề thời gian, ở ngự thú giới một cái nơi xa xôi, không phân biệt được đến tột cùng là loại nào phương vị, có thể nói đây là một cái đối lập độc lập không gian, thế nhưng không gian này lại là ngự thú giới một phần. Bám vào ngự thú giới tránh bích trướng chi thượng. Không gian cũng không lớn, không hơn trăm bên trong xa, chỉ có coi yếu ớt doanh quang, toàn bộ chính là mục nát khô héo đại địa. Vụ. Đột ngột, mờ tối có hai điểm tinh thần một thoáng chạm lượng, đâm thủng rồi tối tăm, xuyên thủng rồi thế giới tránh trướng, hướng về ngự thú tộc giới mà đi. Đây là một đôi khó có thể đi hình dung con mắt, bộc lộ ra khó có thể hình dung tang thương mục nát khí. Đại kiếp nạn đại thai, thậm chí ngay cả quỷ nhà vị kia đều bính hết hết thảy, chủng tộc hưng vong. Thất phu hữu trách, bộ xương giả này ngủ say quá lâu rồi, còn có một cái khí lực, còn có một thân sắp giả huyết cốt, ta bộ tộc không thể vong. Sau một ngày, ngự thú tộc đế quân cung, đế chiếu lan truyền bát phương. Nhân tộc xâm chiếm, đế quân có mệnh, phàm ngự thú huyết thống, bất luận xuất thân, bất luận huyết thống, bất luận thế gia, bất luận thực lực, đều có hộ tộc bảo đảm tính chi trách, đế quân cung ba hộ pháp thừa đế mệnh, ngay hôm đó mộ binh ngự thú võ giả bắc phạt khung hồ vương vực, chu diệt nhân tộc, bảo đảm cảnh an dân. Chiếu lệnh có tinh lực giả cộng kích nhân tộc. Đế chiếu trong vòng một ngày lan truyền ngự thú Nam Cương Tây vực Đông Hoang, vô số ngự thú tộc thế gia võ giả chịu đến chiếu lệnh, trong khoảng thời gian ngắn ngự thú tộc sát khí rồi rào tràn ngập phía chân trời. Ngự thú Bắc vực khung hồ vương vực. Lưu vực rộng lớn, dòng nước mênh mông thương lam đại giang lưu vực đã bị màu máu rồi rào một mảnh, đại giang chi thượng dòng nước đều thành rồi màu máu. Từng đạo màu máu vòng xoáy không ngừng phù doanh ở nước sông chi thượng, từng con nguyên bản vắng lặng ở dưới nước hung thú dồn dập xuất hiện, bị máu tươi ăn mòn rồi thần trí, trở nên mười phần bạo ngược. Thậm chí không đoạn tự giết lẫn nhau. Giết! Giết! Giết! Lô dưới nước du chỗ, một tòa ngự thú tộc thế gia khoảng cách lô thủy bên bờ bên ngoài 10 dặm đúc ra tộc bộ, giờ khác này nhân tộc chiến sư ở thành hàng đầu trận. Giết! Trên không trung, một đạo mênh mông vương giả khí thế phóng ra, hóa thành có tới mấy ngàn trượng to nhỏ một cái cự trường, hướng về phía dưới thành trì tiếp tục đánh. Giang giác! Đối mặt vương giả công kích, dù cho là đỉnh cao hầu phẩm thế gia đều muốn diệt, huống chi chỉ là một tòa phổ thông hầu phẩm thế gia. Ra tay chính là Tương Dương Vương, hắn cùng Táng Yêu chi chủ lĩnh chiến sư dọc theo lô thủy xuôi dòng mà xuống đi về phía nam, nhưng mà tài nguyên quá nhiều rồi, dù cho là có vương giả ra tay, muốn dọc theo đường cướp bóc hết sạch, cũng phải tiêu hao thời gian không ngắn nữa. Vì thế Tương Dương Vương dẫn dắt chiến sư cướp bóc, mà Táng Yêu chi chủ đi tới rồi lô thần sơn, giám thị thương lam đại giang phía nam ngự thú tộc hướng đi. Hầu như trong phút chốc, tòa này không biết vì sao tên ngự thú tộc thế gia liền bị mở ra rồi cửa lớn, vô số ngự thú tộc ở cự trường bên dưới đẫm máu. Nhân tộc binh sĩ, tăng nhanh tốc độ, chúng ta cần thời gian, phía trước còn có rất nhiều ngự thú tộc cần muốn chúng ta đi cướp bóc. Giết! Giết! Giết! Nguyên bản che ở trước mặt tường thành trực tiếp biến thành cho bụi, liệt trận ở bên ngoài nhân tộc chiến sư, bùng nổ ra rồi ngập trời huyết diễm. Cuồng bạo khí thế trực tiếp hóa thành một đạo vô hình sóng trùng kích. Hướng về trong thành khuấy động mà đi, nguyên bản muốn xung phong đi ra ngự thú tộc võ giả, trong khoảnh khắc hóa thành xương máu. Chương 1378, nguy cơ bên dưới tăng cao thực lực. Chương 1378, nguy cơ bên dưới tăng cao thực lực. Trung thiên sát phạt, trực tiếp bao trùm rồi chỉnh tòa thành trì, tinh lực tràn ngập rồi tất cả mọi người con mắt. Đứng ở giữa không trung Tương Dương Vương, bàn tay không đoạn liên tục cách không chém xuống, phàm là có chống lại địa phương, đều là bị hủy diệt, tiến vào mà bị người tộc chiến sư tách ra. Một tòa ngự thú tộc thế gia, căn bản không được bao lâu thời gian cũng đã triệt để diệt. Mà xung phong tiến vào nhân tộc chiến sư, nhưng là càn quét tàn dư, nắm chặt thời gian thu liễm tài nguyên. Cảnh tượng như vậy ở toàn bộ Thương Lam Đại Giang các đại chi mạch chu vi, không đoạn trình diễn, có vương giả, có thể một đường tàn sát, một đường đấm máu. Thương Lam Đại Giang chi thượng, thuộc về nhân tộc chiến sư điều động chiến thuyền Mộc Chu, đi ngược lên trên phá tan ngâm màu máu nước sông, hướng về khung hồ vương thành mà đi. Ở nơi đó đem cướp bóc tài nguyên đuổi về nhân giới đại địa, hết thể ngự thú tộc tộc dân huyết cốt thi hải, các loại tài nguyên gộp lại thực sự là quá nhiều rồi, dù cho là bên người mang theo không gian chứa đồ đều khó mà thịnh hạ. Toàn bộ Thương Lam Đại Giang chi thượng, hết thảy thuyền đều bị người tộc vơ vét hết sạch, dùng để chứa tải tài nguyên, kéo dài mấy chục dặm đội tàu, nhìn không thấy đầu. Khung hồ vương thành. Nguyên bản hùng vĩ vương thành, nhiễm rồi loang lổ vết máu, thông qua vương thành Thương Lam nước sông, cuồn cuộn chảy xuôi rồi mấy ngày thời gian, vẫn như cũ tẩy trừ không sạch sẽ nhiễm màu máu. Bây giờ toàn bộ vương thành bên trong hết thảy tất cả đều bị vơ vét một hết rồi, chỉ còn dư lại rồi một đống chồng ngói vỡ tường đổ. Những này bị vơ vét tài nguyên toàn bộ thông qua Sơn Hà ấn đường đi đổi về rồi nhân giới đại địa. Giờ khắc này vương trong thành, chỉ là lưu lại rồi chút ít chiến sư, toàn bộ của hắn bị tiêu thần đánh phát ra ngoài, theo các đại vương giả cướp bóc bước tiến, hướng về Thương Lam Đại Giang xa xôi hơn lưu vực mà đi. Ngồi xếp bằng ở khung hồ vương trung tâm thành trên trời tiêu thần, huyền không ngồi xếp bằng, trong cơ thể có tiếng nổ vang vang lên. Tiến vào ngự thú tộc, thực lực cảm giác gấp gáp lần thứ hai bao phủ rồi hắn. Trinh phạt bộ tộc thực sự là sẽ có quá nhiều biến cố. Liên dương như thiên long mạc lạc như vậy, lần này có cơ hội đem lưu vong dị thời không, thế nhưng lần sau gặp phải rồi ngự thú tộc người mạnh hơn, hắn cũng không muốn tình cảnh này lần thứ hai tái hiện. Lúc trước vì cùng thiên long mạc lạc ngang hàng, ở giao thủ thời gian, hắn lần thứ hai bắt đầu đem pháp tắc xuyên qua tiểu thế giới, cũng may hắn tiểu thế giới kiên cố trình độ vượt qua rồi nhận thức, dù cho là pháp tắc bạo động, đều không thể lay động tiểu thế giới ổn định. Hơn nữa này chính là một loại tương sinh tương khắc cảnh tượng, pháp tác xuyên qua tiểu thế giới, tuy rằng bắt đầu sẽ bạo động, thế nhưng một khi hòa vào sau khi, đối với tiểu thế giới vững chắc thì có giá trị tác dụng. Thay lời khác, tiêu thần đang không ngừng mà dung hợp pháp tác thời gian, cũng ở từng bước tăng lên tiểu thế giới kiên cố trình độ. Bên trong tiểu thế giới, có nổ vang, vòng trời đỉnh bích trướng bên trong, có hư huyễn màu xanh bửa chú hội tụ, thần quang lóng lánh toàn bộ vạn dặm vòng trời, hội tụ thành một tòa pháp tác thiên tiểu. Liền dường như chống đỡ vòm trời sống lưng. Màu xanh pháp tắc thiên kiều dường như khảm nạm ở tiểu thế giới bích trướng bên trong giống như vậy, tỏa ra một vệt ánh sáng thần thánh. Vương giả tầng 7 pháp tắc xuyên qua tiểu thế giới, mà hắn đã xuyên qua rồi 6 đạo pháp tắc rồi, bây giờ 6 đạo pháp tắc tụ hội, thần tính lan tràn, làm cho toàn bộ tiểu thế giới càng rồi rào thần quang. Mấy ngày nay hắn không có lần thứ 2 xúc động pháp tắc xuyên qua tiểu thế giới, mà là ở điều tức thân thể của chính mình, lúc trước từ thần ma cửu anh thế giới cướp giật thời không cổ thuyền, bây giờ không biết nhân vì là tình huống thế nào, dĩ nhiên hoa vào hắn thiên mạch chu thiên tuần hoàn bên trong. Dường như thần lực như thế, không ngừng ở toàn thân các nơi lưu chuyển, thậm chí lúc trước đối chiến thiên long mạc lạc thời gian, xúc động rồi thời gian hồi tưởng, càng là xúc động rồi này chiếc thần bí cổ thuyền kêu gọi lẫn nhau. Thời gian của hắn lực lượng chính là mượn cũng không phải trường ngự, đạo kia từ thần bí mãng hoang cổ địa được thời gian chi nhãn, vẫn tồn tại cho hắn tiểu thế giới. Tuy rằng pháp tắc thời gian tối nghĩa, thậm chí được gọi là cấm kỵ sức mạnh, thế nhưng những năm gần đây hắn mượn cái này thời gian chi nhãn số lần cũng đạt đến rồi 3 lần, đối với cái này để mãng hoang đại địa tất cả mọi người đều vọng mà dừng lại sức mạnh, cũng có một ít ra lông nhận thức. Bây giờ hắn có thể xác định cái này thời gian chi nhãn chính là cổ lao trước lưu truyền tới nay, coi là thật là một viên thời gian hạt giống, chính là sinh linh cảm ngộ ngưng tụ mà thành. Này minh thời gian không cách nào lĩnh ngộ trưởng ngự đồn đại là giả, mà đã từng có cường giả bí ẩn trưởng không quá sức mạnh của thời gian. Nếu thời gian có thể trường khống, hắn vì sao không thể? Vụ. Trong cơ thể thiên mạch bên trong khuấy động thần lực bắt đầu bình phục lại, lúc trước xúc động thời gian, thời không cổ thuyền dẫn dắt lên cảm ứng, đối với hắn đến thực sự là một loại siêu gánh nặng. Trước mắt hắn còn không có tìm được làm sao trường khống cổ thuyền phương pháp, hay là hắn triệt để tìm hiểu thấu đáo rồi cái viên này thời gian chi nhãn, sẽ có cơ hội. Cảm nhận được thời không cổ thuyền triệt để yên tĩnh lại, tiêu thần vừa mới an tâm đến. Bên trong tiểu thế giới, cảm thấy thời không cổ thuyền sẽ không trở ra quấy rối sau khi, hắn rốt cục đem tâm tư thu liệm đến rồi tăng cao thực lực bên trên đến. Giang giác. Đột ngột hư không sấm sét nổ vang, một tia chớp ngân long gào thét mà ra, thúc mà ngân long đổ nát, hóa thành đầy trời lôi đỉnh, sấm sét màu tím bị đánh nát bấy, trong chớp mắt hóa thành rồi từng viên pháp tắc viên hoàn, từng viên pháp tắc thần hoàn liên kết. Cuối cùng cấu trúc thành rồi một cái lôi pháp tắc thần liên, phóng ra rồi chói lóa mắt thần quang. Bây giờ hắn đứng hàng tầng 7 vương giả đỉnh cao cảnh giới, ở không tăng lên cảnh giới điều kiện tiên quyết, chỉ có đến xuyên qua pháp tắc đến tăng lên sức chiến đấu. Lôi điện pháp tắc hiện ra, nhất thời tiểu thế giới ông minh chi thanh vang lên, thần quang mạn tán, pháp tắc bắt đầu trở nên hư huyễn lên, hướng về tiểu thế giới hạt nhân nơi sâu xa mà đi. Từng đạo lôi đình không ngừng mà bắn tóe mà lên, xé rách chu vi tràn ngập thần lực, thậm chí xúc động tiểu thế giới nhẹ nhàng rung động, nhưng mà Tiêu Thần liền dường như không có phát hiện giống như vậy, mặc cho lôi điện xé rách rồi hư không. Từ điện hóa thành lôi long, hướng về tiểu thế giới trung tâm nơi xuyên tới, càng đến gần tiểu thế giới hạt nhân trùng sáng, liền càng bạo động lên. Chấn! Đột ngột tiểu thế giới vang lên rồi một đạo tiếng quát, dường như tiểu thế giới chúa tể giống như vậy, nhất thời toàn bộ thế giới trong không gian rung động, đến từ bốn phương tám hướng sức mạnh đem cuồng bạo lôi điện pháp tắc trong khoảnh khắc ràng buộc. Đây là bắt nguồn từ trong không gian sức mạnh tuyệt đối, mặc cho lôi điện pháp tắc làm sao bạo ngược, đều không thể tránh thoát, liền như vậy hướng về tiểu thế giới hạt nhân rót vào mà đi. Ông ngong ngong! Rốt cục lôi điện pháp tắc bản nguyên cùng tiểu thế giới hạt nhân tiếp xúc với nhau, chỉnh hợp bên trong tiểu thế giới, có hư huyễn lôi điện bắt đầu hiện hiện ra, toàn bộ trên tiểu thế giới không đều tràn ngập loại này lôi điện dị tượng, từng đạo lôi điện lóng lánh lóa mắt thần quang, hóa thành các loại lôi điện dị thú, ánh sáng bao phủ vạn dặm hư không. Như vậy dị tượng đầy đủ kéo dài rồi mấy canh giờ, mới vừa có tia điện không ngừng nổ tung, lần nữa khôi phục rồi vắng lặng. Lôi điện pháp tắc hiện. Bất tử thần hồn đột ngột hiện ra ở tiểu thế giới trung tâm nơi, một đạo ý niệm, nguyên bản tự do ở tiểu thế giới trong hư không lôi điện pháp tắc, liền như vậy trực tiếp hiện ra ở tiểu thế giới bích trướng bên trong, hóa thành rồi một đạo lóng lánh ánh chớp pháp tắc thiên kiều. Cùng màu xanh phong đạo thiên kiều hòa lẫn, cố cố thần quang khuấy động. Cùng lúc đó, ở cảm nhận của hắn bên dưới, hắn tiểu thế giới lần thứ hai có một tia tăng lên, nhất là hiện ra là tiểu thế giới gốc gác, nếu là biểu hiện bên ngoài, vậy thì là sức chiến đấu tăng lên. Lúc trước phong pháp tắc xuyên qua tiểu thế giới, đều là đỉnh cao cảnh giới tầng 7, hắn tự mình cảm giác sức chiến đấu tăng lên rồi bất quá một phần, mà lôi điện pháp tắc chính là thượng vị đại đạo pháp tắc, giờ khác này Tiêu Thần phát hiện sức chiến đấu của chính mình chí ít tăng lên rồi nhất thành. Tuyệt đối không nên coi thường này nhất thành thực lực tăng lên, tầng 7 vương giả nhất thành thực lực, đủ để nghiền ép tầng 6 cảnh giới vương giả, hơn nữa còn là không hề lực trở tay loại kia triệt để diệt. Bây giờ hắn còn có hai đạo pháp tắc vẫn không có xuyên qua tiểu thế giới. Pháp tắc giết chóc cùng pháp tắc không gian, này hai đạo pháp tắc, một đạo là thượng vị pháp tắc, mà một đạo khác chính là vương giai pháp tắc. Đến tột cùng sẽ tăng lên bao nhiêu sức chiến đấu, Tiêu Thần giờ khắc này cũng cổ đoán không được, không được đợi được hoàn toàn hòa vào sau khi, hắn sẽ có rung động chư thiên bách giới uy danh, lấy tầng 7 đỉnh cao cảnh giới, nghịch phạt thượng giai tầng 8 vương giả. Mặc dù là tầng 1 chênh lệnh, lên cũng bất quá là cách một tia, thế nhưng này dĩ nhiên đủ để rung động bách giới. Bất quá đợi được hòa vào rồi này đạo lôi điện pháp tắc sau khi, Tiêu Thần ngừng lại rồi chính mình tăng cao thực lực ý đồ, tuy rằng lần này lôi điện pháp tắc hòa vào nhìn như hết sức đơn giản, thế nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn lúc trước tích góp tiểu thế giới gốc gác, ở hòa vào này đạo pháp tắc sau khi, triệt để tiêu hao cạn tịnh rồi, nếu là hắn lần thứ hai đem pháp tắc giết chóc hòa tan vào đến, nhỏ như vậy thế giới tất nhiên có dạn nước nguy hiểm. Vì lẽ đó nếu là hắn muốn phải tiếp tục xuyên qua pháp tắc, nhất định phải lần thứ hai củng cố tiểu thế giới vững chắc. Tuy rằng không có lần thứ hai xuyên qua pháp tắc, bất quá Tiêu Thần cũng không có đem tâm thần từ tiểu thế giới thu hồi lại, nương theo bất tử thần hồn thần quang long lánh, một đạo hư huyễn cái bóng xuất hiện ở hắn bên trong tiểu thế giới. Ngươi muốn làm gì? Hư huyễn cái bóng trong nháy mắt phản ứng lại, đạo hư ảnh này chính là ngự thú tộc Lộc Phong Vương bất tử võ hồn. Lúc trước chư vị nhân vương vây giết ngự thú tộc vương giả, đều là đem bọn họ trói buộc lại, đối với những người khác vương đến phong cấm rồi ngự thú tộc vương giả, ở ngự thú tộc cũng không có chỗ có thể thu xếp, chỉ có giao cho Tiêu Thần xử lý. Đối với Tiêu Thần đến, dị tộc vương giả bất tử võ hồn, nhưng là có tác dụng lớn nơi. Đây là ngươi tiểu thế giới, sao có thể có chuyện đó? Rất nhanh, Lộc Phong Vương chú ý tới rồi tiểu thế giới cảnh tượng, dù cho là chỉ còn lại rồi bất tử võ hồn, thế nhưng loại kia bắt nguồn từ võ hồn chấn động, càng khiến người ta cảm thấy chân thực. Vạn dặm tiểu thế giới, này lại là một đạo cấm kỵ ngưỡng cửa. Tại sao người này tộc các ma, sẽ có như thế tạo hóa, trăm năm trước bao nhiêu ngự thú tộc tộc dân ngã xuống trong tay, hiện tại lại có bao nhiêu thiếu tộc dân huyết duệ nhân hắn mà chết. Trời xanh dĩ nhiên như vậy bất công. Đối với Lộc Phong Vương biến hóa, Tiêu Thần căn bản không có quan tâm, thần hồn một ý nghĩ, bắt nguồn từ tiểu thế giới sức mạnh đem ràng buộc Lộc Phong Vương võ hồn, hướng về sinh mạng chi thụ di động mà đi. Đây là, tuy rằng không thể động đậy, thế nhưng Lộc Phong Vương ý thức như trước là lung lay. Nhìn thấy trước mặt mình như ngọc thô chưa mài giũa giống như sinh mạng chi thụ, mênh mông sinh mệnh khí xung kích bên dưới, hắn chịu đến rung động võ hồn, đều có một loại như thích phụ trọng cảm giác, biểu hiện ra chấn động có thể tưởng tượng được. Nhưng mà này nhưng là hắn lưu ở thế gian này ý niệm cuối cùng. Ở khoảng cách sinh mạng chi thụ 10 trượng ở ngoài, sinh mạng chi thụ cũng đã bùng nổ ra đầy trời vô lượng thần quang, một cái tinh ánh cảnh cây xuyên thủng rồi khoảng cách, lập tức đâm vào rồi Lộc Phong Vương võ hồn chi thượng. Chương 1379, tái tụ phân thân ngự thú phản công. Chương 1379, tái tụ phân thân ngự thú phản công. Phúc! Nương theo xuyên thủng tiếng vang, sinh mạng chi thụ cảnh cây chi thượng bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Không! Trong khoảnh khắc Lộc Phong Vương bất tử võ hồn trở nên vặn vẹo lên, hồn quang lờ mờ, ý thức bắt đầu tăng dã, mênh mông hồn lực bị sinh mạng chi thụ hấp thu lấy. Rầm, rầm, dường như hung thú ở từng ngụm uống ngừng ngực giống như vậy, Lộc Phong Vương bất tử võ hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, mà ở sinh mạng chi thụ phía trên, một đoàn buộc lộ ra tinh ánh chùm sáng bắt đầu lóng lánh doanh quang, tựa hồ cũng bị dựng dục ra đến. Ong ong ong, nhưng mà khiến cho Tiêu Thần sai biệt chính là sinh mạng chi thụ chi thượng dĩ nhiên lần thứ hai có một đoàn khá nhỏ chùm sáng lóng lánh trừ ra doanh quang. Thu thu thu. Đang lúc này, từng đạo hót nhỏ xuất hiện, hồi lâu không gặp cái kia con chim nhỏ đột nhiên xuất hiện, rơi xuống rồi Tiêu Thần bả vai, bây giờ nó đã không phải nguyên lai mới vừa dựng dục ra đến xấu dáng vẻ, trở nên càng sáng rực rỡ, toàn thân lóng lánh thần quang. Tiểu thân thể cũng dài mở ra, từng cây linh vũ giống như thần tinh, bộc lộ ra thần thái, đỉnh đầu càng là có như là vương miện lông chim mọc ra. Đầu nhỏ sượt rồi sượt Tiêu Thần gõ má, liền như vậy hướng về đoàn kia lập lòe doanh quang tiểu chùm sáng nhìn lại, nhất thời Tiêu Thần hiểu được, sợ là hắn bên trong tiểu thế giới loại thứ hai sinh mệnh sắp sửa sinh ra rồi. Giang giác, tiểu chùm sáng không có từ sinh mạng chi thụ lên bốc ra, cũng đã nứt ra, một cái chùm sáng trực tiếp nhẹ nhàng đi ra, hướng về Tiêu Thần phương hướng hạ xuống. Đây là một đoàn lông xù sinh linh, căn bản không nhìn ra dáng vẻ, thực sự là quá béo rồi, lại như là một cái đống thịt. Hai cái mắt nhỏ xoay tròn chuyển loạn, dù cho là vừa sinh ra, thì có cực cao linh trí. Tên tiểu tử này phát sinh một tiếng non nớt tiếng kêu, liền lăn tới rồi Tiêu Thần dưới chân, hai con tiểu chân ngắn ôm lấy rồi hắn. Hiển nhiên biết Tiêu Thần chính là thế giới này chúa tể, Tiêu Thần vung tay lên, nhất thời này đoàn quả cầu thịt liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, như vậy một người một thú liền như vậy đối lập. Thu thu thu. Ngược lại là một bên chim nhỏ liễu ra liễu díu, muốn dùng miệng rác đi mổ nó. Chim bay cá nhảy. Ý niệm lưu chuyển trong lúc đó, Tiêu Thần có một vệ minh ngộ, thiên địa vận chuyển, sẽ có sinh mệnh giáng sinh, chim bay cá nhảy chính là một cái cách gọi, bao hàm rồi quá nhiều loại sinh linh. Nhưng mà này vẫn không có xong, sinh mạng chi thụ lên, một đoàn đại chùm sáng lần thứ hai bốc ra, liền như vậy trực tiếp bay lượn đến rồi trước mặt hắn. Chùm sáng bùng lên doanh quang, không ngừng diễn biến, cuối cùng xuất hiện rồi một bộ hình người dáng vẻ, chỉ có điều không có ngũ quan. Phân thân linh thể. Cầm trong tay thú nhỏ thả về đến bên trong tiểu thế giới, Tiêu Thần đem tâm thần chuyển đến rồi trước mặt linh thể chi thượng. Hắn không nghĩ tới sinh mạng chi thụ chi thượng, lần thứ hai sinh ra rồi một cái phân thân linh thể, dù sao tính cả hắn hủy diệt đạo kia phân thân, hắn đã sớm là ngưng tụ rồi bốn đạo phân thân rồi. Nay ở mãng hoang đại địa đã là 10 phần nghịch thiên rồi. Vương giả ngưng tụ võ đạo phân thân, cũng không có hạn chế, nếu là có năng lực dù cho là ngưng tụ ra 1.000 cụ, 10.000 cụ cũng có thể, thế nhưng trên thực tế đây. Võ đạo phân thân cần thiên địa linh vật ngưng tụ thân thể, cần võ hồn chia lịa làm ý chí, một vị vương giả dù cho là dốc cả một đời, có thể thu được bao nhiêu thiên địa linh vật. Không thể không nói, Tiêu Thần nghịch thiên. Lúc trước hắn ký đến mình đã không cách nào lần thứ hai để sinh mạng chi thụ, để cao ra phân thân linh thể, bây giờ lần thứ hai sinh ra rồi một đạo phân thân. Lẽ nào là hấp thu rồi bất tử võ hồn nguyên nhân? Thần quang lượn lờ, ý niệm phun trào, Tiêu Thần không ngừng suy tư. Vụ. Sau một khắc. Bên trong tiểu thế giới lần thứ hai co ong ong, mặc kệ là không phải là bởi vì bất tử võ hồn nguyên nhân, thử một lần chẳng phải sẽ biết rồi à. Hiện ở trong tay của hắn còn có 3 tên ngự thú tộc vương giả. Lần này xui xẻo chính là Lâu Thai Vương, hắn căn bản là không có phản ứng chút nào lại đây, liền bị Tiêu Thần đặt tại rồi sinh mạng chi thụ mặt trên, bị sinh mạng chi thụ rút lấy hồn lực, tương đương với triệt để biến thành cho bụi, biến mất ở bên trong trời đất. Mà nếu là trấn áp, tuy rằng không thấy ánh mặt trời, thế nhưng như trước sẽ lấy một loại phương thức khác kéo dài hơi tàn sống sót, hiện tại nhưng là triệt để tiêu vong. Vụ. Đúng như dự đoán, hấp thu rồi Lâu Thai Vương bất tử võ hồn sau khi sinh mạng chi thụ chi thượng một cái nào đó căn cảnh, treo lơ lửng mặt trên giường như quả thực bình thường trùng sáng, long lánh trừ ra chói mắt thần quang. Bất quá không như trong tưởng tượng từ sinh mạng chi thụ lên rụng xuống, tựa hồ không có thai nghén hoàn thành. Không đủ. Rất nhanh Tiêu Thần liền nhận ra được rồi. Lúc trước vẹn vẹn dựa vào Lộc Phong Vương võ hồn liền dựng dục ra một đạo tân linh thể, chính là bởi vì nguyên bản sinh mạng chi thụ cũng đã tích góp một chút gốc gác. Lần thứ hai hấp thu rồi Lộc Phong Vương bất tử võ hồn sức mạnh sau khi liền đạt đến rồi thai nghén mà ra điểm giới hạn, mà hiện tại Lâu Thai Vương võ hồn hồn lực còn chưa đủ lấy cung dưỡng ra một đạo hoàn thành võ hồn phân thân. Mặc dù như thế, Tiêu Thần cũng biến mừng như điên lên, điều này nói rõ chỉ cần có dị tộc vương giả bất tử võ hồn, như vậy hắn liền có thể không đoạn cung dưỡng ra võ đạo phân thân linh thể. Nếu một đạo dị tộc bất tử võ hồn không đủ, lâu như vậy ngày sau hắn liền săn giết 10 đạo, 100 đạo. Ngay khi Tiêu Thần chìm đắm ở phân thân số lượng tăng cường thời gian, khoảng cách khung hồ vương thành 10 phần xa xôi vùng phía tây nơi, thuộc về nhân tộc nguy cơ đã giáng lâm. Thiên Mãng cổ tộc phản công đã bắt đầu. Sự tình muốn do Thiên Mãng cổ tộc thái thượng nói tới, lúc trước Thiên Mãng cổ tộc thái thượng tùy tùng Thiên Long Mạc Lạc tiến vào rồi hoài trong nước, đồng thời mang đi rồi hoài thủy chi để vương giả thiên mệnh, trở về rồi Thiên Mãng cổ tộc. Bất quá Tiêu Thần võ đạo phân thân nhưng là vẫn tùy tùng mà đi, bước qua rồi hoài thủy lưu vực, vẫn hướng tây mà đi, ven đường đem đứng ở bắc vực hết thể dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận hết mức hủy diệt, đoạn tuyệt rồi ngự thú tộc bắc vực cùng những nơi khác không gian liên hệ. Rõ ràng tiến vào rồi ngự thú tộc tây bắc vực nơi, nhưng mà cứ việc Tiêu Thần đánh giá cao rồi một tòa truyền thừa cửu viễn đế mạch cổ tộc, thế nhưng đợi được hắn muốn tiêu diệt Thiên Mãng cổ tộc thái thượng, đoạt lại vương giả thiên mệnh thời gian, nhưng là lại một lần nữa phát hiện mình đánh giá thấp rồi một tòa cổ xưa truyền thừa. Truyền thừa cửu viễn đại diện cho gấp gáp, càng là đại diện cho mạnh mẽ, tuy rằng hắn đoạt lại rồi vương giả thiên mệnh, thế nhưng cũng không có đem vị này Thiên Mãng cổ tộc thái thượng trưởng lão triệt để chém chết. Dù sao hắn phân thân tuy rằng sức chiến đấu cực cường, nhưng là cùng bản tôn so ra như trước có một ít chênh lệch, hơn nữa hắn cũng khinh thường rồi một tòa cổ tộc trưởng lão. Ngay khi hắn phát động tuyệt sát thời gian, vị này thuộc về Thiên Mãng cổ tộc trưởng lão hướng về Tiêu Thần biểu diễn rồi thuộc về đế mạch đại tộc gốc gác. Dịch chuyển tức thời trong hư không trận bàn. Nay cùng dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận chính là tác dụng tương đồng bảo bối, thế nhưng dịch chuyển tức thời trong hư không trận bàn nhưng là có thể bên người mang theo, trực tiếp kích phát liền có thể đem chính mình lan truyền đến chỉ định vị trí, né tránh phải giết. Bảo vật như vậy so với dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận càng thêm quý giá, càng thêm ít ỏi, dù cho là vẹn vẹn là thiên giai cấp độ, thế nhưng so với vương giai bảo vật, đều không kém bao nhiêu. Một đòn phải giết, dã tràng xe cát. Lần này, sức chiến đấu của hắn bại bởi rồi gốc gác. Ngự thú tộc Bắc vực cùng Tây Bắc vực giao giới hai giới sơn. Tứ đại vương giả đã cùng Tiêu Thần kim pháp tắc phân thân gặp nhau. Tuy rằng Tiêu Thần bản tôn không ở chỗ này địa, thế nhưng phân thân cùng bản tôn trong lúc đó nhưng là có liên hệ. Dù sao ngự thú tộc địa vực không giống như là nhân giới đại địa như vậy rộng lớn, cách đến 10 phần xa xôi, vì lẽ đó hai giới sơn trước trận thế, bản tôn đồng dạng có thể phát hiện. Hai giới một tòa cao tới 3.000 trượng cổ sơn đỉnh. Năm bóng người dựa lưng ngự thú tộc Bắc vực, mặt hướng ngự thú Tây Bắc vực nơi, mà hai giới phía Tây, có thể nói 10 phần bằng thẳng. Bao la bát ngát trên mặt đất đúng là có mấy tòa ngự thú tộc thế gia sinh sôi. Bất quá hôm nay đã sớm kinh trở thành rồi thành trống không, cả tộc hướng về phương Tây bỏ chạy, đối với này mấy người cũng không hề để ý, dù sao bây giờ những này ngự thú tộc tộc dân, ở trong mắt bọn họ dường như run rế. Thánh tử, ngươi nói là Hà Thiên Mãng cổ tộc không có tiến công, lẽ nào bọn họ muốn dùng khí thế bức lui chúng ta? Trên đỉnh núi, Thiên Nguyệt Vương lên tiếng nghi hỏi, cũng không phải đoán phát sinh như vậy nghi vấn. Mà là thực sự là quá mức ngoài ý muốn, ở phương Tây ánh mắt cùng cực chỗ phía trên đường chân trời, thuộc về Thiên Mãng cổ tộc cường giả đã giáng lâm rồi, vương giả số lượng không ngừng một vị, hơn nữa còn có tầng 7 cường giả. Nhưng mà mấy ngày đã qua rồi, thế nhưng như trước không có tiến công ý đồ, ngược lại là phương xa Chát Hạ đại doanh nhưng là càng lúc càng lớn, không đoạn có ngự thú tộc các bộ chiến binh hội tụ. Chỉ cần là đại doanh quy mô, liền đã vượt qua rồi 3 triệu số lượng, mà số lượng ấy còn đang không ngừng tăng cường. Bọn họ là muốn một lần bắt chúng ta, thậm chí chúng ta dưới trướng chiến sư. Ánh mắt sáng quắc, Thiên Đao Vương hừ lạnh. Lần này nhân tộc tiến công ngự thú giới, tuy rằng vương giả số lượng có tới hơn 10 vị, thế nhưng chiến sư số lượng đều là xuất từ cổ nguyên bộ lạc, cũng không hơn 100 vạn chi chúng. Hơn nữa toàn bộ phân tán ở Thương Lam Đại Giang lưu vực, ở chư vị vương giả dẫn dắt đi, cướp bóc tài nguyên. Lần này phiền phức rồi, xem ra đối phương cũng có cao nhân A. Thiên Huệ Vương gật gật đầu. Nghe vậy, Tiêu Thần đồng dạng là gật đầu đáp lời nói. Đúng là phiền phức rồi. Nếu là Thiên Mãng cổ tộc không thể chờ đợi được nữa đánh tới cái kia còn nói được, thế nhưng bây giờ nhìn lại bọn họ là chuẩn bị quân lấy rồi nhân tộc. Nếu là người tộc lùi, bọn họ sẽ tiến vào, hơn nữa bọn họ chiến sư sẽ tiến quân thần tốc, tiến vào Thương Lam Đại Giang lưu vực, mà nhân tộc vương giả sẽ bị bọn họ ngăn cản. Một khi chiến sự rơi vào giằng co, nhân tộc liền sẽ phải chịu đến từ ngự thú tộc bốn phương tám hướng vây công. Thánh tử, hạ lệnh cướp bóc nhân tộc chiến sư bắt đầu lui lại, trở về nhân giới, hiện tại chúng ta cướp bóc vật tư đã đầy đủ chống đỡ một quãng thời gian rồi. Thiên Huệ Vương lên tiếng. Ta đã truyền âm cho bản tôn, sợ sẽ chỉ là sợ, chúng ta muốn triệt đều không phải như vậy dễ dàng rồi. Tiêu Thần lần thứ hai lên tiếng nói rằng, Thương Lam lưu vực quá to lớn rồi, ta nhân tộc trăm vạn chiến sư dắt đi căn bản không nhìn thấy cái gì, dù cho là có vương giả, cũng không thể đầy đủ hết thể địa phương. Sợ là thiên mãng cổ tộc cùng lưu vực bên trong may mắn còn sống sót ngự thú tộc võ giả liên lạc với rồi, chúng ta một khi lui lại, bọn họ sẽ ngăn cản chúng ta, mà trước mặt thiên mãng cổ tộc sẽ dốc toàn lực để lên đến, mà chúng ta bố trí ở phía nam cùng phía đông vương giả, nhưng là không thể động đậy mảy may, dù cho là hai người này phương hướng ngự thú tộc không có gì động. Phản ứng quá nhanh, dù cho là bọn họ trảm thủ rồi này hai nơi địa vực ngự thú tộc vương giả, thế nhưng ngự thú tộc phản ứng vượt qua rồi tất cả mọi người tộc dự liệu. Chương 1380, hắn không sợ chết ngọc đá cùng vỡ. Chương 1380, hắn không sợ chết ngọc đá cùng vỡ. Bây giờ Tiêu Thần lo lắng không chỉ là ngự thú tộc phản công, hay là đối với nhân tộc quẫn bách cảnh giới, ngự thú tộc đồng dạng là có một tia phát hiện. Có thể truyền thừa cửu viễn chủng tộc, không có một tòa là đơn giản. Cho nên mới có trước mắt chỉ vi không công, từng bước ép sát cục diện. Thánh tử, đón lấy chúng ta làm sao bây giờ, ta các đại vương bộ, ẩn tàng thế gia chiến sư e sợ vẫn không có đạt đến biên hoang vực, nếu là ta các bộ chiến sư đến, tiến vào ngự thú giới, không hẳn không có sức đánh một trận. Thiên Đao Vương trong mắt lập lòe sắc cơ, quay về Tiêu Thần phân thân nói rằng, mấy vị vương huynh, thiên mãng cổ tộc thực lực không thể khinh thường, hơn nữa làm này một chỗ vực cổ lão chủng tộc, thiên mãng sức hiệu triệu có thể tưởng tượng được. Chúng ta coi như là hao tổn, đợi được bọn họ tích trữ xong sức mạnh, cuối cùng chịu thiệt vẫn là chúng ta. Tiêu Thần tiếng vang nói đến, trong mắt không ngừng suy tư. Nghe vậy, tứ đại vương giả biểu hiện không khỏi hơi ngưng lại, nơi này chính là ngự thú giới. Đối với nhân tộc tới nói, nếu là không có tính quyết định sức mạnh tòa chấn, háo thời gian càng lâu, nguy hiểm càng lớn. Thế nhưng bọn họ thân là vương giả, nhưng là không thể lùi về sau nửa bước, bởi vì sau lưng bọn họ, có 1 triệu người tộc chiến sư, đang gia tăng cướp đoạt tài nguyên. Không có được tài nguyên, bọn họ liền không thể lùi. Hoài Thủy Chi Mạch thượng du 3 vạn dặm nơi, nguyên bản Truy Nguyệt Vương dẫn một nhánh chiến sư xuôi dòng mà xuống, thế nhưng Hoài Thủy quá rộng, ngự thú tộc thế gia quá nhiều, ở thêm vào sau đó, Không Hổ Vương thành lại có cổ nguyên bộ lạc chiến sư dọc theo Hoài Thủy thẳng hạ cướp bóc, có thể nói nhân tộc chiến sư đã kinh trở nên hơi phân tán lên, chỉ cần là một vị vương giả cũng không thể đầy đủ chu toàn. Hơn nữa mặt đất bao la, nhân tộc chiến sư số lượng ít ỏi. Đối với toàn bộ thủy vực trưởng khống căn bản là không có cách hoàn toàn, có quá nhiều ngự thú tộc võ giả lọt lưới. Hoài Thủy vùng ven sông mà lên, vẫn có 40 con trăm trượng thuyền lớn, gần 100 con thuyền nhỏ đội tàu hướng về Khung Hồ Vương thành phương hướng mà đi, trên thuyền chuyên chở tràn đầy tài nguyên, thậm chí có chút trên thuyền không đoạn nhỏ xuống màu máu, theo sát nước sông bên dưới thì có hung thú miệng lớn nuốt vào. 40 con thuyền lớn sắp tới 100 chiếc thuyền nhỏ hộ ở chính giữa, liền như vậy tạo thành rồi một nhánh tạo đội hình, phá tan rồi nước sông đi tới. Mà ở 40 chiếc thuyền lớn ở ngoài, còn đung đưa hơn 30 chiếc tiểu chu. Những này tiểu chu bất quá mấy trượng to nhỏ, không đoạn nương theo bọt nước chập trùng mỗi một chi tiểu chu chi thượng đều có mấy vị cổ nguyên bộ chiến binh, hai con mắt lập lòe thần quang, nhìn kỹ đại giang hai bờ sông, còn có đáy nước. Ngự thú tộc phản công không chỉ là ngoại tại áp lực. Ở bên trong càng thêm mãnh liệt, nhân tộc đem cướp bóc đến tài nguyên đưa tới Khung Hồ Vương thành, này ven đường lít nha lít nhít đại giang, chính là một đạo máu tanh con đường. Đại giang hai bờ sông cổ sơn rừng rậm, chính là tốt nhất phục kích chỗ, tàn lưu lại ngự thú tộc võ giả, tựa như phát điên bắt đầu ngăn chặn nhân tộc hành động. Hoài Thủy bên bờ bên ngoài 10 dặm, một ngọn núi cổ mặt trái chính là trống rỗng, trong đó có huyết tinh chi khí tràn ngập, mấy bóng người lấp lóe. Tổng cộng là 40 con thuyền lớn, 100 chiếc thuyền nhỏ, tuần tra tiểu chu không đủ 40, toàn bộ đội tàu nhân tộc số lượng nhiều lắm bất quá ngàn người. Mờ tối, có hàn ý thanh âm vang lên. Được, nhân tộc giết tộc nhân ta. Hủy ta sơn hà quê hương, thù này không chết không thôi, giết giết giết, giết, giết, giết. Theo sát chu vi vang lên rồi trầm thấp sắc cơ, một luồng khó có thể tan dã thù hận tiếng vang lên. Thống lĩnh ra lệnh đi, chúng ta cùng nhân tộc không chết không thôi, tộc người đã bị tàn sát, chúng ta không sợ chết, nếu không thể vì là trong tộc già trẻ báo thù, uổng là người, uổng là ngự thú huyết thống. Hạ lệnh đi, ta thạch cổ thế gia chỉ có ta mấy người này chạy ra, còn lại toàn bộ ngã xuống nhân tộc trong tay. Bọn họ chính là một đám ác ma, cho dù chết, cũng phải dùng máu tươi bọn họ một thân, giết giết giết. Quân tinh xúc động, sát cơ giặt rào, từng đạo sát phạt không ngừng bên hai. Được. Được gọi là thống lĩnh nhân thân tài 10 phần gầy yếu, nhưng cũng là lệnh tất cả mọi người quy thuận. Coi như là thực lực chúng ta không bằng người tộc, thế nhưng cũng không phải mặc người sâu xé gà con. Các anh em dùng các ngươi huyết cốt đến nói cho nhân tộc, chúng ta sẽ không khuất phục. Ta như chết trận, các ngươi hãy cùng hai thống lĩnh. Hai thống lĩnh nếu là chết rồi, hãy cùng theo ba thống lĩnh, chiến đấu kết thúc liền hướng phía tây nam hướng về thối lui. Thiên mãng cổ tộc đã phát sinh triệu tập lệnh, các ngươi đi nhờ vả thiên mãng cổ tộc, thu phục chúng ta Sơn Hà. Phải. Hoài thủy đại giang chi thượng, tiểu chu đung đưa, cổ nguyên bộ lạc chiến sư không có một chút nào xem thường, một đường đi tới, một ngày cũng đã chịu đến rồi không xuống 40, 50 thứ đánh lén, cũng may hữu kinh vô hiểm, đều là vượt qua rồi. Nay một nhánh đội tàu hộ vệ bên trong, có một phần thuộc về cổ nguyên bộ lạc gần giấu thế lực thành lập thần quân chi nhân. Trên thực tế loại bỏ trưởng khống thuyền nhân thủ ở ngoài, chân chính có thể chiến chi binh liền 300 số lượng đều không có, có thể thấy được nhân tộc lần này trải ra sạp hàng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Ở mảnh này mặt đất bao la lên, trăm vạn chi chúng vốn là hoang vắng, nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Cổ nguyên bộ lạc chế tạo thần quân, thực lực tự nhiên là không cần phải nói, bất quá ở 300 người bên trong thần quân số lượng cũng vẹn vẹn là chiếm cứ không tới 1/10, dù sao nhân thủ là ở khó có thể đầy đủ. Nhưng mà bên ngoài 10 dặm cổ sơn đỉnh, to lớn núi đá bị đẩy ra, lộ ra rồi đen thủi nòng pháo, năm môn to lớn tinh thạch đại pháo, nhắm ngay rồi hoài thủy mặt sông đội tàu. Rất khó tưởng tượng, ở nhân tộc như vậy cướp bóc bên dưới, ngự thú tộc lưu lại dư nghiệt, không chỉ nhanh chóng tụ hợp lên, còn cho tới rồi lớn như vậy sát khí. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Vòng trời chi thượng sấm sét nổ vang, cổ sơn đỉnh có lôi hỏa nổ vang, bùng nổ ra hỏa diệm ánh đỏ một phương vòng trời, trong khoảnh khắc năm viên quả cầu lửa từ hướng về hoài thủy mặt sông rơi rụng. Địch tấn công. Mặt sông chi thượng, một đạo giống to trong khoảnh khắc vang lên, trên thuyền cổ nguyên bộ lạc chiến binh cũng không có hoảng loạn, thuyền bắt đầu hướng về trung tâm vây tụ, từng người nhân tộc võ giả bắt đầu lướt về phía rồi trên hư không. Xèo xèo xèo. Chiến thuyền chi thượng có thần quang long lánh, từng đạo ánh đao, ánh kiếm, quyền phong, hướng về rơi dụng quả cầu lửa ngang trời đánh tới. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Bất quá ngự thú tộc công kích thực sự là quá mức nhiều lần. Như trước có quả cầu lửa trực tiếp rơi dụng ở thuyền chi thượng. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Quả cầu lửa rơi dụng thuyền, ầm ầm nổ tung, nhất thời đầy trời ánh lửa bắn tóe, bắn lên hỏa diễm còn có mảnh vỡ long lánh mấy dặm phạm vi, bị đánh trúng thuyền từ trung gian nứt ra, bắt đầu hướng về dưới nước chìm. Giết. Giết. Giết. Nương theo đầy trời nổ vang, hoài thủy bên bờ rậm rạp cổ trong rừng, cổ mục lay động, từng chiếc tiểu chu bị đẩy rơi xuống thủy. Những này tiểu chu hiển nhiên là vừa chế tạo, thậm chí trên thuyền còn có một ít màu bích lục cảnh, số lượng hàng trăm thuyền chỉ xuất hiện, liền như vậy không sợ hai chút nào hướng về nhân tộc đội tàu giết đi. Tiểu chu chi thượng đứng đầy rồi ngự thú tộc võ giả, những võ giả này càng nhiều là một ít thực lực không cao chi nhân, càng người yếu hơn bất quá là có thể so với nhân tộc tôi cốt cảnh, căn bản không đủ để lăng không phi độ. Bất quá bọn hắn trong mắt chỉ có sắc cơ, không có khiếp đảm chút nào, vung lên binh khí trong tay hướng về nhân tộc đội tàu đánh tới. Giết giết giết. Giết người tộc, đoạt lại những đồng bào huyết cốt. Với bọn hắn liều mạng. Ta ngự thú tộc huyết mạch, cho dù chết cũng phải táng ở ngự thú tộc Sơn Hà đại địa chi thượng, nhân tộc các ma, giết. Giết. Giết. Giết. Không sợ hãi chút nào, bởi vì bọn họ đã sớm không để ý sinh tử. Nhân tộc không có đội tàu không có dừng lại, mà là không ngừng phá tan nước sông đi tới, vừa chống lại thuộc về ngự thú tộc quấy nhiễu. Nhưng mà, ngự thú tộc võ giả thực sự là quá mức điên cuồng. Vốn là hãn không sợ chết, chính là muốn dùng thân thể máu thịt sông vỡ nhân tộc đội tàu. Cổ Phong, ngươi dẫn người đem cái kia mấy môn chết tiệt tinh thạch cửa lớn cấp phá hủy. Cổ Thủy, ngươi dẫn người đem sông lên dư nghiệt hết thể che ở đội tàu ở ngoài. Cổ Thanh, nghiêm mật nhìn kỹ dưới nước động tĩnh, phòng ngừa đến từ dưới nước đánh lén. Đội tàu trên trời một đạo thanh niên võ giả, liên tục quát tầm, trong tay hắn có một thanh trường kiếm, liên tục hướng về hư không đánh xuống, ngang qua hư không mấy bên ngoài trăm trượng rơi dụng quả cầu lửa. Cổ nguyên bộ lạc cẩn giấu thế lực tất cả mọi người đều là lấy cổ cùng nguyên tử vì là dòng họ, mà hộ tống đội tàu chính là cổ tính một mạch. Nhất thời đội tàu chi thượng xuất hiện rồi mấy chục đạo bóng người, hướng về các nơi mà đi. Hoài thủy trên mặt nước, cổ thủy dẫn 5 vị võ giả ngăn ở rồi số lượng hàng trăm thuyền nhỏ trước. Các anh em, ngăn lại bọn họ, để đội tàu quá khứ. Cổ thủy hét lớn, những này thuyền nhỏ nhìn như đều là một ít nhỏ yếu ngự thú tộc võ giả, thế nhưng bọn họ nhưng là không sợ chết. Từ lên thuyền bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã quyết định chủ ý muốn cùng nhân tộc đồng quy vu tận. Làm cho người ta tộc đội tàu tạo thành rồi phiền phức rất lớn. Giết! Cổ Phong 6 người trong tay vung vẩy binh khí, quần quận công kích chút xuống, bao phủ mặt sông, cuốn lên sóng lớn ngập trời nuốt chửng mặt sông chi thượng tiểu chu. Nhưng mà những này ngự thú tộc võ giả cũng không đốc, bọn họ phân 10 phần mở, lẫn nhau trong lúc đó căn bản bất tương dựa vào, dù cho là nhân tộc công kích, cũng chỉ có thể hủy diệt một phần nhỏ. Ngự thú tộc các dũng sĩ. Giết. Giết. Giết. nhân tộc giết ta hài tử, giết ta thân tộc, ta muốn để cho các ngươi trốn cùng. Hai mắt đỏ chót, trong đó một chiếc tiểu chu chi thượng, có ba tên ngự thú tộc võ giả, giờ khác này bọn họ xoay người lại giơ tay lên bên trong binh khí, hướng về tiểu chu chi thượng vại nước chém tới. Nhất thời vại nước vỡ tan, trong thùng sền sệt chất lỏng nhiễm rồi tiểu chu, đây là một loại thú dầu, nộ thủy bất diệt, gặp gió tăng vọt, không có gì không nhiên, dù cho là kim thiết đồng dạng là có thể thiêu đốt. Ha ha, nhân tộc các ma, giết thân nhân của ta, cướp đoạt rồi chúng ta huyết cốt, các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Ẩm. Chỉnh chiếc tiểu chu chi có hỏa tinh hiện ra, nhất thời giấy lên rồi ngập trời hỏa diễm, chỉnh chiếc tiểu chu đều bốc cháy lên, dù cho là trên thuyền ngự thú tộc võ giả đều bị bao vây ở trong biển lửa. Nhất thời có nỗi đau xé rách tim gan vang lên, nhưng mà dù cho là như vậy, những này cả người bị ngọn lửa vây quanh ngự thú tộc võ giả, như trước điều động tiểu chu hướng về nhân tộc đội tàu đánh tới. Ngọc đá cùng vỡ. Đây là bọn hắn duy vừa nghĩ tới báo thù biện pháp. Một chiếc tiểu chu giấy lên rồi ngập trời hỏa diễm, liền dường như mở ra rồi hỏa diễm thịnh yến, trong khoảnh khắc hoài thủy chi thượng còn tàn lưu lại tiểu chu, toàn bộ có lửa phóng lên trời, hướng về nhân tộc đội tàu đánh tới. Chương 1381, đường lui gian nan ngự thú liên hợp. Chương 1381, đường lui gian nan ngự thú liên hợp. Ngọn lửa hừng hực đốt người, bụi mù như nước thủy triều, dù cho là nước sông đều bị dẫn giấy lên đến, liền dường như một đoàn đoàn di động hỏa diễm, ở mặt nước nhanh chóng di động. Trong ngọn lửa bóng người ở tan nát cõi lòng la lên, nhưng mà trong lòng bọn họ hiếm hoi còn sót lại ý niệm, chính là người trước mặt tộc đội tàu. Báo thủ. Đây là duy nhất tưởng niệm. Sơn Hà phá nát, tộc dân vẫn huyết, tất cả những thứ này đều là nhân tộc tạo thành. Kết trận hộ đội tàu. Trong khoảnh khắc đại giang chi thượng vang lên rồi nhân tộc tiếng hô, nhất thời nguyên bản đung đưa ở đội tàu ở ngoài tiểu chu, ba chiếc tạo thành một nhánh tam giác trận hình. Liền như vậy hóa thành rồi hơn 10 đạo hồng lưu, hướng về lửa kéo tới phương hướng phóng đi. Tam giác trận hình đội tàu trực tiếp cuốn lên rồi sóng lớn, trôi đi qua đem tấn công tới hỏa thuyền lật tung. Cổ Lam thống lĩnh, ngươi dẫn dắt đội tàu đi trước, những này ngự thú tộc dương nghiệt, ta dẫn dắt võ giả ngăn trở. Cổ Thủy hét lớn một tiếng, nhất thời phía sau theo 5 vị võ giả đồng thời biến hóa, mấy người lấy Cổ Thủy làm trung tâm, tạo thành rồi một cái chiến trận. 6 người mỗi một người có ít nhất cường điệu lâu cảnh tầng 3 trở lên cảnh giới. Giờ khắc này 6 người hóa thành chiến trận, một đạo sức mạnh vòng xoáy xuất hiện ở 6 người vị trí trung tâm. Giết! Một đạo trùng thiên cổ sáng trong khoảnh khắc rung động nước sông, Cổ Thủy nhất thời đem nguồn sức mạnh này dẫn tới rồi trường kiếm trong tay chi thượng, lăng không hướng về đại giang đánh xuống. Để! Đọc truyện ào ào ào! Nhất thời một đạo khe lớn ở mặt sông hiện ra, lan tràn mấy dặm trường, bọt nước ở ngoài phiên, ở ngự thú tộc công kích cùng đội tàu trong lúc đó tách ra rồi một đạo thủy nhai.